Bên ngoài nha dịch đều nhận được Tiểu Nhược, thực mau liền phóng nàng thông hành. Tiểu Nhược đi vào huyện nha thời điểm, Từ Thiều Minh đang cùng huyện thừa hai người đang ở đường thượng sắc mặt ngưng trọng nói cái gì, nhìn thấy Tiểu Nhược tiến vào còn tưởng rằng trại chăn nuôi bên kia có chuyện gì, thần sắc vừa chậm, Tần Đại Phu, có phải hay không gặp được cái gì vấn đề? Mấy trăm cá nhân, Từ Thiều Minh thật đúng là lo lắng nàng một nữ nhân ra không chế không được. Tiểu Nhược cười cười, không có, ta là nghe nói huyện nha đại lao có phạm nhân chạy, quá nhìn xem là cái gì phạm nhân. Từ Thiều Minh cùng huyện thừa trao đổi một ánh mắt, huyện thừa do dự hạ, đối Từ Thiều Minh nói, đại nhân, Tần Đại Phu kêu gọi lực so quan phủ cường, nếu là có Tần Đại Phu hỗ trợ, này thích khách vạn nhất thật sự vào chúng ta Vân Trí huyện, chúng ta cũng có thể mau chóng đem người bắt lấy. Thích khách. Tiểu Nhược cả kinh, không phải nói đào tẩu huyện nha đại lao phạm nhân sao. Chính văn chương 341 kinh hãi. 349. Huyện thừa lo lắng thai vách mạch rừng, được đến Từ Thiều Minh ý bảo liền đi ra ngoài. Từ Thiều Minh lúc này mới nói, không phải trong nhà lao phạm nhân, mà là Phượng Chiêu Quốc thích khách. Chúng ta là vì tránh cho khiến cho bá tánh khủng hoảng mới đối ngoại nói là từ đại lao chạy đi phạm nhân. Thấy Tiểu Nhược vẻ mặt ngốc lăng, Từ Thiều Minh tiếp tục nói, nếu chỉ là bình thường thích khách cũng không cần như vậy hưng sư động chúng. Nhưng lần này lẻn vào Tây Lâm Quốc chính là Phượng Chiêu Quốc thường thắng tướng quân Phượng Lương Bích. Lần trước như vậy nhiều lưu dân chết thảm chính là bởi vì cái này Phượng Lương Bích, cho nên lần này chúng ta nhất định phải đem người bắt lấy. Phượng Chiêu Quốc sở dĩ như vậy hung hăng ngang ngược chính là bởi vì ỷ vào bọn họ có cái này thường thắng tướng quân Phượng Lương Bích, chỉ cần bắt lấy cái này Phượng Lương Bích có thể hung hăng tỏa Phượng Chiêu Quốc sĩ khí. Phượng Chiêu Quốc thường thắng tướng quân. Tiểu Nhược tâm niệm quay nhanh, nhớ tới chính mình mới tới cái này triều đại khi sở nghe được, chính là cái kia bị chúng ta 3 ngày tướng quân dùng 3 ngày thời gian đánh bại quân địch tướng lãnh. Không sai, chính là hắn. Từ Thiều Minh nhữ mày nói, quân địch năm trước đánh lén Thanh Bình Thành, kỳ thật chỉ là cái hoàng tử, bọn họ là vì yểm hộ Phượng Lương Bích lẻn vào Thanh Bình Thành. Nghe nói cái này Phượng Lương Bích là cái có năng lực, đáng tiếc thời vận không tốt, thành Phượng Chiêu Quốc 2 vị hoàng tử tranh quyền hạ vật hy sinh, bị tống cổ đến xa xôi khu vực thủ thành, thẳng đến năm kia mới bị điều hướng biên cảnh tới, không bao lâu liền thành công đánh lén Thanh Bình Thành. Tiểu Nhược cảm thấy việc này có chút không thể tưởng tượng, từ đại nhân. Ngài nói này cái này Phượng Chiêu Quốc thường thắng tướng quân chính là bọn họ Tam quân tướng lãnh. Đúng vậy. Tiểu Nhược càng cảm thấy vớ vẩn, có thể làm cho bọn họ Tam quân tướng lãnh thiện ly chức thủ lẻn vào chúng ta Tây Lâm Quốc, hẳn là không phải vì việc nhỏ đi. Nàng không hiểu đến phát run, nhưng nàng cũng biết làm Tam quân tướng lãnh nếu là thiện ly chức thủ sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả. Tiểu Nhược nghĩ nghĩ, lại hỏi, từ đại nhân, này tin tức nơi phát ra có thể tin được không? Này có thể hay không là địch nhân cố ý bày ra nghi trận. Từ Thiếu Minh đấy mắt hiện lên tán thưởng, Phượng Lương Bích đích sắc lẻn vào chúng ta Tây Lâm Quốc, bất quá chúng ta còn không có biết rõ ràng hắn lẻn vào Tây Lâm Quốc mục đích, cũng không xác định hắn hiện tại vị trí, bất quá ấn thời gian tới tính, hắn nếu không ở Thanh Bình Thành, khẳng định cũng còn ở Nhân Thành trong phạm vi. Nghĩ đến vừa rồi vị kia phụ nhân nói bố cáo, Tiểu Nhược lại hỏi, huyện nha còn có kia Phượng Lương Bích bức họa sao? Ta có thể hay không nhìn một cái. Mặc kệ thế nào, đem bức họa nhận, nếu thật sự gặp được này thích khách cũng có thể phòng bị một chút. Có. Từ Thiếu Minh đi đến án trước đài đem lấy ra một chương bức họa cấp tiểu nàng đưa qua đi. Này Phượng Lương Bích Tây Lâm ngữ nói được cực hảo, rất có thể giả thành Tây Lâm quốc bá tánh giấu người thay mắt, bất quá hắn tướng mạo thật tốt, nếu là không cải trang giả dạng cũng không khó nhận ra. Tiểu Nhược tiếp nhận bức họa, vừa thấy. Đáy mắt dâng lên kinh hãi chi sắc. Cũng may nàng túi đầu, Từ Thiều Minh không có nhận thấy được nàng khác thường. Thật lâu sau, Tiểu Nhược mới áp xuống trong lòng sóng to gió lớn, tận lực dùng bình thường ngữ khí hỏi, Từ đại nhân, họa thượng người này chính là Phượng Chiêu Quốc thường thắng tướng quân Phượng Lương Bích. Là lần trước giết hại lưu dân người. Không sai. Từ Thiều Minh đáy mắt hiện lên hận ý, chính là cái này tàn nhẫn độc các Phượng Lương Bích giết hại chúng ta Tây Lâm Quốc vô tội ba cánh. Liền mấy tháng đại hải tử đều không buông tha. Nghĩ đến lần đó ở phía sau lĩnh thôn sau núi, còn có kia tòa không người tiểu viện cứu nam tử, Tiểu Nhược chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo. Nàng lại nhiều lần cứu cư nhiên là quân địch tướng lãnh, vẫn là táng tận thiên lương giết hại Tây Lâm quốc vô tội bá tánh địch nhân. Chính văn chương 342 tâm bị giá hỏa thượng nướng. 350. Nghĩ đến lần trước trên đường cái nhìn đến những cái đó cái chiếu lớn nhỏ thi thể, nghĩ đến những cái đó khóc đến tê tâm liệt phế lưu dân, tiểu nhược yết hầu trở nên khô khốc lên. Nếu lần đó ở tử bích trên núi nàng không đối hắn thi với viện thủ, Thanh Bình thành vô số tướng sĩ có phải hay không liền không cần bạch bạch hy sinh tánh mạng? Nếu lần đó ở trong tiểu viện nàng có thể ngoan hạ tâm hạ tử thủ, những cái đó vô tội bá tánh có phải hay không liền sẽ không chết thảm? Tiểu nhược thất hồn lạc phách rời đi huyện nha, lang thang không có mục tiêu ở trên đường cái đi tới, bất chi bất giác chuyển tới lần trước chính mình bị bắt hẻm nhỏ. Đương nhìn đến cái kia tiểu viện sau, tiểu nhược một cái giật mình, cả người tỉnh táo lại. Bất quá thực mau lại bị phẫn nộ, hối hận, ấy nay cấp hướng hôn đầu, nàng một chân đá thượng cái kia sân viện môn, ách thanh quát, ra tới. Tiểu nhược này một chân đá đến không nhẹ, không ngờ viện môn chỉ là hờ khép, nàng cả người nhào vào sân. Ít nhiều đến nàng phía trước cùng Phó Hàn Văn cùng Nguyên Bảo học một ít cường thân kiện thể chiêu thức, thân mình cũng linh hoạt, kịp thời ổn định thân mình. Tiểu nhược cắn răng, căng thẳng thần kinh đem sân nhìn chung quanh một vòng, không có nhìn đến nửa bóng người. Nhìn lại chính mình trên người từ viện môn dính lên mạng nhện, tiểu nhược trong lòng một đốn, trực tiếp vào thính phòng. Kiến giải thượng lúc trước lưu lại vết máu không còn nữa tồn tại, thính trong phòng trần vị cũng thực trọng. Tiểu nhược biết cái kia Phượng Lương Bích hẳn là mấy tháng trước rời đi viện này sau liền không lại qua đây. Tiểu nhược không thể nói là thất vọng vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Nếu kia Phượng Lương Bích giờ này khắc này xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng không biết chính mình có phải hay không đối thủ của hắn. Nàng hảo hối hận chính mình lúc trước vì cái gì muốn cố ý cho hắn đưa giải dược. Đúng rồi, lúc ấy kia họ Phượng dùng xương nhi uy hiếp nàng, nàng cũng có điều cố kỵ. Nhưng mà, nếu nàng sớm biết rằng người nọ chính là Phượng Triều Quốc Tam Quân tướng lãnh, là hại chết Tây Lâm Quốc vô số tướng lãnh, giết hại vô tội ba thánh đầu sỏ gây tội, liền tính mạo hiểm nàng cũng sẽ đua thượng liều mạng. Chính là hiện tại đã như vậy nhiều người nhân hắn uổng mạng. Tiểu nhược ngồi ở tràn đầy cho bụi trên ghế, tâm, giống như là bị đặt tại hỏa thượng nướng giống nhau, bị chịu dày vò. Tẩu tử, ngươi như thế nào tại đây? Đột nhiên, một cái bóng đen trao tới. Nguyên Bảo kinh ngạc thanh âm ở thính cửa phòng khẩu vang lên. Tiểu nhược đống dưng đứng lên, đai phát hiện người đến là Nguyên Bảo sau căng chặt thần kinh buông lỏng. Tiểu nhược còn không có mở miệng, Nguyên Bảo lại nhíu mày hỏi, tẩu tử, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Nhà mình tẩu tử sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến này hẻo lánh ngõ nhỏ tới, nàng nhất định là phát hiện cái gì? Tiểu nhược lấy lại bình tĩnh, hỏi lại, ngươi lại như thế nào chạy đến nơi đây tới? Ta là tới thê quan phủ tìm người. Nguyên Bảo từ Thiểu Minh nơi đó biết nhà mình tẩu tử đã biết việc này, liền ăn ngay nói thật. Tiểu nhược trong lòng nhảy dựng, ngươi có phải hay không tra được cái gì? Nàng biết Nguyên Bảo truy tung năng lực rất mạnh, nếu là hắn biết chính mình cứu cái kia giết hại vô tội lưu dân Phượng Lương Bích, không biết hắn sẽ là cái gì phản ứng. Phó đại ca nếu là biết việc này, hắn lại sẽ như thế nào? Ta tra được mấy tháng trước có mấy cái người bên ngoài tại đây đều ngõ nhỏ thường xuyên xuất nhập, này ngõ nhỏ cơ hồ không ai cư trú, ta hoài nghi mấy người kia chính là Phượng Triều Quốc thích khách. Nguyên Bảo thanh âm chợt lạnh xuống dưới, đáng tiếc năm trước ta quá đại ý mới làm cho bọn họ đào thoát, ta hôm nay lại đây nhìn xem có hay không mặt khác dấu vết để lại. Dứt lời, Nguyên Bảo lại lần nữa hỏi, tẩu tử, ngươi còn chưa nói ngươi như thế nào sẽ tại đây đâu? Nhà mình tẩu tử luôn là có thể ngoài dự đoán mọi người cho người ta kinh hỉ, nàng có thể đi vào nơi này, có phải hay không thuyết minh nàng cũng phát hiện cái gì? Chính văn chương 343 thu thảo dược. 351. Thấy Nguyên Bảo mãn nhãn mong đợi nhìn chính mình, tiểu nhược ánh mắt chợt lóe, ta cũng là tưởng thế quan phủ đem thích khách tìm được, hy vọng có thể trọng tỏa Phượng Chiêu Quốc sĩ khí, nghĩ thích khách muốn trốn khẳng định là tránh ở ít người ra vào địa phương, liền chuyển tới nơi này tới. Chỉ là tùy tiện đi dạo. Nguyên Bảo hầu nghi nhìn nàng. Tùy tiện đi dạo là có thể chuyển tới nơi này tới, còn ngồi ở tràn đầy cho bụi trên ghế phát ốc, này thật đúng là tùy tiện. Ân. Tiểu nhược mặt không đổi sắc gật đầu, vừa rồi ngươi nói mấy tháng trước có người bên ngoài tại đây đều ngõ nhỏ xuất nhập, trừ bỏ này đó còn có mặt khác phát hiện sao? Tạm thời không có. Tiểu nhược trong lòng khẽ buông lỏng, lúc này mới nói. Nếu biết bọn họ có khả năng ẩn nấp ở hẻo lánh địa phương, không bằng làm từ đại nhân nhiều phái chút nhân thủ ở hẻo lánh đầu đường hẻm nhỏ tuần tra, ít nhất cũng có thể khởi đến kinh sợ tác dụng. Tiểu nhược nói xong, giả vờ dường như không có việc gì rời đi. Nguyên Bảo nhìn rời đi thân ảnh, há miệng thở dốc. Kỳ thật từ Thiểu Minh ý tứ là muốn ngoại tùng nội khẩn, đối với này đó hẻo lánh hẻm nhỏ bọn họ chỉ phái người âm thầm nhìn chằm chằm, tốt nhất có thể tới cái bắt ba ba trong rõ, nếu là phái người tuần tra, kia không phải rút dây động rừng. Tiểu Nhược thời khắc chú ý nha môn bên kia hướng đi, võ quán nghỉ đông muốn phóng tới Nguyên Tiêu sau, Nguyên Bảo không ở võ quán nhưng vẫn không trở về, Tiểu Nhược cũng không biết đi đâu tìm hắn, đành phải về trước hậu lĩnh thôn, làm các hương thân đem có thể thu thảo dược trước thu hồi. Chờ các hương thân đem thảo dược phơi khô, Tiểu Nhược lại dùng bán sỉ giới cùng các hương thân thu thảo dược. Tiểu Nhược một chút thu nhiều như vậy thảo dược, các hương thân nhịn không được tò mò Tiểu Nhược thu này đó thảo dược sử dụng. Mà quan thị cùng Tần An Thuận là nhất quan tâm, Tiểu Nhược, ngươi thu nhiều như vậy thảo dược làm cái gì dùng? Tiểu Nhược đem Khương Giai Tuyết ở tin chung nhắc nhở chính mình sự nói cho quan thị cùng Tần An Thuận, nương, ta phía trước nghe Khương tỷ tỷ nói, cao gia dược liệu đại đa số đều là từ nơi khác tiến hóa, chẳng những muốn thỉnh bảo tiêu hộ tống còn muốn xen vào ăn ở, nếu trên đường có nguy hiểm, cao gia còn muốn bồi nhân tính mệnh, Khương tỷ tỷ ý tứ là làm ta cùng cao lão gia nói chuyện. Trực tiếp đem thảo dược bán cho cao gia, này đối cao gia cùng chúng ta tới nói là xong thắng sự. Nàng thu thảo dược nguyên bản là vì khai dược đường, bất quá kế hoạch không bằng biến hóa mau, nàng đỉnh đầu thượng bạc cơ bản đều đầu nhập đến trại chăn nuôi đi. Khương tỷ tỷ này vừa nhắc nhở, nàng cũng cảm thấy không bằng trước đem thảo dược qua tay bán cho Cao Duyên Bằng. Đương nhiên, nàng bán cho Cao Duyên Bằng thảo dược, giá cả phương diện tuyệt đối sẽ không so với hắn đi nơi khác tiến giá cả thăng trước là. Phía trước Phong Nhi cho nàng đã tới tin, nói Khương tỷ tỷ cùng Cao Duyên Bằng quan hệ có điều hòa hoãn, không hề giống như trước như vậy đối chọi gay gắt, Tiểu Nhược cũng thay Khương Giai Tuyết cao hứng. Nàng sớm nhìn ra Khương tỷ tỷ còn thâm ái Cao Duyên Bằng, biết nàng kỳ thật là không rời đi Cao gia, chỉ là Cao Duyên Bằng cách làm thật sự làm người vô pháp gật bừa. Nhưng mà Khương tỷ tỷ cùng nàng bất đồng, Khương tỷ tỷ là vừa giáp xong nguyên vị cổ đại người, lấy nam nhân vì thiền tư tưởng ăn sầu bén lĩnh dễ. Khương tỷ tỷ tuy rằng để ý Cao Duyên Bằng bên người có nữ nhân khác, cũng bởi vậy sinh ra oán hận, nhưng chỉ cần Cao Duyên Bằng chịu hối cải để làm người mới, Khương tỷ tỷ cũng là có thể một lần nữa tiếp thu hắn. Sau khi nghe xong Tiểu Nhược nói, quan thị cùng Tần An Thuận lúc này mới yên lòng, nguyên lai là như thế này. Bọn họ liền sợ đứa nhỏ ngốc này vì giúp các hương thân mà cho không tiền, rốt cuộc nàng phía trước đã giúp như vậy nhiều từ Thanh Bình thành tới lưu dân. Quan thị cảm thấy thiện tâm là chuyện tốt, nhưng mù quáng giúp người khác đó chính là ngốc. Tiểu Nhược về đến huyện thành sau liền cấp Khương Giai Tuyết cùng Cao Duyên Bằng đi tin, sau đó đi mấy cái thực trảng tuần tra một vòng. Chính văn chương 344 tư thuộc hỏa hoạn. Bởi vì đại gia hỏa đều thực tận tâm, trại chăn nuôi vật còn sống mọc đều không tồi, chính là hải sâm cơ hồ chết sạch. Tân đại phu, ta sớm cùng ngài nói qua này hải sâm ở nước ngọt dưỡng không được. Một ngư dân rất là thịt đau đối Tiểu Nhược nói. Như vậy nhiều hải sâm miêu đầu nhập hồ nước, đều chết sạch, này lãng phí nhiều ít bạc a. Tiểu Nhược không thèm để ý cười cười, chưa thử qua cũng không thể hết hy vọng a. Hiện tại biết dưỡng không sống, về sau liền không dưỡng hải sâm đi. Nàng là thấy chính mình không gian dòng suối nhỏ có như vậy nhiều hải sâm tồn tại, liền ôm may mắn tâm thái, cho rằng từ không gian làm ra tới hải sâm miêu hẳn là cũng có thể ở nước ngọt tồn tại, đáng tiếc thất bại. Bất quá cá tôm con cua cùng hà trai mấy thứ này có thể nuôi sống, nàng đã thực thấy đủ. Tiểu Nhược ở tuần tra trại chăn nuôi đồng thời còn cấp sinh bệnh đại nhân hải tử nhìn xem bệnh, lấy bảo đảm bọn họ có cái khỏe mạnh thân thể giúp chính mình làm việc, ba ngày sau mới trở lại bạc câu hẻm. Nhiều như vậy thiên qua đi, vẫn như cũ không có Phượng Lương Bích tin tức, Tiểu Nhược lại tự mình đi huyện Nha tìm hiểu tin tức. Tân đại phu, ngươi giống như thực chú ý chuyện này. Từ Thiếu Minh mắt mang xem kỹ nhìn nàng. Nàng có phải hay không đã biết cái gì? Tiểu Nhược tới phía trước liền biết lấy từ Thiếu Minh khôn khéo có khả năng sẽ hoài nghi nàng động cơ, không khỏi vẻ mặt nghiêm túc hỏi lại. Từ đại nhân, đối phương chính là quân địch tam quân đứng đầu, thân là Tây Lâm quốc một phần tử, ta chú ý chuyện này rất kỳ quái sao? Thấy nàng vẻ mặt lời lẽ chính đáng, từ Thiếu Minh nghĩ đến nàng nghĩa vô phản cố giúp lưu dân sự, thu hồi đáy lòng hồ nghi, ấy nay nói. Tần đại phu lời nói cực kỳ, bất quá Phượng Lương Bích quá mức giảo hoạt, chúng ta còn không có tra được hắn hành tung, cũng không biết có hay không đến quá Vân Trí huyện. Bọn họ cho tới bây giờ cũng không biết rõ ràng phía trước Phượng Lương Bích đến Vân Trí huyện nguyên nhân, cho nên bọn họ không có biện pháp tỏa định hắn hành tung. Tiểu Nhược nội tâm rẽ rủa một lát, đông chốc trầm giọng mở miệng, từ đại nhân, kia Phượng Lương Bích rất có thể liền ở Vân Trí huyện nội, không bằng phong thành điều tra đi. Nàng không biết kia Phượng Lương Bích tới Vân Trí huyện làm cái gì, nhưng hắn hai lần xuất hiện ở Vân Trí huyện hơn nữa bị thương bị nàng cứu, cho nên nàng hoàn toàn có lý do hoài nghi Phượng Lương Bích hiện giờ liền ở Vân Trí huyện nội. Tiểu Nhược chém đinh chặt sắt ngữ khí làm Từ Thiểu Minh đấy mắt hiện lên khiếp sợ, ngược lại chính xác hỏi, Tần Đại Phu nhưng có cái gì căn cứ? Nếu là mấy tháng trước, nàng nói lời này, Từ Thiểu Minh chỉ biết cảm thấy nàng ba hoa trích tròe, nhưng trải qua nhiều như vậy sự, Từ Thiểu Minh không cảm thấy Tiểu Nhược là cái bắn tên không đích người. Từ đại nhân, lần trước Phượng Lương Bích lẻn vào chúng ta Tây Lâm Quốc sau giấu ở Vân Trí huyện, thuyết minh Vân Trí huyện nội có hắn sở đồ đồ vật. Lần trước bọn họ khẳng định là bất lực trở về, nếu không sẽ không lại mạo một lần hiểm lẻn vào Tây Lâm Quốc, Từ đại nhân ngài cảm thấy đâu? Tiểu Nhược tâm tình phức tạp cấp Từ Thiểu Minh phân tích nói. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn ở làm cùng cái ác mộng, nàng gián tiếp hại chết như vậy nhiều lưu dân, nếu không làm điểm cái gì, nàng qua đi không chính mình trong lòng đạo khảm này. Tiểu Nhược nói đối Từ Thiểu Minh tới nói giống như thể hồ quán đỉnh, hắn ánh mắt dùng mình. Đang chuẩn bị hạ lệnh phong thành liền thấy một cái nha dịch thần sắc hoảng loạn vọt tiến vào, đại nhân không hảo, tím tinh tư thuộc bên kia hỏa hoạn, có một cái hài tử bị thiêu chết, còn có không ít bỏng. Cái gì? Tiểu Nhược dưới chân mềm nhũn, thanh âm đầu cất cao, tím lâm tư thuộc bên kia đâu? Sương nhi nơi tím lâm tư thuộc liền ở tím tinh tư thuộc cách vách. Cứu hỏa! Từ Thiểu Minh thanh âm theo người của hắn ra đại đường. Kia nha dịch cũng không công phu trả lời Tiểu Nhược vấn đề. Đi theo sông ra ngoài. Chính văn chương 345 bỏng bọn nhỏ. 353. Tiểu Nhược rút khởi run lên hai chân cũng chiều Sương Nhi sở đọc tư thuộc chạy như bay mà đi, nàng hận không thể chính mình có thể trường ra đôi cánh tới. Sương Nhi ngàn vạn không cần có việc. Tím tinh tư thuộc hỏa thế rất lớn, Tiểu Nhược xa xa liền nhìn đến tận trời ánh lửa, trong thành bá tánh từ tự phát từ chính mình trong nhà để thủy phía sau tiếp trước hỗ trợ dập tắt lửa. Thét chói tai cùng khóc tiếng la từ tím tinh tư thuộc bên kia truyền đến, Tiểu Nhược bị hỗ trợ cứu hỏa ba cánh tế tới đánh tới, rốt cuộc đi vào đầu phố. Thấy tím tinh tư thuộc bao phủ ở lửa lớn bên trong, mà tím lâm tư thuộc vẫn chưa đã chịu ảnh hưởng, Tiểu Nhược tâm thoáng bông, bất quá bọn nhỏ khóc tiếng la vẫn làm nàng trong lòng phát hận. Lúc này hỏa thế tương đối nhỏ rất nhiều, đi ở đằng trước từ Thiểu Minh một tới gần tư thuộc liền ngửi được một cổ dầu cây trầu hương vị, sắc mặt đống dưng biến đổi. Lập tức trầm quát một tiếng, người tới, thông chi tề bách hộ phong tỏa cửa thành. Dầu cây trầu vị như vậy trọng, trận này lửa lớn rõ ràng là có người cố ý mà làm chi, chẳng lẽ thật bị Tần Tiểu Nhược đoán trúng, kia Phượng Lương Bích vẫn luôn ẩn thân với Vân Trí huyện nội. Bọn họ cố ý phóng hỏa là vì sấn loạn thoát thân. Nghĩ đến này khả năng tính, Từ Thiểu Minh sắc mặt âm trầm xuống dưới, thấy hỏa thế có dập tắt dấu hiệu, hắn xoay người đi nhanh rời đi, chiều cửa thành phương hướng mà đi. Ở đầu phố Tiểu Nhược nhân Từ Thiểu Minh nói mà sửng sốt, thẳng đến hắn vội vàng đi ngang qua nhau mới lấy lại tinh thần, một phen giữ chặt từ đám cháy ra tới một cái nha dịch, kém đại ca, tím lâm tư thuộc những cái đó hải từ đâu. Là Tần Đại Phu à, tím lâm tư thuộc bên kia học sinh bị bọn họ phu tử đưa tới một khắc con phố đi, ngài ra kia cháu trai cũng ở, hảo đâu. Kia nha dịch nhìn đến Tiểu Nhược rất là vui sướng, Tần Đại Phu, bên này rất nhiều hải tử bị thương. Ngài chạy nhanh hỗ trợ nhìn xem. Nghe được Sương Nhi bình an không có việc gì Tiểu Nhược cũng yên tâm, bước chân vội vàng đi theo nha dịch chiều một cái lâm thời đằng ra tới an trí bị thương hài tử sân, trong lòng lại cân nhắc Từ Thiểu Minh lời nói mới rồi. Nghe hắn kia ngữ khí, này hỏa chẳng lẽ là kia Phượng Lương Bích phóng. Đau a đau quá Tiểu Nhược mới vừa đi đến viện môn khẩu liền nghe được bên trong truyền đến bọn nhỏ khóc tiếng kêu, trong lòng căng thẳng, ba bước cũng làm hai bước vào sân. Tiến sân, Tiểu Nhược liền nhìn đến bị bỏng đau đến đầy đất lăn lộn mấy cái hài tử. Kia nha dịch thấy Tiểu Nhược muốn tiến lên cấp này đó hài tử trần trị, vội hô, Tần Đại Phu, này đó hài tử bất quá là rất nhỏ bỏng, trong phòng còn có mấy cái tình huống nghiêm trọng, đều mất đi ý thức. Nghe vậy, Tiểu Nhược dưới chân một đốn, không chút do dự chuyển hướng thính phòng. Tiểu Nhược tiến thính phòng liền nhìn đến bốn cái một thân dơ loạn hài tử, trong đó hai cái quần áo đều bị đốt trọi một mảnh. Mấy cái hài tử chính vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Tần Đại Phu. Nha dịch vừa muốn nói cái gì, Tiểu Nhược đã sắc mặt ngưng trọng tiến lên cấp lật xem khởi hài tử mí mắt cùng đem khởi mạch tới. Đúng lúc này, viện ngoại đột nhiên truyền đến phụ nhân kinh thiên động địa kêu khóc thanh, con của ta à. Tiểu Nhược mắt mang dò hỏi nhìn về phía mang chính mình lại đây nha dịch, kia nha dịch nói, hẳn là hài tử cha mẹ lại đây. Trước ngăn lại bọn họ, lại đến cẩm cùng đường đem Du đại phu mời đến, muốn mau. Tiểu Nhược nói, nơi này có ba cái hài tử hút vào đại lượng khói đặc, mệnh ở sớm tối, cần thiết thực hành cấp cứu, nhưng nàng một người cứu bất quá tới, trừ phi Du đại phu lại đây giúp chính mình. Kia nha dịch cũng biết tình huống khẩn cấp, ứng thanh liền xông ra ngoài. Tiểu Nhược không có do dự, trước cấp nghiêm trọng nhất đứa bé kia tiến hành rồi hô hấp nhân tạo, sau đó ấn bộ ngực. Đợt, đây là trải chăn, giống như có điểm dài quá, nam chủ cái này thứ hai chắc chắn ra tới. Chính văn chương 346 thi cứu. 354. Lại nói kia nha dịch mới vừa làm bên ngoài trông coi sân người ngăn lại hải tử người nhà, Du Chính Trung cũng đã nghe tin tới rồi. Kém đại ca, bị thương hải tử nhiều hay không? Có nghiêm trọng không? Du Chính Trung gần nhất liền đối diện khẩu nha dịch hỏi. Người là đại phu. Kia nha dịch thấy Du Chính Trung con cái hồng thuốc, mở miệng hỏi. Đúng vậy, ta là cẩm cùng đường Du Chính Trung, ta nghe nói lửa lớn Trung bị thương hải tử bị an trí tại đây, lại đây nhìn xem có hay không giúp được với. Kia nha dịch không nghĩ tới tần đại phu làm chính mình tìm người chính mình lại đây, vội vàng nói, giúp được với. Tần đại phu chính làm ta đi cẩm cùng đường tìm ngươi đâu. Tiểu Nhược cũng ở. Du Chính Trung đầu tiên là sửng sốt, dây tiếp theo con hỏng thuốc bước đi đi vào. Tiểu Nhược làm chính mình lại đây, kia bọn nhỏ tình huống khẳng định thực nguy cấp. Du Chính Trung tiến thính phòng liền nhìn đến Tiểu Nhược tự cấp hài tử làm hô hấp nhân tạo. Tiểu Nhược ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ngữ tốc cực nhanh nói Du đại phu, mau cấp đứa nhỏ này cấp cứu. Hảo. Du Chính Trung không có nhiều lời. Buông hồng thuốc cũng cấp Tiểu Nhược chỉ đứa bé kia làm khởi hô hấp nhân tạo tới. Đối với các loại chết đuối, hỏa hoạn sốt ruột chờ cứu phương pháp, phía trước Tiểu Nhược liền cùng Du Chính Trung tham thảo quá, Du Chính Trung không phải cổ hủ người, hắn đối Tiểu Nhược theo như lời cấp cứu phương pháp rất có hứng thú, đi học xuống dưới, đây là hắn lần đầu tiên dùng Tiểu Nhược dạy cho hắn phương pháp cấp người bệnh thi cứu. Đi theo Du Chính Trung mặt sau tiến vào nha dịch nhìn đến hai người phục thân cùng hài tử miệng đối miệng thổi khí. Cả kinh tròng mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống, đều không biết sở gì phản ứng. Tiểu Nhược cùng Du Chính Trung lặp lại cấp hải tử làm hô hấp nhân tạo cùng ấn ngực, gần 15 phút sau, Du Chính Trung trước mặt đứa bé kia đột nhiên ho khan một tiếng. Bị kinh ngạc đến ngây người cái kia nha dịch cuối cùng trở về hồn, kinh hỉ kêu lên, sống, đứa nhỏ này sống lại. Huy thủy, Du Chính Trung chiều kia nha dịch hô thanh, lại chuyển hướng một cái khác hôn mê hải tử bên kia. Mà Tiểu Nhược trước mặt đứa bé kia bởi vì hút vào khói đặc quá nhiều, tình huống không tốt lắm, làm hô hấp nhân tạo cùng ấn ngực động tác sau vẫn không thấy hài tử tỉnh lại, liền đem hài tử quần áo cấp hởi, lấy ra ngân châm ở ngực hắn chát hạ hai châm, sau đó tiếp tục làm khởi nhân công sống lại tới. Khoảnh khắc sau, đứa nhỏ này rốt cuộc nhẹ nhàng, tựa khụ phi khụ có rất nhỏ phản ứng. Bên kia nha dịch mới vừa cấp cái thứ nhất tỉnh lại hài tử vì song thủy. Thấy bên này tình huống nghiêm trọng nhất cư nhiên cũng tỉnh lại, chạy nhanh một lần nữa đổ chén nước đoan lại đây, cấp hải tử uy một ngụm. Này bốn cái hải tử, có ba cái hải tử là bị khói đặc sặc hôn, một cái khác là bị doa ngất cái kia Tiểu Nhược cho hắn chắt một châm liền tỉnh lại, bất quá bốn người trên người đều có bất đồng trình độ bỏng. Trong đó một cái nhất nghiêm trọng chính là toàn bộ phía sau lưng đều bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi, vừa tỉnh tới liền tê tâm liệt phế khóc kêu lên. Thân thể bởi vì đau đớn mà không ngừng vặn mẹo. Tiểu Nhược lo lắng như vậy đi xuống sẽ làm miệng vết thương càng thêm chuyển biến xấu, vội làm nha dịch phóng này mấy cái hải tử người nhà tiến vào. Làm phụ mẫu nhìn đến chính mình hải tử bị đốt thành như vậy tự nhiên lại là đau lòng khóc lớn một phen, bất quá bọn họ đồng thời cũng âm thầm may mắn bị thiêu chết cái kia không phải nhà mình hải tử. Tiểu Nhược cùng Du Chính Trung cấp bị thương bọn nhỏ thượng xong dược, trời đã tối rồi xuống dưới. Hai người lại mệt lại khát, Du Chính Trung nghe được Sương Nhi đã bị nha dịch đưa về bạc câu hẻm, liền nói mang Tiểu Nhược đi trước Quảng Tụ Hiên ăn đốn cơm no, bất quá bị Tiểu Nhược cấp huyền chuyển từ chối. Tiểu Nhược mãn đầu óc là ban ngày nhìn đến hỏa hoạn hiện trường, tuy rằng nàng không có tận mắt nhìn thấy đến cái kia bị sống sờ sờ thiêu chết hải tử, nhưng nàng tựa như chứ ma, tổng cảm thấy bên thai không ngừng truyền đến hải tử tuyệt vọng lại kinh tủng khóc tiếng la. Chính văn chương 347 có ý định phóng hỏa. 355. Tiểu Nhược bất chi bất giác đi đến huyện nha trước, nàng ngẩng đầu nhìn đã trưởng đèn nha môn thật lâu sau, trước sau không có dũng khí bước vào đi. Nàng muốn biết trận này lửa lớn có phải hay không Phượng Lương Bích sở túng, nàng lại sợ hãi được đến khẳng định đáp án. Tân đại phu. Trương Tam không biết từ nơi nào trở về, đang muốn tiến nha môn lại thấy nha ngoại đứng thất hồn lạc phách Tiểu Nhược, còn tưởng rằng chính mình hoa mắt nhìn lầm người. Tiểu Nhược chậm rãi chuyển qua đôi mắt, vô ý thức chào hỏi, Trương đại ca. Tân đại phu, nghe nói ngài cả ngày tất cả đều bận rộn cấp hỏa hoạn trung hải tử trần trị, khẳng định là mệt muốn chết rồi, nếu không ta trước đưa ngài trở về nghỉ ngơi. Trương Tam xem nàng bộ dáng này, thật lo lắng nàng dây tiếp theo liền sẽ té xỉu. Từ đại nhân có hay không ở nha? Tiểu Nhược lời nói đối Trương Tam hỏi, đôi mắt lại nhìn về phía nha nội. Đại nhân cũng vừa từ ngoài thành trở về, tân đại phu muốn gặp đại nhân. Trương Tam thấy Tiểu Nhược gật đầu, nghĩ nghĩ, tự chủ trương nói, tần đại phu, ta mang ngài vào đi thôi, chúng ta đại nhân hẳn là còn không có ăn cơm, nếu không ngài liền cùng chúng ta đại nhân một khối dùng cơm chiều. Nay tần đại phu vừa thấy chính là vừa mệt vừa đói, mặc kệ nàng muốn cùng nhà mình đại nhân nói chuyện gì sự cũng đến ăn trước no mới có tinh lực nói không phải. Tiểu Nhược như là nghe được Trương Tam nói, lại giống không nghe được, mơ mơ màng màng đi theo hắn phía sau đi vào. Từ Thiếu Minh đang cùng Nguyên Bảo nói sự, nhìn đến Trương Tam mang theo Tiểu Nhược tiến vào đốn hạ. Chờ nhìn đến Tiểu Nhược một thân chật vật bộ dáng sau, Nguyên Bảo nhíu hạ mày, vừa muốn nói cái gì lại thấy nàng thân mình không hề báo động trước chiều sau đào đi. Tẩu tử. Nguyên Bảo khiếp sợ, thân hình vừa động, ở Từ Thiếu Minh cùng Trương Tam còn chưa phản ứng trước khi đến đây người đã đến Tiểu Nhược bên người, đem nàng đỡ lấy. Tiểu Nhược vừa mới chỉ là một trận vượng toàn, bị Nguyên Bảo giống lên như vậy một giọng nói. Cho dù tắt thở cũng đến bị hắn giống sống lại, càng miễn bà nàng còn không có hoàn toàn ngất xỉu đi. Tẩu tử, ta trước đưa ngươi trở về đi. Nguyên Bảo nói lại đối Từ Thiếu Minh nói, Từ đại nhân, cùng ngài mượn chiếc xe ngựa. Nhà hắn tẩu tử đây chính là vì tím tinh tư thuộc những cái đó hải tử mới mệnh thành như vậy, nay Từ Thiếu Minh liền tính tự mình đưa hắn tẩu tử trở về cũng không quá. Từ Thiếu Minh không có hai lời, Triều Trương Tam phân phó nói, đi hậu đường làm xa phu đem xe ngựa xử đến nha trước, đưa tần đại phu hồi bạc câu hẻm. Là, Trương Tam lĩnh mệnh mà đi. Đỗ Như Nương cùng Sương Nhi đang ở tiểu viện chờ đến nóng lòng, thấy Tiểu Nhược bị Nguyên Bảo đỡ tiến vào, trong lòng nắm thật chặt. Này, đây là làm sao vậy? Đỗ Như Nương thấy Tiểu Nhược sắc mặt trắng bệnh, trên người quần áo cũng một mảnh đen nhánh, vội vàng hỏi, phu nhân cũng đi hỗ trợ cứu hỏa. Không có. Tẩu tử đây là mệt cùng đói ra tới, đố gì ngài chạy nhanh cấp tẩu tử lộng chút ăn lại đây. Nguyên Bảo nói, ta không có việc gì. Tiểu Nhược rút về bị Nguyên Bảo đỡ cánh tay, trầm giọng hỏi ra xoay quanh ở trong lòng cả ngày vấn đề. Nguyên Bảo, hôm nay trận này lửa lớn chính là kia Phượng Lương Bích phóng. Nói đến tư thuộc lửa lớn, Nguyên Bảo đáy mắt hiện lên sắc ý, trừ bỏ hắn còn có thể có ai như vậy phát rồ. Đây là cuối cùng một lần. Hắn tuyệt đối sẽ không cấp Phượng Lương Bích lần thứ ba thương tổn bọn họ Tây Lâm quốc bá cánh cơ hội. Tiểu Nhược loạn choạng một chút, mặt lại trắng vài phần. Là hắn, thật là hắn. Tẩu tử, người trước ngồi xuống. Nguyên Bảo đỡ nàng tiến thính phòng, sau đó đem trên bàn đèn dầu bắt sáng chút. Tiểu Nhược đôi tay nắm tay, cắn chặt hàm răng ngân ngơ ngẩn nhìn lúc sáng lúc tối ngọn đèn dầu, trong đầu không ngừng hiện lên tận trời hỏa long cùng những cái đó bỏng hài tử thống khổ bộ dáng. Còn có cái kia bị sống sờ sờ thiêu chết hài tử. Ấy nấy, hối hận, tự trách vân vân tự đánh sâu vào chỉnh trái tim, Tiểu Nhược đau kịch liệt nhắm hai mắt. Chính văn chương 348 có thể ăn xong một con trâu nữ nhân. 356. Phu nhân, ngài uống trước khẩu canh gà đi. Đỗ Như Nương bưng tới một chén canh gà, nhìn đến Tiểu Nhược bạch như tờ giấy sắc mặt rất là lo lắng. Phu nhân, nếu không ta đi thỉnh Du Đại Phu tới cấp ngài xem. Đúng vậy, thỉnh Du Đại Phu đến xem cũng hảo. Nguyên Bảo hậu chi hậu giác phát hiện nhà mình tẩu tử bộ dáng này không giống như là cấp đói cùng mệt ra tới. Hắn trước nay chưa thấy qua nhà mình tẩu tử này phó. Nói như thế nào đâu, như là mệt, rồi lại càng như là hoang mang lo sợ bộ dáng. Nhà mình tẩu tử trước nay đều là tinh lực dư thừa, cổ linh tinh quái bộ dáng. Nàng hôm nay này trạng thái thật sự làm người lo lắng. Tiểu Nhược mở mắt ra, không cần. Ta không có việc gì. Sự tình đã phát sinh, nàng lại ấy náy lại tự trách cũng không tế với sự, còn không bằng tỉnh lại lên, nhưng cái đó bị bỏng hài tử còn chờ nàng hỗ trợ chẩn trị đâu. Ấy náy cùng tự trách còn tại, bất quá tiểu nhược thực mau điều chỉnh tốt tâm thái, hóa bi phẫn vì lực lượng, bưng lên canh gà mấy khẩu uống xong, sau đó nói, như nương, còn có cơm sao? Có lời nói cho ta tới một chén, muôn chén lớn. Hảo hảo hảo, ta đây liền đi thịnh, còn có nửa chỉ thiêu gà cùng một chén khấu thịt, nếu là không đủ nói ta lại làm một ít. Thấy tiểu nhược có ăn uống ăn cơm, Đỗ Như Nương an tâm. Có này đó thịt đủ rồi, lại xào đĩa rau xanh đi. Tiểu nhược nói, nhìn một khắc trước còn nửa chết nửa sống, trước mắt công phu tựa hồ là có thể ăn xong một con trâu nữ nhân, Nguyên Bảo sắc mặt xuất sắc cực kỳ. Hóa ra hắn vừa rồi đều lo lắng vô ích. Tiểu nhược ăn uống no đủ liền trở về phòng, tiến không gian tiêu xong thực liền ngủ hạ. Này một đêm chú định vô pháp ngủ yên, buổi sáng tiểu nhược bị bóng đè cấp bừng tỉnh, quần áo ướt một mảnh. Lúc này, ngoài cửa vang lên Đỗ Như Nương thanh âm, phu nhân, Cao lão gia cùng một vị họ Lương lão bản muốn gặp ngươi. Nếu là những người khác, có ngoại nam cầu kiến khẳng định là sẽ bị hoanh đi ra ngoài. Bất quá Đỗ Như Nương biết ở tiểu nhược nơi này không tồn tại cái gì nam nữ đại phòng. Nghe vậy, tiểu nhược lúc này mới nhớ tới chính mình cấp Cao Duyên Bằng đi tin sự, mà Như Nương nói cái kia Lương lão bản nói vậy chính là Lương Cảnh Hoành, tính tính nhật tử hắn cũng nên lại đây tiến hải sản. Tiểu nhược tiến không gian tắm rửa, thay đổi thân quần áo đến thính phòng thấy hai người. Lương Cảnh Hoành tuy rằng đã từ Cao Duyên Bằng trong miệng biết được tiểu nhược kỳ thật là cái cô nương ra, nhưng này sẽ nhìn đến nàng ăn mặc nữ trang ra tới vẫn là hơi hơi sửng sốt hạ. Ngượng ngùng, làm Cao lão gia cùng Lương lão bản đợi lâu. Tiểu nhược cười chào hỏi. Cao Duyên Bằng hàn huyên vài câu liền thẳng đến chủ đề, Tần đại phu, ngươi ở tin trung sở đề có thật không? Giá cả như vậy thấp, ngươi nhưng còn có lợi nhuận nhưng kiếm. Nàng ở tin trung phụ thượng dược liệu đơn tử thượng giá cả xa so với hắn đến nơi khác nhập hàng muốn thấp đến nhiều. Nhưng này Tần Tiểu Nhược là Tuyết Nhi bằng hữu, nếu là làm nàng quá có hại, Tuyết Nhi quay đầu lại còn không cùng hắn náo. Cao lão gia, ta không nốc, sẽ không làm lỗ vốn sinh ý. Tiểu Nhược cười nói, nếu Cao lão gia có nhập hàng ý đồ, chi tiết phương diện chúng ta quay đầu lại lại nghị cũng thành. Giá cả như vậy tiện nghi dược liệu, ta nếu không cần nói kiếp nhưng chính là ta Cao ngỗ người choáng váng. Bởi vì Tiểu Nhược cùng Khương Giai Tuyết quan hệ càng ngày càng thân mật. Cao Duyên Bằng ở nàng trước mặt nói chuyện cũng bung ra rất nhiều, thật là phong thủy thay phiên chuyển A, nhớ trước đây Tần Đại Phu ngươi còn hướng ta mua sắm dược liệu, này đảo mắt công phu đều có dược liệu có thể bán sỉ cho ta. Cao lão gia không chế nói, về sau dược liệu chủng loại còn nhiều lắm đâu. Các hương thân gieo dược liệu có chút còn không đến thời gian, đặc biệt là những cái đó tương đối hiếm lạ, giá cả tương đối sang quý thảo dược đều đến lại quá 1-2 năm mới có thể ngắt lấy. Lần này hậu linh thôn hương thân bán dược liệu, ít nhất cũng tránh cái 700-800 văn tiền, này có thể so loại lương thực hảo quá nhiều, các hương thân đều cao hứng đâu. Chính văn chương 349 vấn an người bị hại. 357. Cao lương hai người đại thật xa lại đây, tiểu nhược không có khả năng không lưu cơm, liền làm Đỗ Như Nương đi đem Nguyên Bảo kêu trở về chiêu đãi hai người, nàng chính mình tắc mang theo lương giá hạ nhân đến ngoài thành thuê tiểu viện để hải sản đi. Tiểu nhược tính toán lại quá mấy tháng trại chăn nuôi bên kia ra thủy sản liền không hề thuê ngoài thành tiểu viện, quay đầu lại từ trại chăn nuôi điều vài người ra tới chuyên môn phụ trách cấp các đại tiểu lâu đưa hóa, làm cho bọn họ nhiều tránh mấy cái tiền. Đương nhiên, này phí dụng khẳng định muốn thêm ở thủy sản giá cả. Cao Duyên Bằng cùng Lương Cảnh Hoành đều không phải nhàn được người, ở bạc câu hẻm ăn bữa cơm liền từng người đi trở về, một người hồi Vân An huyện, một người hồi Nhân Thành. Tiến đi hai người. Tiểu nhược liền đi xem những cái đó ở lửa lớn trung bỏng hải tử, trừ bỏ cho bọn hắn trần trị, còn kiên nhẫn trấn an bọn họ, hoặc giảng chê cười, hoặc ca hát, hoặc kể chuyện xưa, tóm lại là tận khả năng rời đi bọn nhỏ lực chú ý, giảm bớt bọn họ đau đớn, bọn nhỏ cùng bọn họ cha mẹ lo âu cảm xúc ở tiểu nhược trấn an hạ dần dần ổn định xuống dưới. Vị kia thương thiêu nhất nghiêm trọng hải tử cha mẹ bởi vì nhi tử toàn bộ phía sau lưng bỏng mà buồn bực không vui. Bởi vì bọn họ vốn đang hy vọng chính mình nhi tử về sau có thể đi con đường làm quan, nhưng hiện tại trên người có vết thương liền đại biểu cho cùng con đường làm quan vô duyên. Tây Lâm Quốc bởi vì tiền triều quan viên bị gian tế thẩm thấu, làm cho diệt vong, từ nay về sau Tây Lâm Quốc đối quan viên thân phận đem khống cực nghiêm, phàm là trên người có đại diện tích vết thương giả không được làm quan, để ngừa gian tế cải trang giả dạng. Bất quá ở Tiểu Nhược trấn an hạ, đứa nhỏ này cha mẹ dần dần tiếp nhận rồi nhi tử không đi con đường làm quan nhân sinh, cũng từ nhỏ nếu nơi đó minh bạch niệm thư không riêng gì vì đi con đường làm quan, bọn họ nhi tử không đi con đường làm quan, lộ ngược lại càng khoan. Trấn an hảo này đó bị thương hài tử cùng bọn họ cha mẹ, Tiểu Nhược rốt cuộc bước lên bị thiêu chết đứa bé kia ra môn. Cái này bị thiêu chết hải tử kêu Lỗ Trung, Lỗ gia ly Nam Thành môn không xa, theo Nguyên Bảo theo như lời, Lỗ phụ là một gian đại tiệm lương trướng phòng tiên sinh, mà Lỗ mẫu có môn tinh vi thêu thủa tay nghề, chuyên môn cấp gia đình giàu có thêu hỉ bảo. Lỗ Trung thượng có một tỷ tỷ, hạ có một cái 3 tuổi đệ đệ, tổ phụ mẫu cũng thượng ở nhân thế, gia cảnh coi như giàu có. Chỉ là hải tử vừa chết, Lỗ Trung tổ phụ mẫu lần lượt bị bệnh, hiện giờ còn nằm trên giường không dậy nổi. Cái này ra tựa như sụt một phương, lung lay sắp đổ. Biết được Lô ra tình huống, Tiểu Nhược tâm tình càng thêm trầm trọng, nàng ở lỗ cửa nhà đứng đã lâu mới cứng đờ gõ khai Lô ra đại môn. Ra tới mở cửa chính là Lỗ Trung tỷ tỷ Lỗ Viện, nàng nhìn chằm chằm Tiểu Nhược nhìn, trần trờ hỏi, ngài, là Tân Đại Phu. Tiểu Nhược đã đoán được bên trong cánh cửa cái này sưng đỏ hai mắt Tiểu Cô Nương thân phận, tâm tình thực phức tạp, Tiểu Cô Nương nhận được ta. Lỗ Viện gật gật đầu, phía trước Tần Đại Phu khai chữa bệnh từ thiện, ta bồi tổ mẫu đi cấp Tần Đại Phu xem qua bệnh. Dừng một chút, Lỗ Viện lại hỏi, Tần Đại Phu ngài tìm ai? Nghe nói ngươi tổ phụ mẫu đều ngã bệnh, ta đến xem bọn họ. Tiểu Nhược cường bài trừ mạt cười tới. Nghe vậy, Lỗ Viện ảm đạm con ngươi hiện lên một tia ánh sáng, vội nghiêng người làm Tiểu Nhược vào cửa, Tần Đại Phu, mời ngài vào. Lỗ Trung chết cấp lao nhân đả kích quá lớn. Yêu thương Lỗ Trung tổ phụ tổ mẫu không tiếp thu được sự thật này, tiêu cực đến không muốn xem đại phu, Lỗ Thiếu Văn phu thê cũng đắm chìm ở mất đi trưởng tử thống khổ bên trong, không rảnh bận tâm cha mẹ, Lỗ Viện đã nhiều ngày cố nén thương tâm chăm sóc tiểu đệ đệ, còn muốn lo lắng tổ phụ tổ mẫu bệnh, mỗi khi nghĩ đến đại đệ mà khổ sở khi cũng chỉ có thể trộm trốn đi mặt nước mắt, nàng cũng mau căng không nổi nữa. Nhìn đến Tiểu Nhược lại đây, Lỗ Viện tựa như nhìn đến cứu tinh giống nhau. Đem nàng mang vào tổ phụ tổ mẫu trong phòng. Chính văn chương 350 khuyên giải. 358. Tổ phụ tổ mẫu, Tân Đại Phu tới xem các ngươi. Lỗ Viện đi đến mép giường, ở hai lão bên thai nhẹ giọng nói. Trung Nhi. Trung Nhi. Ta chỉ cần Trung Nhi. Lỗ lão phu nhân nói mê nhẹ gọi. Hắn không cần xem Đại Phu, hắn chỉ cần hắn Trung Nhi trở về. Lỗ lão ra khỏe mắt lẳng lặng chảy xuôi vẩn đục nước mắt. Phòng trong không khí cực kỳ áp lực. Tiểu Nhược chớp chớp phiếm toan hai tròng mắt, tận lực dùng nhẹ nhàng ngữ khí nói, Lỗ lão gia, Lỗ lão phu nhân, các ngươi tiểu tôn tử còn chờ các ngươi dẫn hắn lên phố đi bộ đâu, các ngươi cần phải tỉnh lại điểm, chạy nhanh hảo lên. Tiểu Nhược nói Lỗ Viện liếc mắt một cái, Lỗ Viện hiểu ý, đứng dậy ra khỏi phòng, không một hồi liền đem chính mình tiểu đệ đệ Lỗ Dương dắt tiến vào. Tổ mẫu, Dương Dương muốn ăn tổ mẫu làm bánh bánh. Lỗ Dương điểm mũi chân ghé vào mép giường mắt trông mong nhìn trên giường Lỗ lao phu nhân, giòn xinh mở miệng. Lỗ lao phu nhân nghiêng đầu nhìn chằm chằm tiểu tôn tử nhìn sau một lúc lâu, nước mắt bừng lên, vươn tay đem tiểu tôn tử gắt gao ôm. Dương Dương, ngươi là Dương Dương, không phải Trung Nhi. Lỗ lao phu nhân khóc lên. Lỗ Viện không tiếng động lau nước mắt, Lỗ Dương cũng không biết làm sao khóc lên, tổ mẫu, tổ mẫu. Lỗ Dương này từng tiếng tổ mẫu gọi đến Lỗ lao phu nhân ngực phát đau, nàng không thể không thừa nhận nàng Trung Nhi đã không về được. Trung Nhi. Lỗ lao phu nhân hô to một tiếng, ngất qua đi. Tổ mẫu. Lỗ Viện sợ tới mức bổ nhào vào mép giường, hoang mang lo sợ nhìn nhìn Lỗ lao phu nhân, lại nhìn nhìn Tiểu Nhược. Tiểu Nhược vội vàng tiến lên thăm thượng Lỗ lao phu nhân mạch thăm, theo sau nhẹ nhàng thở ra, đừng lo lắng, chỉ là ngất xỉu. Lỗ lao phu nhân vừa rồi kia một giống, ngược lại đem trong ngực tích tụ chi khí phun ra, hữu ích mà vô hại. Thấy Lỗ lao gia tử nghiêng đầu ngốc ngốc nhìn chằm chằm Lỗ lao phu nhân mặt, đáy mắt cũng có lo lắng, Tiểu Nhược đáy mắt hiện lên một tia ánh sáng. Lỗ lao gia, lão phu nhân nếu là tiếp tục như vậy đi xuống thân thể chỉ sợ chịu đựng không nổi, nếu không chờ lao phu nhân tỉnh lại ngài cũng hỗ trợ khuyên nhủ. Lỗ lao gia tử nâng lên vẫn đục hai mắt quét Tiểu Nhược một chút. Tầm mắt lại không tiếng động trở xuống nhà mình bạn ra trên mặt, đáy mắt tràn đầy đau đớn. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đưa vẫn là nhất yêu thương đại tôn tử, bọn họ như thế nào có thể tin tưởng đây là thật sự. Lỗ lao ra, ta biết hài tử chết làm ngươi tất lão phu nhân khổ sở, nhưng ngài dù sao cũng phải vì Lỗ tiên sinh cùng Lỗ viện Lỗ Dương ngẫm lại đi, Lỗ Dương còn sao tiểu, Lỗ tiên sinh cùng Lỗ phu nhân ngày thường lại vội, Lỗ Dương còn thực yêu cầu các ngươi à. Đúng vậy, tổ phụ. Lỗ viện khóc ngã vào mép giường, hai mắt đẫm lệ nhìn trên giường Lỗ lao gia tử, tổ phụ, chúng ta đều yêu cầu ngài cùng tổ mẫu chạy nhanh hảo lên được không? Lỗ lao gia tử nhìn chằm chằm cháu gái nhìn sau một lúc lâu, khỏe mắt lại lần nữa chạy xuống nước mắt tới. Cha mẹ ngươi đâu? Lỗ lao gia tử rốt cuộc đã mở miệng. Cha mẹ vẫn luôn đem chính mình khóa ở trong phòng, đều hai ngày không ăn không uống lên. Lỗ viện rốt cuộc nhịn không được, khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Lỗ lao gia tử thu hồi tầm mắt, đối với nóc giường gần như không thể nghe thấy than nhẹ một tiếng, ngược lại nói, đi làm cha ngươi lại đây. Cái này ra còn cần hắn, hắn không thể ngã xuống. Lỗ viện sửng sốt, tiến tới vui vẻ nói, là, tổ phụ, ta đây liền đi. Lỗ viện lau đem nước mắt, đứng dậy xông ra ngoài. Dương Dương đi lên, cẩn thận một chút, đừng đè nặng ngươi tổ mẫu. Lỗ lao gia tử chiều tiểu tôn tử vây vây tay. Tiểu nhược thấy Lỗ Dương tay nhỏ chân nhỏ chiều trên giường bò, thực lo lắng hắn không phải rơi xuống chính là đè nặng hôn mê Lỗ lao phu nhân, vội tiến lên giúp một phen, đem tiểu gia hỏa ôm đến giường nội sau đó lặng lẽ rời đi. Chỉ cần Lỗ gia có một người trước tỉnh lại lên, tin tưởng Lỗ gia thực mau là có thể từ bi thống bên trong đi ra. Đợt, hôm nay đổi mới xong, cảm ơn thân nhóm trước sau như một duy trì, ngoạ ngoạ. Chính văn chương 351 dù chính trung tương mời. 359. Tiểu nhược tâm tình tuy chịu ảnh hưởng, nhưng nhật tử vẫn là muốn tiếp tục quá đi xuống, mắt thấy quá mấy ngày chính là nguyên tiêu, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, tiểu nhược đặc biệt muốn gặp đến Phó Hàn Văn, đặc biệt ngóng trông hắn có thể ở Tết nguyên tiêu trước gấp trở về. Tiểu nhược đang muốn đến võ quán bên kia nhìn xem Nguyên Bảo có ở đây không. Không nghĩ tới ở Ly Thái Bình phố còn có một đại đoạn khoảng cách địa phương đụng phải con hòm thuốc Du Chính Trung. Du Đại Phu ngài đến khám bệnh tại nhà. Tiểu nhược ngạc nhiên hỏi, Du Đại Phu rất dài một đoạn thời gian không đến khám bệnh tại nhà. Là, Du Chính Trung ứng thanh sau liền không có ngôn ngữ, sau một lúc lâu mới hỏi, ngươi đây là muốn đi đâu? Ta đến võ quán đi dạo. Tiểu nhược đánh giá Du Chính Trung vài lần, tổng cảm thấy hắn một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Bất quá Du Chính Trung không nói, tiểu nhược cũng không hảo dò hỏi tới cùng. Võ quán quả nhiên như tiểu nhược sở liệu, không có mở cửa, Nguyên Bảo chẳng biết đi đâu, tiểu nhược đành phải trở về bạc câu hẻm. Ngày hôm sau, tiểu nhược không chờ hồi Nguyên Bảo, lại chờ tới Du Chính Trung. Tiểu nhược, nếu không ngươi cùng ta đi Thanh Bình Thành đi. Du Chính Trung đi thẳng vào vấn đề nói. Thanh Bình Thành. Tiểu nhược ngẩn ra, đi Thanh Bình Thành làm cái gì? Tiểu nhược. Ta ngày hôm qua buổi sáng từ đại nhân nơi đó nhận được triều đình thụ lệnh, muốn ta trong vòng 5 ngày đi trước quân doanh, nhập doanh vì ý nghĩa, nhưng mang một học đồ. Du Chính Trung nhìn tiểu nhược, lời nói thâm thiế nói, tiểu nhược, ngươi y lý thuật tinh vi, hiện giờ doanh trung thiếu y lý thiếu dược, đúng là dùng được với ngươi y lý thuật thời điểm, ngươi nếu là nguyện ý liền lấy ta học đồ thân phận cùng ta một khối tiến quân doanh, vì nước xuất lực đi. Phượng Chiêu Quốc khinh người quá đáng. Trận chiến tranh này sớm hay muộn sẽ chính thức đánh lên tới, bọn họ không thể ra trận giết địch, nếu là vào quân doanh ít nhất có thể cùng các tướng sĩ cộng tiến thối. Không phải, Du Đại Phu, triều đình như thế nào sẽ cho ngài thụ lệnh? Tiểu nhược vô pháp lập tức tiêu hóa Du Chính Trung nói, ngơ ngẩn nhìn hắn. Triều đình cấp Du Đại Phu thụ lệnh, đó chính là làm tiến quân vì quân y gì. Nàng còn lần đầu tiên nghe nói quân doanh quân y gì là từ dân gian tùy tiện tìm một cái. Này có thể hay không quá qua loa. Du Chính Trung đấy mắt hiện lên bi thống chi sắc, là ta ở quân doanh vị kia quân y y bằng hữu hy sinh trước cấp triều đình thượng thư để cử tiến cử ta. Du Chính Trung một đốn, trầm giọng nói, ta cũng là hôm qua mới biết năm trước thu được hắn tin là lúc, hắn đã vì quốc hy sinh thân mình. Bởi vì đường xá xa xôi, tin đến Du Chính Trung trong tay đã là nửa tháng sau sự, đang ở Vân Trí huyện Du Chính Trung căn bản vô pháp đạt được tiền tuyến tin tức. Cái gì? Tiểu nhược khiếp sợ, ngài kia bằng hữu không phải quân y thì sao? Hắn lại không thượng chiến trường, như thế nào sẽ vì quốc hy sinh thân mình? Chẳng lẽ nói Thanh Bình Thành tình huống đã thảm thiết muốn quân y gì cũng thượng chiến trường kháng địch nông nỗi? Du Chính Trung ở tiểu nhược lo lắng sốt ruột trong ánh mắt khổ sở lắc đầu, cụ thể tình hình ta cũng không rõ lắm, ta chỉ nghe từ đại nhân nói ta kia bằng hữu là vì cứu Mộ Dung tiểu tướng quân mà hy sinh. Nghe vậy, Tiểu Nhược ngẩn ngơ, lâm vào trầm tư. Làm quân y chỉ phụ trách vì trong quân tướng sĩ trần trị, như thế nào sẽ vì cứu Mộ Dung tiểu tướng quân mà hy sinh đâu? Mặc dù là hai nước khai chiến, làm quân y thượng chiến trường vì bị thương Mộ Dung tiểu tướng quân trần trị, Mộ Dung tướng quân bên người hẳn là cũng sẽ có hộ vệ đi. Như thế nào yêu cầu một cái quân y đi cứu Mộ Dung tiểu tướng quân? Trừ phi là Mộ Dung tiểu tướng quân bên người xuất hiện phản đồ. Nghĩ đến này khả năng tính, Tiểu Nhược ánh mắt sắc bén lên, lại lần nữa nghĩ tới giết hại vô tội lưu dân, không hề nhân tính đối tư thuộc hải tử hạ tử thủ Phượng Lương Bích. Phượng Chiêu Quốc người đê tiện vô sỉ nàng lại rõ ràng bất quá. Chính văn chương 352 Du Chính Trung Du Thuyết 360. Tiểu Nhược Du Chính Trung không biết Tiểu Nhược sở tư, tiếp tục khuyên nhủ, Phượng Chiêu Quốc lòng ngông dạ thú, đối chúng ta Tây Lâm Quốc như hổ rình mồi, giết hại chúng ta như vậy nhiều vô tội bá tánh cùng tướng sĩ, chúng ta tuy rằng không thể thượng chiến trường thế những cái đó vô tội bá tánh cùng các tướng sĩ báo thù. Nhưng chúng ta ít nhất có thể sử dụng sở học trợ giúp các tướng sĩ sớm ngày trở lại chiến trường không phải. Du Chính Trung nói chọc chúng nàng đấy lòng nỗi khổ riêng, Tiểu Nhược gắt gao nhấp môi. Đúng vậy, nàng gián tiếp hại chết như vậy nhiều vô tội ba cánh, còn có lỗ chung. Nàng so bất luận kẻ nào đều hận Phượng Chiêu Quốc người, hận cái kia làm nàng trở thành gián tiếp hung thủ Phượng Lương Bích. Tiểu Nhược, ngươi nam nhân không cũng đi Thanh Bình thành sao? Hắn vừa đi chính là nửa năm nhiều. Nói không chừng hắn cũng tổng quân đâu. Ngươi liền không nghĩ đi xem. Tiểu Nhược trầm mặc một lát, nói, Du Đại Phu, ngài làm ta suy xét suy xét. Phó Lao Nhị là thế Phó Đại Ca vào quân doanh chết trận xa trường, làm trong nhà Lao Đại, nàng cảm thấy Phó Đại Ca lại tiến quân doanh cơ suất không lớn, bởi vì bà sẽ không làm hắn mạo hiểm. Bất quá Du Đại Phu nói được cũng không sai, nàng kiếp trước chính là hưởng có một thân y thuật vô thi triển đường sống. Nếu là vào quân doanh cũng có thể mở ra khát vọng. Nhưng mà Phó Đại Ca không ở, nàng lại như thế nào yên tâm đến hạ này một nhà già trẻ. Phó Chí Văn nơi thư viện là nguyên tiêu sau nhập học, bởi vì có mấy ngày lộ trình liền trước tiên tới rồi huyện thành, tính toán ở huyện thành ở một đêm lại cùng Mạc Vĩ Khâm mấy cái cùng đi trước nhân thành. Ăn cơm trưa thời điểm, Phó Chí Văn hậu chi hậu giác phát hiện nhà mình đại tẩu từ hắn vào cửa sau liền vẫn luôn không mở miệng, không khỏi đánh giá nàng vài lần. Thấy nàng thất thần bái trong chén cơm, liền đồ ăn cũng chưa kẹp, nhịn không được hỏi, đại tẩu, ngươi suy nghĩ cái gì? Nghĩ đến liền đồ ăn đều đã quên kẹp, tưởng chuyện gì nghĩ đến như vậy nhập thần. Tiểu Nhược ngước mắt nhìn hắn một cái, gắp khối đỗ như nương sở trường hảo đồ ăn phỉ thúy xương sườn phóng tới trong miệng, yên lặng ăn lên. Tẩu tử, ngươi bộ dáng này làm ta ngày mai như thế nào an tâm hồi thư viện? Phó Chí Văn buông chén, vẻ mặt nghiêm túc nói. Tiểu Nhược chừng hắn một cái, chính ngươi làm người tỉnh điểm tâm liền hảo, ta dùng đến ngươi lo lắng. Lời này Phó Chí Văn không thích nghe, hắn buông chén đua nghĩa chỉnh trọng chuyện lạ nói, đại tẩu, hiện giờ đại ca không ở nhà, ta chính là trong nhà duy nhất nam nhân, ta phải gánh khởi một nhà chi chủ trách nhiệm, ngươi đừng tổng đem ta đương hải tử xem. Tiểu Nhược nhìn hắn một cái, ngữ khí hơi hoãn, ta không đem ngươi đương hải tử xem, bất quá ngươi an tâm niệm ngươi thư liền hảo, trong nhà có ta đâu. Tiểu Nhược thừa nhận, từ lần trước ngoài thành lưu dân bị giết sự kiện sau, này Phó Lao Tam sắc thật thành thục ổn trọng không ít, bất quá hắn năm nay mùa thu còn muốn kết cục tử, nàng không nghĩ hắn phân tâm. Tiểu Nhược không muốn nói, Phó Chí Văn cũng không có khả năng bức nàng, chỉ có thể buồn bực đem cơm ăn xong, sau đó ra cửa tìm Kiều Khải Xuân mấy cái đi. Phó Chí Văn chân trước mới vừa đi, Du Chính Trung liền tới đây. Du Chính Trung biết Đỗ Như Nương ở cách vách sân làm đầu phụ trúc, tiểu viện liền bọn họ hai cái, liền trực tiếp hỏi, Tiểu Nhược, ta ngày mai giữa trưa liền phải khởi hành đi trước quân doanh, ngươi suy xét đến thế nào? Muốn hay không cùng ta cùng đi trước? Du Đại Phu, thực xin lỗi, ta khả năng đi không được. Tiểu Nhược nói thẳng ra chính mình khó xử, tuy rằng ta cũng rất muốn cùng ngài một khối đi trước Thanh Bình Thành, vì những cái đó bảo vệ quốc gia các tướng sĩ làm điểm cái gì, nhưng ta thật sự không thể ném xuống này một nhà già, trẻ trẻ mặc kệ. Tiểu Nhược, ta xem phụ thân ngươi cùng ngươi bà thân thể đều cũng không tệ lắm, có ngươi chị em dâu cùng cô em chồng gần người chăm sóc, lại có các hương thân giúp đỡ, ngươi có cái gì hảo không yên lòng. Du Chính Trung tiếp tục du thuyết, Tiểu Nhược, Vân Chí huyện Ly Thanh Bình Thành nói có xa hay không, nói gần không gần, ngươi có hay không nghĩ tới nếu Thanh Bình Thành thất thủ, Vân Trí huyện bá tánh sẽ gặp chút cái gì? Ta minh bạch ngươi đối gia nhân vướng bận, nhưng biên cảnh những cái đó tướng sĩ lại làm sao không vướng bận chính mình thân nhân. Đợt, đã ở nam nữ chủ gặp nhau trên đường. Chính văn chương 353 nhiệt huyết thanh niên phó lao tam. 361. Du Chính Trung càng nói càng kích động, bất quá hắn cũng ý thức được chính mình lời này có chút quá mức, chính là hắn thật sự hy vọng Tiểu Nhược có thể sử dụng chính mình sở trường trợ giúp những cái đó yêu cầu trợ giúp người. Tiểu Nhược, không nói gạt ngươi, có thể tiến quân doanh vì y ta cảm thấy là kiện thực quang vinh sự, ngươi y lý thuật so với ta hảo, vì cái gì muốn cất giấu đâu. Phía trước Hoàng thượng ban cho Diệu Thủ hồi xuân bảng hiệu, tiếp theo nàng lại khai chữa bệnh từ thiện, hắn cho rằng nàng lúc sau hẳn là sẽ khai dược đường dùng chính mình sở trường trợ giúp những cái đó yêu cầu trợ giúp người, không nghĩ tới lâu như vậy đều không có động tĩnh, hắn đã lộng không hiểu nàng chủ động hướng Hoàng thượng thảo ngợi khen dụng ý. Tiểu Nhược cũng thực dối rắm, Du Đại Phu, ta, Đại Tẩu, cùng Du Đại Phu đi thôi. Ở trong sân nghe xong một hồi Phó Chí Văn đi đến, kích động đánh gãy Tiểu Nhược tiếp tục cự tuyệt nói, Đại Tẩu, ngươi có năng lực này trợ giúp tiền tuyến các tướng sĩ, vì cái gì không đi? Ngươi một thân hảo y y thuật, nếu là đi quân doanh khẳng định có thể vãn hồi không ít tướng sĩ sinh mệnh, giảm bớt không cần thiết hy sinh, ngươi nhất định phải đi. Vừa rồi nếu không phải bởi vì mượn Kiều Khải Xuân Thư đã quên lấy, hắn cũng sẽ không phản hồi tới, không trở lại hắn cũng không biết nhà mình Đại Tẩu vừa rồi là vì muốn hay không đi quân doanh mà bần rầu, càng sẽ không biết nàng thế nhưng sẽ cự tuyệt cùng Du Đại Phu một khối tiến quân doanh. Du Chính Trung nhìn Phó Chí Văn liếc mắt một cái, cao hứng nói, Tiểu Nhược, ngươi xem Chí Văn cũng duy trì ngươi, ngày mai liền cùng ta một khối đi thôi. Tiểu Nhược vô chán, này Phó Lao Tam như thế nào chạy về tới? Thật là thêm phiền. Đại Tẩu, ta nếu là có ngươi một nửa y y thuật, ta tuyệt đối sẽ không chút do dự cùng Du Đại Phu nhập doanh. Phó Chí Văn phấn khởi nói, Đại Tẩu, liền đáp ứng Du Đại Phu đi, Lão Tiêu cùng Vĩ Khâm mấy cái nếu là biết việc này khẳng định cũng sẽ duy trì ngươi. Đại Tẩu liền tê liệt trên giường An Thuận Thúc đều có thể chữa khỏi, còn cấp Nhạc Thủy Đại Ca trị câm nhiễm bệnh, tuy rằng Nhạc Thủy Đại Ca còn chưa chuyển biến tốt chuyển, nhưng Đại Tẩu y lý thuật là rõ như ban ngày. Đi quân doanh cứu lại các tướng sĩ tánh mạng so ở nhà kiếm tiền có ý nghĩa đến nhiều. Tiểu Nhược hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi nếu là dám đem việc này nói cho bọn họ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tiểu Nhược chán nản, việc này là có thể loạn truyền sao. Kinh Tiểu Nhược vừa nhắc nhở, Du Chính Trung cũng bội nói, đúng vậy, Chí Văn, chuyện này sự tình quan trọng đại, chúng ta ba người biết liền hảo. Phó Chí Văn mặt cứng đờ, qua xe mới trịnh trọng gật đầu. Du Đại Phu, ta minh bạch. Một kích động, đều đã quên chính mình vừa rồi không cẩn thận nghe xong góc tường. Thấy Phó Chí Văn mắt trông mong nhìn chính mình, Tiểu Nhược tức giận nói, ngươi xem ta cũng vô dụng, ta nếu là đáp ứng Du Đại Phu nói, nương kia quan liền không qua được. Gặp gỡ Phó Lao Tam này không quan tâm nhiệt huyết thanh niên, Tiểu Nhược chỉ cảm thấy tâm mệt. Đại Tẩu, ngươi nếu là chỉ lo lắng nương kia quan không hảo quá, ta có biện pháp. Phó Chí Văn nghe lời này giống như còn có xoay chuyển đường sống, mắt sáng rực lên, dù sao đại ca cũng ở Thanh Bình Thành, ngươi liền cùng nương nói muốn đi Thanh Bình Thành tìm đại ca không phải được rồi. Toàn thôn người đều biết đại ca cùng đại tẩu phòng còn không có viên, nương nếu là biết đại tẩu đi tìm đại ca cho dù sẽ lo lắng cũng tuyệt đối sẽ không ngăn trở. Này lấy cớ quả thực là hoàn mỹ, Phó Chí Văn thiếu chút nữa bị chính mình thông minh cấp cảm động khóc. Tiểu Nhược nhìn Phó Lao Tam liếc mắt một cái, còn không có mở miệng, Du Chính Trung đã vỗ tay khen ngợi, Chí Văn chủ ý này không tồi. Nhìn kích động hai người, Tiểu Nhược méo méo thái dương, bình tĩnh đối Phó Chí Văn hỏi, hành, liền tính như ngươi theo như lời, nương kia quan hảo quá, kia xương nhi đâu, ngươi cứ yên tâm làm hắn một người ngốc tại huyện thành. Đỗ Như Nương ngày thường vội vàng làm đậu phụ trúc cùng tiện lợi, căn bản là không rảnh bận tâm xương nhi. Tiểu Nhược thật sự bị lần trước hỏa hoạn cấp dọa tới rồi, thật sự không yên lòng Sương Nhi. Chính văn chương 354 giao động. 362. Phó Chí Văn không chút nào để ý nói, Sương Nhi nơi này không phải còn có nguyên bảo sao. Nói nữa, nếu đại tẩu ngươi đi Thanh Bình Thành, nhị tẩu khẳng định là muốn tới huyện thành chăm sóc Sương Nhi. Tuy nói người một nhà không thể so đo quá thật, nhưng Sương Nhi dù sao cũng là nhị tẩu nhi tử, đại tẩu đều đại lao lâu như vậy. Hiện tại làm nhị tẩu tới chăm sóc cũng hợp tình hợp lý. Đúng đúng đúng. Du Chính Trung thẳng gật đầu, Tiểu Nhược, liền ấn Chi Văn nói làm đi, ngày mai cùng ta một khối khởi hành đi trước Thanh Bình Thành. Bị hai người tả một câu hữu một câu, Tiểu Nhược tâm cũng bắt đầu dao động. Nàng nguyên bản liền không phải bởi vì không nghĩ đi mới cự tuyệt cùng Du Đại Phu cùng đi trước, mà là không yên lòng trong nhà hết thảy. Hiện tại Lao Tam đều cho nàng tìm hảo lấy cớ, nàng cũng tưởng đáp ứng. Nhưng mà, Du Đại Phu, quá mấy ngày chính là nguyên tiêu, ta ngày mai không thể cùng ngài một khối đi. Thấy Du Chính Trung hai người đầy mặt thất vọng, Tiểu Nhược lại nói, ta tưởng chờ Phó Đại Ca, nếu Phó Đại Ca nguyên tiêu không trở về, ta liền đi Thanh Bình Thành tìm ngài. Nàng là nguyên bảo cấp Phó Đại Ca truyền lời nói, nếu Phó Đại Ca trong lòng có nàng, có cái này ra, hắn liền nhất định sẽ trở về, nếu hắn không trở về. Tiểu Nhược mân khẩn khoe môi, đem tâm một hoành. Nếu Phó Đại Ca nguyên tiêu còn không trở lại, nàng vì cái gì muốn vẫn luôn lưu tại trong nhà chờ hắn. Nàng tính tình hảo, không đại biểu không biết giận. Phó Đại Ca phòng không viên liền chạy, ăn tết nói tốt phải về tới lại nuốt lời, nguyên tiêu còn không trở về, dựa vào cái gì muốn nàng vẫn luôn chờ đợi. Đại tẩu, Đại Ca trở về nói khẳng định sẽ ngăn đón ngươi. Phó Chí Văn tâm tắc nói, phía trước hắn ngàn mong vạn mong, liền ngóng trông Đại Ca có thể sớm một chút về nhà. Nhưng hiện tại hắn đột nhiên lại không hy vọng Đại Ca nhanh như vậy đã trở lại. Tiểu Nhược đều đem nói đến này phân thượng, Du Chính Trung cảm thấy chính mình nếu là lại khuyên nói liền có cố ý chia rẽ nhân gia phu thê hiềm nghi, đành phải nói, hành đi, hy vọng Hàn Văn sau khi trở về có thể lý giải, cũng có thể cho đi. Đại Tẩu, Nguyên Bảo đâu? Ta hỏi một chút Nguyên Bảo Đại Ca Nguyên Tiêu có thể hay không trở về. Du Chính Trung vừa ly khai, Phó Chí Văn liền gấp không chờ nổi hỏi. Tiểu Nhược liếc hắn liếc mắt một cái, cảnh cáo nói, vừa rồi Du Đại Phu nói như thế nào, ngươi đã quên. Nếu là Nguyên Bảo biết việc này, ngươi cảm thấy Đại Ca ngươi không trở lại ta là có thể đi Thanh Bình Thành. Phó Chí Văn thần sắc một đốn, ngược lại cười lình nói, Đại Tẩu, ta liền hỏi một chút Nguyên Bảo Đại Ca khi nào trở về, khác một chữ đều sẽ không nói, ta bảo đảm. Nguyên Bảo là Đại Ca lưu lại bảo hộ Đại Tẩu cùng người trong nhà an toàn. Hắn nếu là biết Đại Tẩu muốn đi quân doanh khẳng định sẽ không đồng ý, có khả năng còn sẽ nói cho nương, việc này đương nhiên không thể nói cho Nguyên Bảo. Tiểu Nhược vẫn là tin tưởng Phó Lao Tam làm người, biết hắn nói được đến làm được đến, nghĩ nghĩ, ta đều hảo chút thiên không gặp Nguyên Bảo, không biết nha môn có hay không. Gần nhất Nguyên Bảo tên kia luôn là vây quanh từ Thiểu Minh đảo quanh, bất quá người lại rất thiếu ở nha nội dừng lại, thế cho nên nàng muốn tìm tên kia hỏi nói mấy câu cũng không thấy. Ta đi xem. Phó Chí Văn hưng phấn ra cửa. Phó Chí Văn buổi chiều lại hồi bạc câu hẻm khi thần sắc rất là phức tạp. Đại Tẩu, ta thấy đến Nguyên Bảo. Hắn nói như thế nào? Nguyên Bảo ấp úng, bất quá ta đoán Đại Ca tám phần đuổi không trở lại quá Nguyên Tiêu. Phó Chí Văn thực mâu thuẫn, Đại Ca tết Nguyên Tiêu trước đuổi không trở lại, Đại Tẩu là có thể tiến quân doanh, hắn nên cao hứng. Nhưng mà tưởng tượng đến Đại Tẩu này vừa đi cũng không biết khi nào mới có thể trở về, vạn nhất Đại Tẩu vừa đi, Đại Ca liền đã trở lại nhưng làm sao bây giờ? Đại Ca Đại Tẩu thật vất vả mới thành thân, lần này bỏ qua không biết khi nào mới có thể tái kiến. Chính văn chương 355 như người mong muốn. 363. Tiểu Nhược nhìn chằm chằm hắn nhìn thật lâu sau, đột nhiên cười, đáy mắt lại là một mảnh mờ mịt chi khí. Phó Đại Ca đây là không tính toán đã trở lại. Nguyên Bảo cũng không nói như vậy. Phó Chí Văn lắp bắp nói. A, không nói như vậy, nhưng cũng là ý tứ này đúng không? Tiểu Nhược hít hít cái mũi, trên mặt cười, như vậy cũng hảo, chúng ta liền từng người làm chính mình muốn làm sự đi. Ném xuống những lời này, Tiểu Nhược xoay người hướng về phòng. Phó Chí Văn môi giật giật, lại không có hô lên thanh. Đại Ca không trở lại, Đại Tẩu thương tâm khổ sở cũng bình thường. Cửa vừa đóng lại, Tiểu Nhược nước mắt liền hạ xuống. Nàng giơ tay lau lau, lại càng mặt càng nhiều, đơn giản từ nó đi. Nàng không phải ái khóc người, nhưng đấy lòng ủy khuất toan thủy lại ức chế không được ra bên ngoài bạo. Nàng cùng bà đều đem nói đến này phân thượng, Phó Đại Ca cư nhiên còn không trở lại. Nhất không được chính là, Phó Đại Ca đều như vậy quá mức, nàng trừ bỏ ủy khuất thế nhưng không tức giận được tới, tiềm thức chung còn cảm thấy hắn khẳng định là có quan trọng sự cấp trì hoãn. Lau mấy cái nước mắt, trong lòng ủy khuất phai nhạt không ít, Tiểu Nhược đem chính mình thu thập một chút tự mình đến nha môn đi tìm Nguyên Bảo. Không giáp mặt hỏi cái rõ ràng, nàng không cam lòng. Ha ha, tẩu tử tới. Nguyên Bảo cười gượng, vừa nói vừa hướng cạnh cửa thối lui, tẩu tử, từ đại nhân cho ta phái sai sự, nếu không. Ngươi về trước bạc câu hẻm, ta tối nay trở về tìm ngươi. Đương nhiên, nay khẳng định kế hoan binh. Tiểu Nhược lạnh lùng nhìn hắn, Nguyên Bảo đáy lòng chột dạ, đã bán ra nha môn chân lại thu trở về. Tẩu tử, ta thật sự rất bận. Nguyên Bảo khổ khuôn mặt nói. Ta hỏi ngươi, ngươi có hay không đem ta cùng nương nói mang cho phó đại ca? Tiểu Nhược nhìn hắn hỏi. Nếu Nguyên Bảo không có đem lời nói đưa tới, nàng trong lòng còn dễ chịu chút. Đương nhiên là có. Nguyên Bảo đĩnh đĩnh ngực, nói. Chẳng qua là quá xong năm hắn mới đem lời nói cấp lão đại truyền đi, lại còn có không phải dùng nhanh nhất tiệp phương pháp truyền lại, này sẽ còn không biết truyền tới lão đại bên kia không có. Nghe vậy, Tiểu Nhược xem như hoàn toàn nghỉ ngơi chờ Phó Hàn Văn trở về tâm. Tẩu tử, ngươi không sao chứ? Thấy nàng rũ mắt không nói, Nguyên Bảo trong lòng không đế, không khỏi khuyên nhủ, tẩu tử, lão đại là cái tuân thủ hứa hẹn người, hắn không gấp trở về khẳng định là có chuyện quan trọng muốn làm, tẩu tử ngươi kiên nhẫn điểm chờ, lão đại nhất định sẽ trở về. Tiểu Nhược nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, nhấc chân ra nha môn. Nguyên Bảo gãi gãi đầu, tẩu tử cái này ánh mắt là có ý tứ gì? Nàng rốt cuộc sinh không sinh lão đại khí a? Bất quá tẩu tử liền tính tái sinh lão đại khí, lão đại cũng không có biện pháp trở về a. Nguyên Bảo vô vô cái chán, nghĩ việc này không phải chính mình có thể giải quyết được liền buông xuống. Phó Chí Văn thấy nhà mình tẩu tử gặp qua Nguyên Bảo sau thần sắc như thường, nên làm gì, làm người nhìn không ra hỉ nộ, ăn xong cơm chiều rốt cuộc kìm nén không được hỏi, đại tẩu, Nguyên Bảo nói như thế nào? Còn có thể nói như thế nào? Tiểu Nhược đảo thảo dược, đầu cũng không nâng nói, đại ca ngươi không trở về bái. Hắn không trở lại, quay đầu lại cũng đừng trách nàng không từ mà biệt. Phó Chí Văn nhìn nàng, muốn nói lại thôi, kia đại tẩu ngươi. Như ngươi mong muốn. Tiểu Nhược cho bốn chữ đáp lại. Phó Chí Văn ngẩn người. Tiểu Nhược đem đảo tốt thảo dược ngã vào một cái đại buồn gỗ, mới ngẩng đầu đối Phó Chí Văn nói, ta ngày mai hồi thôn cùng nương nói một tiếng, làm Sương Nhi nương lại đây chiếu cô Sương Nhi, ta sẽ an bài hảo hết thể mới đi trước Thanh Bình Thành. Ngươi tới rồi thư viện an tâm niệm ngươi thư, không cần nhớ trong nhà. Phó Chí Văn không biết chính mình nên nói cái gì, cũng hoặc là không biết nói cái gì mới thích hợp, rốt cuộc hắn hôm nay ban ngày còn cổ vũ đại tẩu tiến quân doanh. Chính văn chương 356 trước khi đi an bài. 364. Khoảnh khắc, Phó Chí Văn mới nói, đại tẩu, vậy ngươi phải cẩn thận, tới rồi quân doanh nhớ rõ cho ta báo bình an. Tiểu Nhược đem đảo tốt thảo dược xoa thành dược hoàn phóng tới một cái sọt tre lượng hai, sau đó đánh xô nước rửa sạch sẽ tay, móc ra hai trường các 50 lượng ngân phiếu đưa cho Phó Lao Tam, nghiêm túc nói, ta này vừa đi cũng không biết bao lâu thời gian, này ngân phiếu ngươi lưu trữ để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, nếu gặp được yêu cầu hoa đồng tiền lớn địa phương liền Nguyên Bảo nghĩ cách trước mượn một ít, chờ ta cùng đại ca ngươi trở về trả lại nhân ra. Nàng phía trước tránh bạc cơ hồ đều sai hết. Này ngân phiếu vẫn là lần này Lương Cảnh Hoành tới tiến hải sản cùng Cao Duyên bằng tiến dược liệu phó khoản, nàng chính mình trên người còn để lại một ít, ngày mai hồi thôn lại cấp bà cùng phụ thân lưu một ít tiêu dùng. Mặt khác các hương thân loại thảo dược có bộ phận quá mấy tháng cũng có thể thu, nàng còn phải cấp bà lưu lại thu thảo dược bạc, quay đầu lại làm Cao Duyên bằng trực tiếp đến hổ lĩnh thôn kéo dược liệu chính là. Quan thị mỗi tháng đều sẽ cấp Phó Chí Văn tiêu dùng bạc. Hắn theo bản năng tưởng chối từ này hai tấm ngân phiếu, bất quá đối thượng nhà mình đại tẩu đáy mắt kiên trì, hắn chần chờ hạ đem ngân phiếu tiếp được. Đúng rồi, Tiểu Nhược nghĩ tới cái gì, lại giao đãi nói, Quảng Tụ Hiên bên kia mỗi tháng sẽ đến lấy đậu phụ trúc, còn có mấy cái tư thuộc sở định tiện lợi ta cũng sẽ làm như nương tiếp tục cung ứng, như nương sẽ đem trướng nhớ hảo, ngươi mỗi tháng trở về nhớ rõ nhìn xem trướng, kiếm lấy bạc ngươi mỗi tháng hồi thôn khi cấp nương mang về. Nàng rời đi sau này tiện lợi sinh ý khẳng định sẽ kém một ít, lợi nhuận cũng sẽ giáng xuống, rốt cuộc sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều phải dùng vàng thật bạc trắng mua trở về, bất quá lợi nhuận thấp về thấp, mỗi tháng sở kiếm lấy bạc cũng đủ người một nhà tiêu dùng. Hơn nữa Quảng Tụ Hiên mỗi tháng sở muốn đậu phụ trúc, mặc dù nàng không ở, người một nhà sinh hoạt cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Phó Chí Văn nghiêm túc nghe, cẩn thận đem nhà mình tẩu tử dặn dò ghi tạc trong lòng. Tẩu tử, ngươi không cùng Du Đại Phu cùng đi trước Thanh Bình Thành, không bằng thỉnh hai cái bảo tiêu hộ tống ngươi qua đi đi. Phó Chí Văn nghĩ tới nghĩ lui, trước sau không yên tâm làm nàng một người đi trước Thanh Bình Thành. Tiểu Nhược một đốn, cười nói, hành, ta quay đầu lại liền đi Tiêu Cục hỏi một chút. Lời này là vì an hắn tâm, nàng có không gian trong người, một người lên đường ngược lại phương tiện chút, bất quá Thanh Bình Thành xa như vậy, cùng lắm thì thuê chiếc xe ngựa đi một đoạn đường. Ngày hôm sau Tiểu Nhược tiễn đi Phó Chí Văn liền trở về Hậu Lĩnh Thôn, quả nhiên như Phó Chí Văn sở liệu, quan thị biết được Tiểu Nhược muốn đi tìm Phó Hàn Văn sau lo lắng là lo lắng, lại chưa ngăn trở, chỉ là không ngừng dặn dò nàng phải cẩn thận, biết được nàng muốn tìm Bảo Tiêu hộ tống sau liền mới hoàn toàn yên lòng. Nương, cha, ta đi Thanh Bình Thành tìm Phó Đại Ca sự các ngươi biết liền hảo, đừng nói cho Nguyên Bảo. Tiểu Nhược hồi huyện thành trước đối quan thị giao đãi nói. Quan thị tuy rằng không rõ Tiểu Nhược vì cái gì không cho nàng đem việc này nói cho Nguyên Bảo, nhưng vẫn là đáp ứng rồi. Tiểu Nhược một phương diện là không nghĩ làm Nguyên Bảo hoài nghi, về phương diện khác còn có rất nhiều sự yêu cầu an bài, tính toán nửa tháng sau lại khởi hành. Rời đi trước, Tiểu Nhược mang theo một ít đồ bổ đi thăm Lỗ gia hai lão. Tân đại phu, như thế nào không biết xấu hổ lao ngài tự mình lại đây, nên chúng ta đi xem ngài. Lỗ Trung phụ thân Lỗ Thiếu Văn vừa vặn ở nhà, thấy Tiểu Nhược đề ra một đống đồ vật lại đây, trong lòng thực băn khoăn. Lần trước nhân gia tới xem qua chính mình cha mẹ một lần, hắn đều còn không có tới cửa đáp tạ đâu. Tiểu Nhược ở Lỗ gia ngây người một hồi, thấy bọn họ tuy rằng còn chưa hoàn toàn từ bi thống bên trong đi ra, nhưng đã có tích cực đối mặt sinh hoạt tâm thái cũng liền an tâm rồi. Chính văn chương 357 lén lút vượng chiêu quốc người. 365. Tiểu Nhược thuê chiếc xe ngựa vòng tới rồi Vân An huyện, lại cùng Khương Giai Tuyết cùng Cao Duyên Bằng thấy một mặt nói chuyện chút sự, lúc này mới đổi mới xe ngựa đi trước Thanh Bình Thành. Mới vừa khởi hành mấy ngày hôm trước thời tiết đều không tồi, xe ngựa đi được cũng mau, ở tiến vào Thanh Bình Thành địa giới ngày hôm sau giữa trưa, không trung đột nhiên hạ khởi tầm tã mưa to tới. Mất công Tiểu Nhược vì an toàn khởi kiến làm xa phu đi quan đạo, ở toàn thân ướt đẫm trước cuối cùng đuổi tới một cái trấn nhỏ, tìm một nhà khách điếm trú hạ. Tiểu Nhược trực tiếp muốn phòng, sau đó xuyên môn tiến không gian rửa mặt trải đầu thay đổi thân sạch sẽ quần áo. Nàng chính mình có thể ở không gian khai tiểu táo, nhưng xa phu không được, nàng vừa mới chuẩn bị xuống lầu nhìn xem xa phu có hay không kêu ăn. Mới vừa mở ra một cái kẹt cửa liền thoáng nhìn một cái nam tử lén lút chui vào đối diện phòng. Ra cửa bên ngoài, đặc biệt là ở một cái xa lạ địa phương, Tiểu Nhược cực kỳ cẩn thận. Nàng nhẹ nhàng khép lại cửa phòng, sau đó bình hô hấp xuyên thấu qua kẹt cửa chiều đối diện phòng nhìn lại. Đại khái qua nửa khắc chung, Tiểu Nhược nhìn đến hai cái dáng người cường tráng nam tử từ trong phòng đi ra, trong đó một cái chiều đối phương nói nhỏ một câu đã đi xuống lâu. Tuy rằng nghe không rõ lắm người nọ nói cái gì, nhưng Tiểu Nhược ánh mắt lại là dùng mình. Là Phượng Chiêu Ngữ. Này hai người là Phượng Chiêu Quốc người. Đối với Phượng Chiêu Quốc người, Tiểu Nhược có bản năng bài xích cùng Tiểu Thị, trong đầu bất kỳ nhiên lại hiện lên những cái đó lưu dân thi thể cùng tím tinh tư thuộc bị lửa lớn nuốt hết hình ảnh. Nhìn đối diện cái kia Phượng Chiêu Quốc người mọi nơi nhìn xung quanh hạ liền trở về phòng, cách cửa sau Tiểu Nhược tâm niệm quay nhanh. Thanh Bình Thành cùng Phượng Chiêu Quốc tương lâm, kỳ thật có Phượng Chiêu Quốc người ngưng lại ở Thanh Bình Thành cũng kỳ quái, rốt cuộc vài thập niên trước hai nước chi gian vẫn là có lui tới, liền giống như giáo nàng Phượng Chiêu Ngữ Phùng Nghị liền hiểu Phượng Chiêu Ngữ, hắn tổ mẫu vẫn là Phượng Chiêu Quốc người đâu, có thể trách liền quái tại đây hai người lén lút, giống như làm cái gì nhận không ra người sự. Này hai người có thể hay không là Phượng Chiêu Quốc gian thế? Tiểu Như Câm thầm phỏng đoán, trong lòng thình thịch thẳng nhảy. Nếu này hai người là Phượng Chiêu Quốc gian tế, nàng lại nên như thế nào ở thần không biết quỷ không hay dưới tình huống tố giác bọn họ ác hành? Mấy tức gian, Tiểu Nhược trong lòng bách chuyển thiên hồi. Đúng lúc này, đối diện cửa phòng không hề báo động trước từ bên trong mở ra. Tiểu Nhược hoảng sợ, hô hấp cũng không dám dùng sức, ghé vào kẹt cửa thượng, chỉ thấy đối diện kia nam tử dò ra đầu mọi nơi nhìn xung quanh vài cái, thấy bên ngoài không ai, trên mặt thần sắc lúc này mới thả lỏng lại. Một lần nữa đem cửa phòng đóng lại. Tiểu Nhược lòng còn sợ hãi thư khẩu khí, người này hảo cảnh giác, đây là sợ có người nghe lén sao. Nói Phượng Chiêu lời nói, lại như thế thật cẩn thận, nếu nói bọn họ không phải gian tế Tiểu Nhược đều không tin. Tiểu Nhược may mắn chính mình vừa rồi nghĩ sự tình, không có lập tức đi ra ngoài, bằng không đã bị bắt được vừa vặn. Tiểu Nhược ở nằm bò kẹt cửa quan sát đã lâu, xác định đối diện người không có muốn ra tới ý tứ. Lúc này mới giả vờ mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng đi ra cửa phòng, còn ở cửa rỗi cái lười eo mới thong thả ung dung xuống lầu. Tiểu Nhược đã biết chính mình nam trang trang điểm quá dẫn nhân chú mục, ra Vân Trí huyện trước đem chính mình mặt thoáng đồ hắc, bằng không kia hai cái phượng triều quốc người ta nói không chừng đều chú ý thượng nàng. Tiểu Nhược vốn định đi xuống lầu liền cùng trưởng quậy nói bóng nói gió một chút đối diện cái kia phượng triều quốc người tình huống, bất quá chấn nhỏ này người không nhiều lắm, khách điếm sinh ý thực quẩn cũ ế, trưởng quậy căn bản là không ở quầy. Chẳng những trưởng quầy không lớn, khách điếm đại đường cũng một người đều không có, Tiểu Nhược đang chuẩn bị về phòng lại nghe đến cùng quầy chỉ có một tường chi cách phòng bếp có nói chuyện thanh âm. Tiểu Nhược trong lòng một đốn, lại lần nữa nhìn chung quanh một vòng quanh thân tình huống. Xác định không ai phát hiện sau mới rón ra rón rén chiều phòng bếp tới gần. Đợt, thực mau liền sẽ đem nam chủ còn cho đại gia đột. Chính văn chương 358 đừng làm cho bọn họ hỏng rồi sự. 366. Tới gần phòng bếp cửa sau, Tiểu Nhược tìm cái ẩn nấp góc núp vào, đem lô thai dán ở trên vách tường nghe. Tiểu Nhược lần đầu tiên nghe lén người góc tường, tim đập đến bay nhanh. Trong phòng bếp người hạ giọng nói chuyện. Bất quá Tiểu Nhược xác định bên trong hai người cũng là nói phượng chiêu ngữ, hơn nữa trong đó một người chính là này khách điếm trưởng quầy. Phát hiện điểm này, Tiểu Nhược trong lòng phiên khởi sóng to gió lớn. Trưởng quầy là phượng chiêu quốc người, kia này khách điếm lao bản có thể hay không cũng là phượng chiêu quốc người. Nếu là, Tiểu Nhược đồng tử manh rụt hạ. Cái này khách điếm không phải là phượng chiêu quốc gian tế cứ điểm đi. Nghĩ đến này khả năng tính, Tiểu Nhược vừa kinh vừa giận. Nghĩ đến những cái đó bị sát hại vô tội ba cánh, nghĩ đến bị sống sờ sờ thiêu chết lỗ chung cùng những cái đó bỏng hài tử, Tiểu Nhược oán hận cắn chặt răng. Không một hồi, Tiểu Nhược nghe được hai người tiếng bước chân hướng cửa mà đến, một người khác đi rồi vài bước đột nhiên dùng phượng triều quốc lời nói đối khách điếm trưởng quay nói, đúng rồi, hôm nay tới hai cái khách nhân nhìn chằm chằm một chút, đừng làm cho bọn họ hỏng rồi chuyện của chúng ta. Hư bọn họ sự. Tiểu Nhược đôi mắt nhíu lại. Bọn họ lại tưởng chơi cái gì âm như quỷ kế. Vẫn là nói, bọn họ lại chuẩn bị tàn hại vô tội ba cánh. Là, trường quay dùng phượng chiêu ngữ cung kính ứng thanh. Tiểu Nhược phía trước sẽ nghĩ đến học phượng chiêu ngữ cũng là đối thủ Thanh Bình Thành mộ dung tiểu tướng quân quá không tin tưởng, phòng ngừa chu đáo, nghĩ liền tính Thanh Bình Thành thất thủ, phượng chiêu quân đánh tới Vân Trí huyện, chính mình cùng Sương Nhi hiểu chút phượng chiêu ngữ cũng có thể ở địch nhân quân đội hạ đục nước béo cò giữ được một cái mệnh. Nàng lại trăm triệu không nghĩ tới chính mình học dùng để bảo lấy phượng chiêu ngữ thế nhưng là dưới tình huống như vậy có tác dụng. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, đã tới gần phòng bếp cửa, Tiểu Nhược nhìn ra chính mình nơi vị trí ly cửa thang lầu hẳn là có trăm tới bước, nếu chính mình lúc này đi ra ngoài khẳng định sẽ bị phát hiện. Tiểu Nhược mày nhíu lại, động ý niệm tiến không gian. Trong không gian Tiểu Nhược nghe tiếng bước chân, trong đó một người liền lên lầu, một cái khác liền về tới quầy. Không cần đoán. Trở lại quầy bên kia khẳng định là khách điếm trưởng quầy. Tiểu Nhược có chút sốt ruột, nay trưởng quầy nếu là vẫn luôn không đi nói, nàng nên như thế nào đi ra ngoài? Không ra đi nói lại như thế nào biết bọn họ muốn làm gì? Bất quá thực mau Tiểu Nhược liền nghe quầy bên kia người cũng lên lầu, theo sau tiếng bước chân liền biến mất ở hành lang. Tiểu Nhược lặng lặng nghe xong một hồi, xác định đại đường không ai sau lúc này mới động ý niệm ra không gian. Nàng vị trí tương đối ẩn nấp. Ra không gian sau lại chiều đại đường bên kia nhìn mắt mới đi ra ngoài. Nghĩ đến vừa rồi kia hai người ra phòng bếp khi theo như lời nói, Tiểu Nhược chiều thang lầu mà đi bước chân một đốn, đoán được trưởng quầy rất có thể là đi tìm chính mình, dưới chân vừa chuyển ra khách điếm. Bên ngoài còn rơi xuống mưa to tầm tã, Tiểu Nhược không chút do dự buôn vào trong mưa. Gần sau nửa canh giờ, Tiểu Nhược chống một phen cây dù, trong tay để ra cái đại đại hộp đồ ăn về tới khách điếm. Mà khách điếm sớm đã người ngã ngựa đổ, Sa Phu bởi vì không thấy được Tiểu Nhược còn tưởng rằng nàng chạy, đều mau vội muốn chết, bởi vì Tiểu Nhược còn không có cho hắn tiền xe. Mà trưởng quay cùng kia hai cái phượng chiêu quốc người cũng chính âm trầm khuôn mặt tìm nàng tung tích. Sa Phu nhìn đến Tiểu Nhược trở về, còn cầm hộp đồ ăn, vội thu hồi trên mặt phẫn nộ đón đi lên, công tử, nguyên lai ngài đi ra ngoài tìm ăn. Hù chết hắn, còn tưởng rằng lần này xe bạch kéo đâu. Trường quay vẻ mặt không cao hứng nhìn chằm chằm Tiểu Nhược, khách quan, ngươi muốn đi ra ngoài vì cái gì không nói một tiếng. Vạn nhất lạc đường nhưng làm sao bây giờ? Tiểu Nhược không cho là đúng cười, vừa rồi tưởng cùng trưởng quay nói đến, nhưng ta xuống lầu thời điểm chưa thấy được ngài a. Nói nữa, ta lại không phải lộ si, đi ra ngoài tìm điểm ăn còn không đến mức lạc đường, trưởng quầy yên tâm hảo. Chính văn chương 359 gian tế hoài nghi. 367. Tiểu Nhược nói đem hộp đồ ăn phóng tới trong đó một chương bàn bát tiên thượng, tiếp đón Sa Phu, mấy ngày này vất vả đại thúc, tổng không thể bị đói đại thúc không phải. Này khách điếm chỉ cung ứng đơn giản đồ ăn, không nhiều ít thịt, nàng đi ra ngoài tìm thức ăn cũng không kỳ quái. Vì không cho mấy cái Phượng Chiêu Quốc người hoài nghi, Tiểu Nhược trên người cố ý làm trên quần áo đánh chút nước mưa. Nơi này mùa đông tuy rằng không dưới tuyết, nhưng hiện tại 2 tháng không đến, quần áo làm ướt thật là có điểm lãnh đâu. Khách quan, ngươi đây là canh gà. Trường quay nhìn chằm chằm Tiểu Nhược mang sang tới một cái đại hầm chung, nghe nghe, cảnh giác mở miệng nói, ta như thế nào không biết này Phi Ngọc Trân có bán canh gà cửa hàng. Ta lại chưa nói đây là ở trên phố mua. Tiểu Nhược biên cấp Sa Phu thịnh canh gà biên nói, ngược lại nhìn trưởng quầy vừa thấy, trưởng quầy cũng tới một chén. Nói xong, giống như mới vừa nhìn đến cửa thang lầu hai cái mặt âm trầm cường tráng đại hán giống nhau, sửng sốt, cười nói, hai vị này đại ca mới vừa trụ tiến vào sao. Nếu không một hối, ta này phân lượng đủ đâu. Trưởng quầy chiều cửa thang lầu kia hai người nhìn mắt, thu được trong đó một người ánh mắt sau, lại hỏi, khách quan này canh gà không phải ở cửa hàng mua, lại là ở đâu lộng trở về. Tiểu Nhược trên mặt hiện lên đắc ý, lại nói tiếp cũng là ta vận khí tốt, ta vừa đi đến trên đường liền gặp được một vị ra tới bán gà con đại nương, vũ quá lớn tiểu kê bán không ra đi, đại nương đang muốn trở về, ta thuận miệng hỏi câu nhà nàng có hay không gà mái, ai ngờ đại nương thế nhưng nói có. Sa Phu đại thúc cũng biết, ta thích nhất uống canh gà, liền đi theo kia đại nương trở về làm nàng hỗ trợ ngao nổi canh gà. Sa Phu cười ha ha, cũng không phải là... Tần công tử mỗi lần nghỉ chân ở trọ đều phải hỏi thượng một câu có hay không canh gà. Đáng tiếc này một đường lại đây cũng chưa uống qua một hồi canh gà, hôm nay nhưng xem như làm tần công tử đỡ thèm. Ngao canh gà là muốn thời gian, bọn họ mỗi lần nghỉ chân địa phương đều là ở hẻo lánh thôn trấn, nào có sẵn canh gà nhưng uống. Liên ở Sa Phu khi nói chuyện, Tiểu Nhược lại đem hộp đồ ăn một con giống hộp cơm giống nhau đại hộp gỗ bưng ra tới, mừng rỡ mặt mày đều cong, đại thúc. Lại nói tiếp chúng ta hôm nay thật đúng là có lộc ăn đâu, đại nương ra cửa mấy năm nhi tử vừa vặn từ nơi khác trở về, mang về một đại thùng cao cua, ta làm đại nương cấp chúng ta làm gạch cua mà đâu. Lúc này tiết có cao cua. Sa Phu kinh ngạc nói. Cũng không phải là. Tiểu Nhược biết nhìn thấy mi không thấy mắt, thần sắc không có nửa điểm sơ hở, cho nên mới nói chúng ta có lộc ăn a. Này gạch cua mặt cùng canh gà đương nhiên không có khả năng thật là từ cái gì đại nương trong nhà mua trở về, mà là nàng tự mình ở trong không gian làm. Tiểu Nhược nói đem hộp gỗ mở ra, nồng đậm cua mùi hương phiêu ra, chui vào ở đây mọi người xoăn mũi, ngay cả đứng ở cửa thang lầu hai người đều nghe thấy được. Trường quay nhìn ánh vàng rực rỡ, thơm nào ngạt gạch cua mặt, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Canh gà bọn họ ngẫu nhiên còn có thể uống thượng. Nhưng này gạch cua mặt bọn họ còn trước nay không hưởng qua đâu, thoạt nhìn giống như thực không tồi. Mấy người không nhúc nhích, Tiểu Nhược lại ý tứ hỏi câu, vài vị thật sự không đồng nhất khối. Trường quay lại nuốt nuốt nước miếng, cửa thang lầu trong đó một người lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, ngược lại cùng một người khác cùng lên lầu. Trường quay ngượng ngùng cười, khách quan, thời điểm không còn sớm, ta liền không quấy rầy các ngươi dùng cơm. Hành! Tiểu Nhược không lại khách khí. Đem canh gà đẩy đến Sa Phu trước mặt, nói, đại thúc, uống trước mấy khẩu canh lại ăn mì hương vị càng dai. Hào hào. Sa Phu cao hứng bưng lên canh gà uống lên 2 khẩu, lúc này mới nâng dậy chiếc đũa ăn ngấu nghiến ăn khởi gạch cua mặt tới. Chính văn chương 360 thử. 368. Trường quay trở lại quầy, giả vờ túi đầu xem sổ sách, kỳ thật trộm đánh giá hai người, thấy bọn họ ăn đến miệng bóng nhảy. Trưởng quầy thật sự không nhịn xuống, lại lần nữa cầm lòng không đậu nuốt hạ nước miếng. Hắn biết nhà mình chủ tử không được hắn ăn này hai người đồ vật là sợ này hai người ở thức ăn hạ độc, nhưng này hai người đem ước chừng 3 người phân đều ăn xong rồi cũng không có việc gì, có chút hối hận không nếm mấy khẩu gạch cua mặt. Trưởng quầy quan sát hồi lâu, sấn hai người túi đầu ăn canh khe hở lặng lẽ lên lầu. Tiểu Như không giấu vết chiều bên kia lên lầu bóng dáng liếc mắt, như suy tư gì thu hồi tầm mắt. Thần công tử, hết mưa rồi. Sa Phu đột nhiên kinh hỉ chiều khách điếm ngoại nhìn lại. Nghe vậy, Tiểu Nhược cũng ngước mắt hướng ra ngoài nhìn mắt, đột nhiên ý vị thâm trường nở nụ cười, trời mưa đến càng lớn, liền càng dễ dàng qua cơn mưa trời lại sáng. Cũng không phải là, nếu là mau mau mưa phùn, hạ lên liền không dứt. Sa phu không rõ nguyên do tiếp câu, ngược lại lại hỏi, Tần công tử, chúng ta có phải hay không tiếp tục lên đường? Sớm một chút đem người đưa đến, hắn cũng có thể sớm chút trở về. Hảo, chờ trưởng quầy xuống dưới chúng ta kết xong trướng liền đi. Tiểu Nhược thực dễ nói chuyện. Cùng lúc đó, trên lầu trưởng quầy đang cùng nhà mình chủ tử bẩm báo nói, chủ tử, kia hai người cũng không khả nghi chỗ, kia thiếu niên để hộp đồ ăn như là bình thường bá tánh ra chính mình làm, thủ công thô ráp, cũng nửa cũ nửa mới, không giống tân mua, chính là gạch cua mặt có chút khả nghi, thời tiết này từ đâu ra cao cua. Đây là trọng điểm sao? Phía trước ở phòng bếp cùng này trưởng quầy nói chuyện nam tử không kiên nhẫn mở miệng, ngươi có phải hay không tưởng nói cao cua là kia thiếu niên trống rông biến ra? Muốn hắn chú ý không chú ý, liền người chạy ra đi cũng không biết, thế nhưng rồi dám khởi không hề ý nghĩa cao cua tới. Tiểu nhân không dám. Trưởng quầy chạy nhanh nói, tiểu nhân chính là cảm thấy trừ bỏ điểm này khả nghi, cũng không có cái khác phát hiện. Không có cái khác phát hiện liền theo kế hoạch hành sự. Là, trưởng quầy kinh sợ trở lại dưới lầu, tiểu nhược cùng sa phu đã ăn ngon uống tốt ngồi một hồi. Nghe được tiểu nhược hai người muốn lui phòng rời đi, trưởng quầy mạc danh nhẹ nhàng thở ra, thành. Lên đường người nếu vô duyên vô cơ ở một chỗ lưu lại khẳng định có vấn đề, này sẽ thiên đã trong, này hai người phải rời khỏi mới bình thường. Bọn họ đêm nay muốn làm đại sự không chấp nhận được nửa điểm sai lầm, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, trưởng quầy tự cấp hai người tính tiền thời điểm giả vờ tùy ý hỏi vài câu, thăm đến bọn họ sắp đi trước mục đích địa sau mới cười tủm tỉm nhìn theo bọn họ rời đi. Mãi cho đến xe ngựa xử xuất ly phi ngọc trấn gần 5-6 nơi, tiểu nhược căng chặt thần kinh mới lơi lỏng xuống dưới. Không đến nửa canh giờ, xe ngựa tiến vào một cái khác trấn nhỏ, tiểu nhược liền cấp sa phu thanh toán bạc, sau đó làm hắn tiếp tục đi phía trước đi. Tần công tử, còn có mấy chục dặm lộ đâu, ngài hiện tại xuống xe, này thâm sơn cùng cốc rất có thể tìm không thấy xe ngựa. Sa phu không rõ nàng ý. Không biết làm sao nhìn trong tay so nguyên bản nói tốt giá nhiều suốt 5 lượng bạc tiền đi lại. Làm buôn bán liền phải giảng tín dụng, nào có nửa đường đem khách nhân ném xuống đạo lý. Đại thúc ngài ấn ta nói làm liền hảo, tới rồi địa phương nghỉ 2 ngày lại đi, nhớ kỹ, đến lúc đó nhất định không cần đường cũng phản hồi. Tiểu nhược chính xác dặn dò nói, nàng không có 10 phần nắm chắc đem cái kia khách điếm phá hủy, vạn nhất trừ bỏ khách điếm kia ba cái phượng triều quốc gian tế, còn có những người khác. Vị này sa phu nếu không cẩn thận nói khả năng sẽ có nguy hiểm, nàng cần thiết giúp hắn lẩn tránh một ít nguy hiểm. Chính văn chương 361 Mai Cốc huyện. 369. Thấy tiểu nhược như thế trịnh trọng, sa phu cũng không dám đại ý. Hảo, Tần công tử, ngài nói ta đều nhớ kỹ. Sa phu rời đi sau, tiểu nhược tìm cái hẻo lánh địa phương vào không gian, trở ra khi đã là một thân nữ trang. Trời tối trước. Một cái nửa bên mặt mang theo đốm đỏ tiểu cô nương ở Thanh Bình thành Mai Quốc huyện nha trước té xỉu. Đang cùng người thương nghị chính sự huyện Thái gia nghe tin chỉ là nhàn nhạt nhíu hạ mày, liền nói, đều nói là cô nương, cùng bản quan nói có ích lợi gì, việc này làm phu xử lý. Nói xong, lại cùng một cái ăn mặc khôi giáp tướng quân bộ dáng nam nhân nói khởi sự tới. Tướng quân, ngài vừa rồi nói Phượng Chiêu Quốc Tam Hoàng tử bên người tâm phúc lẻn vào Mai Quốc huyện. Tướng quân nhưng có người nọ bức họa, cũng biết bọn họ lẻn vào Mai Quốc huyện mục đích. Mai Quốc huyện Thái gia Sài Tùy Sa chiều đối diện người hỏi. Không có. Nghe vậy, Sài Tùy Sa mặt tối sầm, tướng quân, chúng ta Mai Quốc huyện hoang vắng, ngài liền cái bức họa đều không có, lại không rõ bọn họ ý đồ, làm bản quan như thế nào hỗ trợ tìm người. Chúng ta nếu có manh mối đã sớm trực tiếp đi bắt người, hà tất tới làm phiền Sài đại nhân. Kia trung niên tướng quân bản khuôn mặt nói, Sai đại nhân là Mai Quốc huyện quan phụ mẫu, nếu là kia Phượng Chiêu Quốc gian tế ở Mai Quốc huyện gây sóng gió, Sai đại nhân là có thể đứng ngoài cuộc sao. Bọn họ đối nơi này trời xa đất lạ, nếu này Sai Tùy Sa không chịu phối hợp, bọn họ tưởng tìm người căn bản là như trong biển vớt châm. Tướng quân, không phải bản quan tưởng đứng ngoài cuộc, mà là bản quan cũng không biết nên từ đâu xuống tay. Tên này võ tướng thật là hiểu lầm Sai Tùy Sa. Hắn cái này quan lúc trước là tiêu tiền mua tới, nhưng hắn là thiệt tình muốn vì bá tánh làm một phen sự nghiệp, tưởng nhân vật nổi tiếng thiên cổ, bất đắc dĩ là lực bất tòng tâm, mỗi khi gặp được sự đều không thể nào xuống tay cảm giác. Hôm nay đột nhiên tới vị từ biên cảnh lại đây tướng quân, một hai phải hắn tìm người, này không bức họa không manh mối, làm hắn như thế nào tìm a, này không phải cố ý khó xử hắn sao. Đúng lúc này, vừa rồi tiến vào bẩm báo nha dịch lại đã trở lại, đại nhân, vị kia té xỉu cô nương đã tỉnh lại, nói có quan hệ Trăng Mai Quốc huyện an nguy chuyện quan trọng hướng ngài bẩm báo. Không nhìn bản quan này chính vội vàng sao, đợi lát nữa lại nói. Sai Tùy Sa đều mau bị trước mắt tướng quân cấp bức điên rồi, nào có tâm tư đi nghe nha dịch nói cái gì, không kiên nhẫn chiều hắn vây vây tay. Một cái tiểu cô nương có thể biết được cái gì đâu. Hắn đối diện vị kia võ tướng không dám gật bừa như mày, Sai đại nhân, đây là ngài làm quan chi đạo. Sai Tùy Sa vô ngữ, tướng quân, bản quan này không phải ở cùng ngài nói chuyện chính sự sao. Ngài đây chính là đại sự, bản quan nào có công phu xử lý cái khác. Lời này làm võ tướng càng bất mãn, Sai đại nhân là Mai Quốc huyện quan phụ mẫu, mặc kệ ta bên này sự có bao nhiêu đại, Sai đại nhân đầu tiên muốn bận tâm cũng là Mai Quốc huyện ba cánh. Húng chi vị này huynh đệ không phải nói, kia cô nương muốn bẩm báo chính là liên quan đến Mai Quốc huyện an nguy đại sự. Hắn sớm nghe nói cái này Sai Tùy Sa không đáng tin cậy, tuy rằng cần cù và thật thà hướng về phía trước, cũng thiệt tình vì ba cánh suy nghĩ, nhưng 10 sự kiện làm không thành 2 kiện. Hiện tại xem ra đều không phải là tung tin vịt. Bị răn dạy Sai Tùy Sa ngẩn ra sau một lúc lâu, rất là bất đắc dĩ đối kia nha dịch nói, đi đem kia cô nương mời đi theo. Quan đại một bậc gáp chết cá nhân, tuy nói chính mình là quan văn, cùng trước mắt võ tướng không bất luận cái gì quan hệ, nhưng trước mắt người trên người sát khí quá nặng, hắn có chút sợ đâu. Là, nha dịch đi ra ngoài không một hồi liền mang tiến vào một vị đi đường khập khiễng. Bên phải mặt có một khối to màu đỏ bất cô nương. Vị cô nương này không phải người khác, đúng là trải qua cải trang giả dạng tiểu nhược. Chính văn chương 362 khí chàng mở rộng ra võ tướng. 370. Nhìn chậm rãi đi vào tới quẹ chân, tướng mạo lại xấu xí tiểu cô nương, Sai Tùy Sa đáy mắt hiện lên một tia thương hại, không cần đối mặt võ thúc rủ, hắn cũng đã mở miệng, cô nương, ngươi nói có chuyện quan trọng cùng bản quan bẩm báo, là chuyện gì? Tiểu nhược vừa tiến đến ánh mắt đầu tiên dừng ở cái kia võ tướng trên người, đáy mắt hiện lên một tia ánh sáng. Nàng vừa rồi ở trên phố hỏi thăm một ít, biết vị này huyện lệnh miễn cưỡng có thể coi như là cái quan tốt, nhưng mà này huyện lệnh rốt cuộc chỉ là cái quan văn, trên tay nhân thủ cũng không biết có đủ hay không, muốn cho hắn dẫn người phá hủy Phượng Triều quốc gian tế cứ điểm, nàng trong lòng không đế. Nhưng nhìn đến trước mắt cái này thân xuyên khôi giáp võ tướng, nàng nháy mắt liền có tin tưởng. Đại nhân, tiểu nhược trước bái kiến huyện lệnh, sau đó trực tiếp hỏi hướng vị kia tướng quân, vị này tướng quân, xin hỏi ngài trên tay có bao nhiêu binh. Tiểu nhược tiếng nói vừa dứt, Sai Tùy Sa sửng sốt. Mà vị kia võ tướng đáy mắt chợt hiện lên một đạo lanh quang, ánh mắt sắc bén nhìn về phía tiểu nhược, cảnh cáo nói, quân cơ đại sự không phải ngươi một cái tiểu cô nương nhưng thám thính, vọng cô nương tự trọng. Ở đây mọi người, bao gồm tiểu nhược đều có thể nhận thấy được từ này võ tướng trên người phát ra sát ý, tiểu nhược càng thêm vui sướng. Làm một cái võ tướng, nếu là trên người liền nửa điểm sát khí, lại như thế nào chấn được địch nhân? Cô nương Sai Tùy Sa cảm thấy chính mình thân là Mai Quốc huyện quan phụ mẫu, cần thiết giữ gìn cô nương này không bị trước mắt mãng phu cấp dọa đến, ngươi không phải nói có chuyện quan trọng muốn cùng bản quan bẩm báo sao, ngươi cùng bản quan nói, là chuyện gì? Nói xong bản quan làm người đưa ngươi về nhà. Sai Tùy Sa dùng hống tiểu hài tử ngữ khí đối tiểu nhược nói, tiểu nhược nhịn một hồi lâu mới áp xuống trận trắng mắt xúc động. Đại nhân, ta việc này chỉ có thể cùng ngài cùng vị này tướng quân nói, là thực cấp sự. Tiểu nhược đột nhiên nghiêm túc nói. Nàng không biết này huyện nha nội có hay không địch quốc gian tế, vẫn là tiểu tâm vì thượng. Nay Sai Tùy Sa do dự nhìn về phía vị kia võ tướng, ai làm đối phương khí chàng mở rộng ra. Giọng khách gát giọng chủ đâu. Vị kia đánh võ lượng tiểu nhược vài lần, chiêu Sai Tùy Sa một chút phía dưới. Sai Tùy Sa lúc này mới đối phía sau mấy cái nha dịch mệnh lệnh, các ngươi đều đi ra ngoài, không được làm người tới gần đại đường. Là. Nha dịch lui ra sau, không đợi Sai Tùy Sa hai người mở miệng hỏi, tiểu nhược liền gấp không chờ nổi nói, đại nhân, tướng quân, ta ở Phi Ngọc Trấn phát hiện Phượng Triều quốc gian tế cứ điểm. Cái gì? Sai Tùy Sa thanh âm đổ cất cao, đánh gây tiểu nhược nói. Thiên A, hắn này Mai Quốc huyện thật là có gian tế, này gian tế nên không phải là vị này Đỗ tướng quân theo như lời địch quốc tam hoàng tử bên người tâm phúc đi. Sai tùy xa đều mau cấp khóc, âm thầm ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng những cái đó gian tế ngàn vạn đừng ở hắn này Mai Quốc huyện làm ra đại động tinh tới. Vị kia võ tướng vẻ mặt nghiêm lại, lạnh lùng quét Sai tùy xa liếc mắt một cái, làm vị cô nương này nói tiếp. Dung như cầy sấy Sai tùy xa đành phải chiều tiểu nhược ngượng ngùng cười, ý bảo nàng đi xuống nói. Tiểu nhược đem khách điếm sự một năm một mười hướng hai người giảng thuật, nói xong móc ra một cái chai đưa cho tên kia võ tướng, tướng quân, các ngươi tiến khách điếm trước nghe vừa nghe này cái chai dược, bằng không khả năng sẽ té xỉu. Phía trước nàng lại là lộng canh gà, lại là gạch cua mặt, một phương diện bởi vì thật sự đói bụng, nhưng nguyên nhân chủ yếu chính là bởi vì nàng ở khách điếm thả mạn tính mê dược, muốn sau nửa canh giờ mới có thể phát tác, kia dược hương vị cùng gạch cua vị thực tương tự. Mà nàng cùng Sa Phu đại thuốc sở dĩ không có việc gì, là bởi vì nàng ở canh gà thả giải dược, khách điếm mê dược dược tính rất có thể còn không có hoàn toàn tan đi. Đợt, cấp trung khảo tiểu khả ái nhóm cố lên. Chính văn chương 363 sinh ra hoài nghi. 371. Kia mấy cái phượng chiêu quốc gian tế tự cho là thông minh không dám ăn nàng lấy về đi thức ăn, bọn họ nếu là biết không ăn nàng thức ăn ngược lại rơi vào bị hôn mê kết cục. Không biết có thể hay không hối đến ruột phát thanh. Võ tướng nghe xong, thành tâm thành ý chiều tiểu nhược chắp tay, Đỗ mổ đa tạ cô nương mạo hiểm cho chúng ta đưa lên như vậy quan trọng tình báo. Sai tùy xa sắc mặt cứng đờ, nghĩ tới chính mình phía trước cự tuyệt thấy cô nương này sự. Hắn lại thiếu chút nữa lầm đại sự. Thấy họ Đỗ võ tướng xoay người ra nha môn, Sai tùy xa đuổi theo, tướng quân, bản quan mang ngài đi qua đi. Bản tướng quân biết địa phương. Kia võ tướng cũng không quay đầu lại nói. Cô nương này nói kia mấy cái gian tế giống như kế hoạch hôm nay buổi tối muốn làm gì đại sự, này sẽ trời đã tối rồi, bọn họ cần thiết dùng nhanh nhất tốc độ đuổi tới Phi Ngọc Trấn. Ai, thật mất mặt. Sai tuy thấy Sa Tiểu Nhược nhìn chằm chằm chính mình xem, có chút xấu hổ cười cười, chợt lại thế nàng vui vẻ nói, Đỗ tướng quân nếu là thật sự bắt lấy gian tế, cô nương đã có thể lập công lớn. Ta không phải vì lập công. Tiểu Nhược nói thẳng, nàng chỉ là tưởng thế những cái đó vô tội chết đi bá tánh báo thù, cũng không hy vọng có nhiều hơn bá tánh bước những cái đó vô tội lưu dân vết xe đổ. Chúng ta Mai Quốc huyện nếu là nhiều mấy cái giống cô nương như vậy ưu quốc ưu dân người thì tốt rồi. Sai tùy xa thở dài, cô nương, chúng ta tới trước hậu đường tinh chờ Đỗ đem quốc tin tức tốt đi, ngươi yên tâm, vị này Đỗ tướng quân chính là tổng quân trung ra tới, bên người có rất nhiều người tài ba. Tiểu Nhược cảm thấy vị này Sai đại nhân thật sự quá bình dị gần gũi, bất quá hắn nói đảo làm nàng yên tâm không ít, xem ra lần này kia mấy cái gian tế hẳn là chạy không thoát, cũng không biết vị kia Đỗ tướng quân có thể hay không đưa bọn họ một lưới bắt hết. Đa tạ đại nhân, bất quá nhà ta chung còn có việc, đến đi trở về. Tiểu Nhược không màng Sai tùy xa giữ lại, khăng khăng rời đi. Vị kia họ Đỗ võ tướng mang theo người đuổi tới Tiểu Nhược theo như lời khách điếm. Gặp khách sạn nội liền đèn cũng chưa trường, đen tuyển cái gì đều thấy không rõ, trong lòng không khỏi cảnh giác lên, gọi tới một cái thủ hạ, làm hắn tiên triều khách điếm sờ qua đi. Cái kia thủ hạ thực mau trở về tới, đối Đỗ tướng quân nói nhỏ vài câu. Đỗ tướng quân suy nghĩ sâu xa một lát, chiều phía sau người đánh cái thủ thế, mười mấy người cùng không tiếng động tới gần khách điếm. Ở tiến khách điếm trước, Đỗ tướng quân đem tiểu nhược cấp dược bình đem ra, lại chậm chạp không có mở ra. Tướng quân, chờ đợi mệnh lệnh thủ hạ thấy tướng quân nhà mình chậm chạp không có động, nhịn không được hạ giọng kêu một tiếng. Đỗ tướng quân đem trong tay cái chai nhét trở lại trong lòng ngực, trầm giọng nói, đi vào trước hai người, cẩn thận một chút. Hắn ngay từ đầu nghe được vị kia cô nương nói phát hiện phượng triều quốc gian tế cứ điểm quá kích động, cũng quá khiếp sợ, cho nên không có nghĩ nhiều, nhưng này sẽ bình tĩnh lại cẩn thận ngẫm lại, không khỏi sinh ra một chút hoài nghi tới. Kia cô nương thoạt nhìn tuổi không lớn, tướng mạo xấu xí, một đôi mắt lại thanh triệt có thần, thấy hắn cùng Sai tùy xa không có nửa điểm co rúm. Nàng nếu là bình thường cô nương ra lại như thế nào nghe hiểu mấy cái phượng triều quốc gian tế theo như lời nói, lại như thế nào từ Phi Ngọc Trấn đuổi tới huyện Nha đi. Nàng lại là như thế nào thăm đến tin tức sau lại từ mấy cái phượng triều quốc gian tế dưới mí mắt chạy thoát. Quan trọng nhất một chút, nàng cư nhiên còn mở miệng hỏi thăm trong tay hắn binh lực. Cho nên, này bình dược không thể loạn dùng. Là, khách điếm đại môn là rộng mở, gần sát cạnh cửa mấy cái tướng sĩ xuyên thấu qua bóng đêm tận mắt nhìn thấy chính mình hai cái đồng liêu tiến khách điếm liền không tiếng động ngã xuống đất, cả kinh há miệng thở dốc. Xảy ra chuyện gì? Vừa rồi bọn họ rõ ràng không cảm giác được khách điếm nội có những người khác à, bọn họ là như thế nào ngã xuống? Chính văn chương 364 tất cả đều xong rồi. 372. Đỗ tướng quân cũng thấy được một màn này, ánh mắt trầm trầm, lại lần nữa móc ra trong lòng ngực dự bình, do dự một lát mới làm trong đó một cái thủ hạ lại đây nghe thấy hạ, sau đó nhìn chầm chầm hắn, hỏi, nhưng có cảm thấy không khỏe? Nếu có thể, hắn cũng không nghĩ sở trường hạ mệnh nói giỡn, chỉ là hắn thân là tướng lãnh, thân phụ chóc nã phượng chiêu quốc gian tế trọng trách, ở chưa hoàn thành nhiệm vụ trước hắn không thể chính mình mạo hiểm. Tướng quân, thuộc hạ không có bất luận cái gì không khỏe. Đỗ Đem Quốc nắm chặt nắm tay tùng tùng, vô vô hắn bả vai, cẩn thận một chút. Là, đỗ tướng quân nhìn chằm chằm cái này thủ hạ tiến vào khách điếm, một lát sau đều không thấy hắn giống phía trước hai người giống nhau ngã xuống, đáy mắt hiện lên kinh ngạc, đứng thẳng thân thể đối mặt sau đi vào cấp dưới mệnh lệnh, cầm đèn. Vừa rồi bọn họ đã đem quanh thân hoàn cảnh tìm hiểu rõ ràng, khách điếm ngoại không có mai phục, khách điếm mặt liền không được biết rồi. Kia tướng sĩ trường đèn, thực mau liền phát hiện trên mặt đất trừ bỏ chính mình hai cái đồng liêu ngoại, còn có khách điếm trưởng quầy. Tướng quân, gian tế quả nhiên tại đây. Kia tướng sĩ cao giọng nói. Nghe vậy, đỗ tướng quân mở ra cái chai làm mỗi người đều ngửi ngửi, sau đó cùng tiến vào khách điếm. Các ngươi mấy cái trên lầu lục soát, các ngươi mấy cái đến phòng bếp hậu đường toàn bộ lục soát một lần. Đỗ tướng quân phát hảo xong thi lệnh sau đem cái chai phóng tới kia hai cái té xịu thuộc hạ cái mũi hạ, hai người thực mau liền tỉnh lại. Tướng quân, hai người vẻ mặt mơ hồ nhìn chính mình thủ trưởng, còn có chút ốc. Các ngươi vẫn khỏe chứ? Đỗ tướng quân hỏi. Tướng quân, chúng ta không có việc gì. Hai người lấy lại bình tĩnh, đứng lên. Đỗ tướng quân vô vô bọn họ bả vai, chiều đã bị trói khởi, còn tại hôn mê bên trong trưởng quay đi đến. Nghe thấy giải dược, kia trưởng quầy cũng từ từ chuyển tỉnh. Kia trưởng quầy cũng là cái nhạy bén, còn không có mở mắt ra liền đã nhận ra nguy hiểm, nháy mắt vận khởi khí tới, vừa định có điều động tác mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình toàn thân bị trói chặt. Hắn đột nhiên mở mắt ra, đáy mắt tràn đầy thô bạo chi sắc. Đại thấy rõ trước mắt đứng một người mặc khôi giáp trung niên nam tử sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngươi, các ngươi là người nào, vì cái gì muốn trói ta? Trường quầy áp xuống trong lòng kinh hãi, vẻ mặt vô tội hoảng sợ nhìn trước mắt võ tướng. Hắn rốt cuộc lại như thế nào té xỉu? Bọn họ khách điếm như thế nào sẽ đột nhiên nhiều ra này đó binh tới? Trường quầy trong lòng kinh nghi bất định, trên mặt lại liều mạng giả bộ một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng. Đỗ tướng quân lạnh lùng cười, còn tưởng hấp hối dây rủa. Đúng lúc này, lên lầu tìm tòi mấy cái tướng sĩ đem hôn mê ở trên lầu hai người cấp kéo xuống lầu. Thấy thế, nguyên bản còn tưởng cường căng trưởng quầy dưới chân mềm nhũn, vẻ mặt tuyệt vọng ngã ngồi trên mặt đất. Xong rồi, xong rồi, tất cả đều xong rồi. Tiểu Nhược đối chính mình chế ra tới dược rất có tin tưởng vị kia đỗ tướng quân nhất định có thể đem người tóm được hảo hảo thẩm vấn, có thể hay không thẩm ra gian tê âm mưu liền xem hắn bản lĩnh, đến nỗi mặt sau sự liền không phải nàng quản được. Nàng suốt đêm ra Mai Cốc huyện, đổi hồi Nam Trang sau hướng một nông hộ nhân ra thuê chiếc xe bò. Tiến vào tiếp theo cái huyện thành sau mới một lần nữa thuê xe ngựa chiều biên cảnh chạy đến. Tiểu Nhược lúc này mới phát hiện sẽ không cưỡi ngựa thật sự quá không có phương tiện, trước kia ở Vân Trí huyện sẽ không cưỡi ngựa liền tính, hiện tại nàng muốn đi chính là tùy thời khả năng sẽ có nguy hiểm quân doanh, sẽ không cưỡi ngựa thật sự quá nguy hiểm, bởi vì ai cũng không biết Thanh Bình thành khi nào lại sẽ thất thủ. Tiểu Nhược quyết định, tới rồi quân doanh đệ nhất kiện phải làm sự chính là muốn học sẽ cưỡi ngựa. Sẽ cưỡi ngựa sinh mệnh cũng có thể nhiều một phân bảo đảm. Tuy nói chết có nhẹ tựa lông hồng, có nặng như Thái Sơn, nhưng này hai loại đều không phải nàng hướng tới, nàng chỉ nghĩ hảo hảo tồn tại. Chính văn chương 365 quỷ kiến sầu đấu kính thành. 373. Phi Ngọc huyện khách điếm, đỗ tướng quân chuyển đến một cái ghế ở ba cái gian tế trước mặt tứ bình bát ổn ngồi xuống. Hắn lạnh lùng nhìn không nói một lời ba cái gian tế, kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Ba vị suy xét đến như thế nào? Vẫn là một mảnh trầm mặc. Đỗ tướng quân đột nhiên cười, xem ra là bản tướng quân danh khí không đủ lại đâu. Trường quay cùng một cái khác so cao gian tế đồng thời ngẩng đầu nhìn đỗ tướng quân liếc mắt một cái. Đỗ tướng quân tầm mắt dừng ở cái kia túi đầu, hốc mắt so thâm gian tế trên đỉnh đầu, trong giọng nói mang theo vài phần kiêu ngạo, bọn họ hai cái chó săn không nghe nói qua bản tướng quân ác danh, bản tướng quân tin, nhưng khác chiếc tiên sinh không nhận biết bản tướng quân đã có thể làm bản tướng quân thất vọng rồi. Đỗ tướng quân tiếng nói vừa dứt, ba cái không hẹn mà cùng ngẩng đầu, đáy mắt cùng là vẻ khiếp sợ. Hán! Như thế nào biết? Cái kia hốc mắt so thâm gian tế hung tợn nhìn chằm chằm Đỗ tướng quân nhìn một lát, cắn răng hỏi, người là ai? Nguyên lai người này không phải người khác, đúng là Đỗ tướng quân sở tìm địch quốc tam hoàng tử Phượng Trạch Thiên bên người tâm phúc Khắc Chiết. Khắc Chiết người này tàn nhẫn độc ác, 5 năm trước ở Phượng Chiêu quốc nhân giết hại mười mấy điều tánh mạng mà bị phán tử hình, sau bị Phượng Trạch Thiên nộp tiền bảo lãnh cũng thu làm mình dùng. Này 5 năm tới, Khắc Chiết âm thầm vì Phượng Trạch Thiên can chút không ít thiên nộ nhân đoán sự. Mà Phượng Trạch Thiên lại bởi vậy thanh danh vang dội, là nguyên bản liền đối Phượng Trạch Thiên thật là sủng ái Phượng Chiêu quốc hoàng đế đối hắn càng là coi trọng. Đỗ, kính, thành. Đỗ tướng quân nhìn chằm chằm Khắc Chiết, gàn từng chữ một báo ra bản thân đại danh. Một cái lại bình thường bất quá tên, lại làm Khắc Chiết ba người sắc mặt toàn biến. Ngươi, ngươi là quỷ kiến sầu Đỗ Kính Thành. Ngươi như thế nào sẽ tại đây? Khắc Chiết một khắc trước còn mang theo lệ khí hai mắt hiện lên một tia kinh hoàng, mà mặt khác hai người thân mình đều dọa mềm. Nay quỷ kiến sầu Đỗ Kính Thành chỉ là Tây Lâm quân một cái không lớn không nhỏ tham tướng, nhưng hắn lại không tư này trước, 3 năm nội đưa bọn họ xếp vào ở Tây Lâm trong quân phẩm cấp so cao 5-6 danh thâm niên nằm vùng đều cấp trá ra tới. Kia mấy cái nằm vùng là bọn họ tiêu phí không ít tâm tư bồi dưỡng ra tới, có thể nói cùng tử sĩ không sai biệt lắm. Mặc dù bị trảo cũng không có khả năng để lộ bí mật, ai ngờ bọn họ tất cả đều kháng không được Đỗ Kính Thành thẩm vấn, đem biết nói sự tất cả đều chiêu, làm hại bọn họ tổn thất thảm trọng. Ghê tởm hơn chính là, nay Đỗ Kính Thành thế nhưng đem trong đó một cái nằm vùng cấp thả lại Phượng Chiêu quốc, bởi vậy Phượng Chiêu quân thượng tầng tướng lãnh không một cái không biết quân địch bên trong có Đỗ Kính Thành như vậy cá nhân cùng hắn bức cung thủ đoạn. Quỷ kiến sầu. Đỗ Kính Thành có chút ngoài ý muốn. Ngay sau đó ý vị thâm trường cười, các ngươi cư nhiên cho ta lấy như vậy một cái chuẩn xác danh hiệu, không tồi, không tồi. Hừ, ngươi cho rằng ta Khắc Chiết cùng những cái đó không cốt khí giống nhau. Khắc Chiết hoán quá thần hậu, đáy mắt lệ khí tái hiện. Nhưng mà xem ở Đỗ Kính Thành cùng với thủ hạ trong mắt, này Khắc Chiết cũng bất quá là ngoài mạnh trong yếu thôi. Đỗ Kính Thành hồn không thèm để ý, bên môi gợi lên quỷ dị tươi cười, tìm cái hẻo lánh sân. Bản tướng quân muốn cùng ba vị hảo hảo tâm sự. Đỗ Kính Thành nói được vân đạm phong khinh, Khắc Chiết sắc mặt hơi đổi lại khôi phục bình thường, mặt khác hai người liền không hắn như vậy chấn định, đáy mắt là che giấu không được hoảng sợ. Mấy năm gần đây, bọn họ người còn không có một cái có thể tại đây quỷ kiến sầu thuộc hạ kháng lại đây, bọn họ thử hỏi không có những cái đó tử sĩ kiên định, như thế nào ngăn cản được trụ này quỷ kiến sầu thủ đoạn. Liền tại đây thiên buổi tối, trong một đêm thanh bình thành 3 cái huyện thành 5 cái địch quốc gian tế cứ điểm bị phá hủy, đại khoái nhân tâm, Đỗ Kính Thành lại bởi vậy bị nhớ thượng một công tạm thời không đề cập tới. Ở cùng cái buổi tối, Phượng Chiêu quốc biên cảnh một cái lủi bại nhà gỗ chung, hôn mê nam nhân chậm rãi mở mắt ra. Lão đại, canh giữ ở mép giường người nhìn đến trên giường người tỉnh lại, từ trước đến nay lạnh băng vô biểu tình trên mặt xuất hiện vết rách, nguyên bản liền bởi vì thiếu giấc mà màu đỏ tươi đôi mắt càng đỏ. Sau một lúc lâu, trên giường nam nhân mới mở miệng, thanh âm khàn khàn, ta ngủ bao lâu? 1 tháng rưỡi. Nếu không phải người nọ bảo đảm nói sẽ đem giải dược đưa tới, hắn sớm sát nhập Phượng Chiêu quốc đại doanh đi. Nghe vậy, trên giường nam nhân liền biết chính mình trên người độc tố đã giải, hiện tại tình huống như thế nào? Nguyên Tiêu ổn ổn cảm xúc, thấp giọng mở miệng, Phượng Lương Bích đã tiêu trừ nghi ngờ. Trên giường nam nhân gánh nặng trong lòng được giải khai, nhìn rách nát nhà gỗ đỉnh xuất thần. Một lát sau, nói mau chóng nghĩ cách trở về. Chính văn chương 366 biên cảnh trấn nhỏ. 374. Canh giữ ở mép giường người trần chờ sẽ mới từ trong lòng ngực móc ra một phong mật tin. Xem xong mật tin nội dung, trên giường nam nhân nhíu mày nói về trước doanh. Mép giường người môi giật giật, mang theo một chút tức giận nói lão đại, trên người của ngươi độc tố mới vừa thanh, miệng vết thương còn chưa khỏi hẳn, không thể tiếp nhiệm vụ này. Những người đó căn bản là không vì nhà mình lão đại suy xét quá. Trên giường nam nhân lâm vào suy nghĩ sâu xa. Tiểu Nhược ngồi xe ngựa lại đuổi gần nửa tháng lộ, quan đạo hai bên nhân ra càng ngày càng ít, cặp mắt chỗ cũng càng ngày càng tiêu điều, không ít phòng ốc rõ ràng gặp đến nhân vi phá hư, có chút chấn nhỏ phòng ốc là bị cố ý thiêu hủy. Sa phu thấy tiểu nhược sốc màn xe nhìn xung quanh, trên mặt một mảnh ngưng trọng, không khỏi thở dài nói, năm trước mùa hè quân địch công hãm Thanh Bình Thành, tàn sát không ít ba cánh, đem ba cánh phòng ốc đồng ruộng đều hủy hoại, bức cho tồn tại ba cánh không thể không đi xa tha hương, nghe nói có chút lão nhân hải tử ở nửa đường liền bệnh chết, chết đói. Sa phu trong thanh âm mang theo đau kịch liệt, quân địch nhốt đánh vào Thanh Bình Thành khi, nhà ta có xe ngựa thoát được mau, phòng ốc đồng ruộng tuy rằng cũng chưa, cũng may cả nhà đều không có việc gì, đổi cái chấn nhỏ giống nhau có thể sống, nhưng ta tức phụ nhà mẹ đẻ người liền không như vậy may mắn, ta nhạc phụ nhạc mẫu còn có đại cứu tử một nhà mười tới khẩu tất cả đều chết ở địch nhân loạn đao dưới. Có lẽ là nghĩ tới lúc trước sở trải qua thảm trạng, có lẽ là bởi vì mất đi thân nhân thống khổ, bổn ý chỉ là tưởng cấp tiểu nhược giới thiệu nơi này hoàn cảnh Sa phu nói đều nghẹn ngào lên. Cùng với Sa phu thanh âm, tiểu nhược cảm giác chính mình đập vào mắt có thể đạt được chỗ giống như tất cả đều bị ba tánh máu tươi nhiễm hồng giống nhau, tâm tình tùy theo trở nên áp lực lên. Không phải nói Thanh Bình Thành là tòa thiên nhiên bảo đảm, dễ thủ khó công sao? Vì cái gì sẽ nhiều lần bị quân địch công hãm? Tiểu nhược hỏi ra đáy lòng hoang mang. Vân Trí huyện ly Thanh Bình Thành quá xa, không bao nhiêu người chân chính rõ ràng trong đó nội tình, nhưng trước mắt vị này Sa phu tự mình trải qua quá kia chàng chiến dịch, ít nhất so nàng biết đến nhiều. Sa phu ổn ổn cảm xúc, nói, Thanh Bình Thành lần đầu tiên bị công hãm nghe nói là Mộ Dung tiểu tướng quân đại ý gây ra, sau lại hai lần bị công hãm ta liền không rõ ràng lắm, dù sao nghe nói trong quân đã chết không ít người, Mộ Dung tiểu tướng quân cũng thiếu chút nữa bị thích khách làm hại. Thích khách? Tiểu nhược đôi mắt hơi hơi nhíu lại. Hay là thật làm nàng đoán trúng, Du đại phu vị kia quân y hề bằng hữu là bị lẫn vào trong quân thích khách giết chết. Bất quá vị này Sa phu biết đến nội tình hiển nhiên cũng không nhiều lắm, tiểu nhược liền không lại hỏi thăm. Chỉ là trong quân nếu có thích khách nói, nàng tiến vào quân doanh sau cũng cần thiết thời khắc đề phòng, tiểu nhược âm thầm nhắc nhở chính mình. Xe ngựa lại chạy 8-9 thiên, Sa phu đem xe ngựa đuổi tới một cái cực kỳ hoang vắng trấn nhỏ, sau đó đối tiểu nhược nói, công tử, ta chỉ có thể đưa ngài đến này, lại quá một cái hà chính là biên cảnh, không thể lại đi. Tiểu nhược nhìn mắt vừa nhìn rốt cuộc đường cái, mười tới gian mặt tiền cửa hiệu cũng liền khai 3-4 ra, này mấy gian mặt tiền cửa hiệu như là mới vừa sửa chữa quá, trên đường không nhiều ít người đi đường, hơn nữa trên mặt biểu tình đều gần như chết lặng. Lúc này đã buổi chiều, tiểu nhược cấp Sa phu thanh toán tiền xe liền tìm người hỏi cái này trấn trên khách điếm vị trí, tính toán ở một đêm lại đi, chính là hỏi vài người đều nói này trấn nhỏ không khách điếm. Kỳ thật nàng tưởng trụ khách điếm cũng là vì hỏi thăm tin tức, nếu không có khách điếm nhưng trụ cũng chỉ có thể tiến không gian ngây ngốc một đêm. Tiểu nhược. Liên ở tiểu nhược chuẩn rời đi trấn nhỏ này thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến một cái quen thuộc thanh âm. Tiểu nhược kinh hỉ quay đầu lại, Du đại phu, ngài như thế nào còn tại đây? Ta ở chỗ này chờ ngươi hảo chút thiên, ngươi nếu là lại không tới, ta đã có thể đi trước. Du chính chung là lo lắng tiểu nhược một người. Trên tay không tín vật vô pháp tiến quân doanh mới có thể ở chỗ này chờ nàng. Bởi vì tiểu nhược ở quyết định muốn tới Thanh Bình Thành sau liền thỉnh một vị nhận được Du Chính Trung tiêu sư mang theo tin đuổi theo Du Chính Trung. Du Chính Trung ở biết được tiểu nhược muốn tới sau vừa mừng vừa sợ, cố ý thả chậm hành trình, lại tại đây chấn nhỏ đợi vài thiên. Chính văn chương 367 Tiếu Lao Bá 375. Biết được Du Chính Trung tại đây chấn nhỏ đợi chính mình mấy ngày. Tiểu nhược kinh ngạc hỏi, Du đại phu, vừa rồi ta hỏi vài cá nhân đều nói này trấn nhỏ không khách điếm, ngài mấy ngày này trụ chỗ nào? Ta ở nhờ một vị đồng hương trong nhà, ly trên đường không xa, nhà bọn họ còn có phòng trống, ngươi đêm nay cũng trụ bọn họ bên kia đi, sáng mai chúng ta liền qua Khai Bình Hà. Khai Bình Hà quá khứ là một mảnh hoang vắng nơi, nghe nói 14-15 trong ngoài chính là đại quân nơi dừng chân. Hành! Tiểu nhược biết Du Chính Trung trong miệng theo như lời đồng hương chỉ chính là địa phương ba tánh. Chủ địa phương ba tánh ra vừa lúc có thể hỏi thăm một ít tin tức, lo trước khỏi họa sao. Tới rồi Du Chính Trung trong miệng theo như lời đồng hương trong nhà, tiểu nhược mới phát hiện này hộ nhân gia kỳ thật cũng chỉ dư lại vị này 50 tuổi trên dưới Tiếu Lao Bá một người, trong nhà những người khác đều thành địch nhân đao hạ vong hồn. Địch nhân đánh lại đây khi, hắn vừa vặn lên núi đốn tuổi mới tránh thoát một kiếp. Người khác đều nói ta may mắn nhặt về một cái mệnh, nhưng ta tình nguyện cùng bọn họ một khối chết đi, cũng không cần một người sống được như vậy thống khổ. Tiếu lao bá lao lệ tung hoành nói. Một người tồn tại, mỗi ngày đắm chìm ở mất đi người nhà thống khổ bên trong, hắn là sống không bằng chết. Nhưng ta hiện tại không thể chết được, không nhìn Phượng Lương Bích cái kia táng tận thiên lương gặp đến báo ứng, ta chết không nhắm mắt. Tiếu lao bá giọng căm hận nói. Tiểu Nhược trong lòng đột nhiên nhảy dựng, sau đó lại là trầm xuống, ngơ ngẩn nhìn Tiếu lao bá, có chút gian nan mở miệng. Tiếu lao bá, cái kia Phượng Lương Bích là... Phượng Lương Bích là quân địch đầu đêm, lúc trước chính là hắn mang binh giết hại người nhà của ta, ta phải thân thủ giết kia phát rồ tặc tử. Tiếu lao bá lau mặt, trầm giọng nói, chờ ta làm xong một vạn chi mũi tên, ta liền phải tự mình ra tiền tuyến, ta phải vì ta bạn già còn có nhi tử con dâu tôn tử báo thù. Phượng Lương Bích, lại là Phượng Lương Bích. Tiểu Nhược trong lòng lại gặp trầm trọng một kích, đầu trống rỗng. Bên kia Du Chính Trung không biết Tiểu Nhược trong lòng chính gặp như thế nào dày vò, nghe được Tiếu lao bá nói ở làm mũi tên rất là giật mình hỏi, Tiếu đại ca, ngài mấy ngày nay lộng những cái đó đầu gỗ là ở làm mũi tên. Đúng vậy. Tiếu lao bá nói, kỳ thật ta tổ tiên là làm mũi tên lập nghiệp, sau lại triều đình cấm tư tạo vũ khí, ta tổ tiên mới đổi nghề, bất quá này tay nghề vẫn là truyền xuống dưới. Hiện tại người nhà đều đã chết. Hắn nơi nào còn lo lắng có phải hay không tư tạo vũ khí. Tiểu Nhược liền không rõ, như thế nào chính mình tùy tùy tiện tiện cứu một người là có thể hại chết như vậy nhiều người, đây là muốn cho nàng trong lòng vẫn luôn đặt cái bế tắc sao. Tiểu Nhược rất muốn đem chính mình chụp chết, đời trước đã vì cứu một cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử mà chết, đời này như thế nào còn không giải trí nhớ, còn lạn hảo tâm đi cứu cái không biết chi tiết người đâu. Tiểu bá, nếu có thể... Ta sẽ thay ngài giết kia Phượng Lương Bích. Tiểu Nhược đột nhiên chém đinh chặt sắt ra tiếng. Chỉ có thân thủ giết Phượng Lương Bích, nàng quãng đời còn lại mới có thể tâm an. Du Chính Trung hoảng sợ, Tiểu Nhược, chúng ta chỉ cần làm chính mình nên làm sự liền tính là giúp bá tánh cùng các tướng sĩ, ngươi cũng không nên sang bậy. Đừng nhìn nha đầu này ngày thường chỉ đối kiếm tiền có hứng thú, đối cái gì đều thực đạm nhiên bộ dáng, nhưng chỉ cần nàng nói được ra liền tuyệt đối làm được đến. Nhưng kia Phượng Lương Bích là quân địch tướng lãnh, mà bọn họ chỉ là tiến quân doanh cấp các tướng sĩ trị thương, nha đầu này muốn như thế nào khoảnh khắc Phượng Lương Bích. Du Chính Trung bị nàng lời này nói được kinh hồn táng đảm, liền sợ nàng xúc động dưới làm ra cái gì vô pháp vãn hồi sự tình tới. Du Đại Phu, kia Phượng Lương Bích hại chết chúng ta Tây Lâm Quốc như vậy nhiều vô tội ba cánh, phàm là có điểm tâm huyết người đều hận không thể thân thủ làm thịt hắn. Tiểu Nhược nghiêm mặt nói. Mấy ngày nay xương cổ bệnh phát tác vô pháp hảo hảo gõ chữ, dùng chính là tồn cả quân, bất quá mỗi ngày sáu càng không phải ít, hôm nay buổi tối còn có một chương, ngoạ ngoạ. Chính văn chương 368 quá khai bình hà. 376. Tiểu huynh đệ nói rất đúng. Tiếu lao bá vì tiểu nhược lời này vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Phượng Lương Bích ai cũng có thể giết chết. Du Chính Trung đến bên miệng khuyên bảo thu trở về. Tính toán tiến quân doanh sau nhìn chằm chằm nha đầu này điểm, không thể làm nàng sang bậy. Vào lúc ban đêm, Tiếu lao bá cấp hai người các làm một chén gạo lứt cỏ dại cháo, một đinh điểm du đều không có, nói là cỏ dại cháo, kỳ thật cơ hồ đều là rau dại, không thấy mấy hạt gạo, bất quá tiểu nhược biết này đối Tiếu lao bá ra tới nói đã tính không tồi thức ăn. Ngày hôm sau rời đi thời điểm, tiểu nhược lặng lẽ từ không gian lấy ra một bao 2-3 cân đậu nành phấn cùng một cái cá khô đặt ở Tiếu lao bá phòng bếp. Nàng vốn dĩ mang theo cái tay mải, chỉ phóng mấy cân đậu nành cùng một cái cá khô Tiếu lao bá cũng không từ hoài nghi. Khai bình hà ly trấn nhỏ chỉ có 2-3 dặm đường, Tiếu lao bá tự mình đem hai người mang đến khai bình hà ngạ. Hai vị, đây là khai bình hà, tranh quá này hà lại lật qua tòa sơn đầu chính là đại quân đóng quân nơi. Hai vị muốn đi bộ đội nói liền phải qua sông, nước sông nói thâm không thâm, nói thiển không cạn, hai vị phải cẩn thận. Tiếu lao bá biết được hai người muốn đi bộ đội, đối bọn họ càng là thân thiết vài phần, nếu có duyên, chúng ta trong quân tái kiến. Đại tiếu lao bá rời đi, Du Chính Trung hạ hà thử thử thủy thâm, phát sầu nói, này hà ta hẳn là có thể tranh qua đi, nhưng ngươi vóc dáng lùn, chỉ sợ không qua được. Không có việc gì, ta biết bơi. Tiểu Nhược nói đem áo ngoài cùng tay nải cởi xuống đã đi xuống hà. Này mặt sông không khoan, nhiều nhất một khắc tới chung là có thể du đối diện, này đối biết bơi Tiểu Nhược tới nói căn bản là không phải sự. Du Chính Trung giật mình nhìn Tiểu Nhược liếc mắt một cái, thấy nàng thật đúng là giơ tay nải cùng áo ngoài chiều bờ bên kia bơi đi, không nửa điểm không khỏe bộ dáng, lúc này mới yên lòng. Tiểu Nhược tới bờ bên kia thời điểm Du Chính Trung trong tay chống căn gậy gộc, mới vừa đi đến giữa sông ương. Du Đại Phu, ta đi trước bên kia đổi thân xiêm y đi. Tiểu Nhược chiều Du Chính Trung hô thanh, liền chiều cách đó không xa rừng cây đi đến. Đi thôi. Du Chính Trung lãnh đến thẳng run, cũng tưởng nhanh lên qua sông đổi thân làm xiêm y đi. Này phiến rừng cây không lớn, cũng không rậm rạp, Tiểu Nhược vào cánh rừng liền động ý niệm tiến không gian. Chờ nàng trở lại bờ biển khi Du Chính Trung cũng vừa vặn lên bờ, môi đều đông lạnh đến phát tím. Du Chính Trung đi được rất xa mới thay quần áo, từ cánh rừng ra tới, thấy Tiểu Nhược cư nhiên nhóm lửa chi giá gỗ ở bờ biển nướng cá. Du Đại Phu, ta xoa con cá, mau nướng hảo. Tiểu Nhược chiều Du Chính Trung vây tay. Vận khí không tồi a, tuy tiện là có thể xoa thượng con cá. Du Chính Trung chính lạnh hoảng, thấy Tiểu Nhược sinh cháy chạy nhanh lại đây ở bên cạnh ngồi xuống. Chờ Tiểu Nhược đem nướng tốt cá đưa qua, Du Chính Trung không chút khách khí tiếp nhận cắn lên. Ân, không tồi, không tồi, nếu là lại phóng điểm muối liền càng tốt. Du Chính Trung vừa an biên lời bình. Tiểu Nhược mắt trợn trắng, Du Đại Phu, này vùng hoang vu dã ngoại, có thể có nóng hổi đồ vật ăn liền không tồi, ngài còn ghét bỏ. Hắn cho rằng này trong sông thực sự có cá nhưng vớt sao. Này cá chính là nàng từ không gian vớt ra tới, ước chừng có 3-4 cân đâu. Buổi sáng bọn họ không ăn cơm sáng liền ra cửa, nếu không bổ sung điểm dinh dưỡng nàng sợ không tới quân doanh liền đói hôn mê. Kỳ thật nàng trong không gian các loại gia vị đầy đủ hết, nàng không phải sợ bị Du Đại Phu hoài nghi mới không phong muối sao. Ha ha, ta bất quá thuận miệng nói, không ghét bỏ. Du Chính Trung cười to, sắc mặt cùng môi sắc đã khôi phục bình thường, nhanh ăn đi, ăn xong đến lên đường. Hai người ăn xong cá liền xuyên qua rừng cây nhỏ chiều Tiếu Lao Bá Sở chỉ đại quân phương hướng mà đi, lộ phi thường không dễ đi, bất qua ai cũng không có mở miệng nói muốn dừng lại nghỉ tạm. Hai người vẫn luôn đi đến buổi chiều mới xa xa nhìn đến Tiếu Lao Bá theo như lời đỉnh núi. Chính văn chương 369 thần khí thị vệ. 377. Du Đại Phu, chúng ta nghỉ xe đi. Tiểu Nhược trên dưới hai đời lần đầu tiên đi xa như vậy lộ. Nàng cảm thấy này hai chân đều mau không giống chính mình. Tiểu Nhược biết chính mình giả khởi nam nhân phá lệ dẫn nhân chú mục, một phương diện là bởi vì chính mình tinh xảo dung mạo, về phương diện khác là chính mình dáng người quá mức nhỏ xinh, cho nên lần này ra cửa vì nhưng ở trên mặt động tay động chân, còn cố ý ở đế giày phùng một tầng thật dày đệm mềm tử tăng cao, cho nên chân tuy đi toàn, lại không đến mức khởi bọc nước. Du Đại Phu liền không như vậy may mắn, dưới chân đều đi ra huyết phao tới, hắn thở dày vớ, đem huyết phao dùng ngân châm chọn phá sau đó thượng chính mình mang đến thuốc bột, lúc này mới thở dài nói, trước kia lên núi hái thuốc đường núi đều so này lộ hảo tẩu nhiều. Tiểu Nhược cũng tán đồng, này lộ cao thấp bất bình, còn tràn đầy hòn đá, bọn họ xuyên lại là dày vải, nếu không phải chính mình lót thật dày bố cái đệm, chân khẳng định cũng sẽ cùng Du Đại Phu giống nhau khởi huyết phao. Người nào? Hai người đang nói chuyện. Chân núi bên kia truyền đến một cái trầm tiếng quát. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, thấy chân núi bên kia hai cái ăn mặc khôi giáp tướng sĩ triệu bọn họ đi tới. Này hai người trên người khôi giáp cùng phía trước Tiểu Nhược nhìn thấy vị kia Đỗ tướng quân xuyên có điều bất đồng, Tiểu Nhược suy đoán này hai cái hẳn là không có phẩm cấp binh lính bình thường. Du Đại Phu chạy nhanh mặc tốt giày vớ đứng lên, cùng Tiểu Nhược chiều hai cái binh lính đón đi lên. Hai vị tướng quân, ta là triều đình phái tới quân y đi hề. Vị này chính là ta học đồ. Du Chính Trung nói từ trong lòng ngực móc ra một phong thơ cùng một khối mộc bài cấp trong đó một vị tướng sĩ đưa qua đi. Thấy Du Chính Trung như vậy qua loa đem tín vật giao ra đi, Tiểu Nhược tưởng ngăn lại tới đáng tiếc vì không kịp, chỉ có thể tĩnh xem này biến, chỉ mong này hai cái tướng sĩ không phải là địch quốc gian tế, sẽ không khấu hạ Du Đại Phu tín vật. Người xem bọn họ, ta đi bẩm báo mộ dung tướng quân. Tiếp tín vật binh lính nhìn trong tay đồ vật, chiều một cái khác sĩ đem nói câu liền thượng kia chủi lùi đỉnh núi. Kia binh lính vừa đi chính là hơn nửa canh giờ, liền ở Tiểu Nhược đều bắt đầu hoài nghi người nọ có phải hay không cầm Du Đại Phu tín vật chạy thời điểm mới nhìn đến đỉnh núi thượng có hai cái như ẩn như hiện thân ảnh chiều bên này mà đến. Hai người càng đi càng gần, Tiểu Nhược phát hiện cùng vừa rồi vị kia binh lính cùng tiến đến còn có vị nữ tướng sĩ, trong lòng thầm giật mình. Ngược lại liền nghĩ đến thủ Thanh Bình thành mộ dung tiểu tướng quân chính là cái nữ, trong quân có nữ tướng sĩ liền không tính quá hiếm lạ. Ngươi chính là Du Chính Trung. Vị kia nữ tướng sĩ không chút nào che giấu chính mình đối Du Chính Trung xem kỹ, ngữ khí có chút ngạo mạn. Không ngọn nguồn, Tiểu Nhược liền đối vị này nữ tướng sĩ sinh ra không mừng. Là, ta chính là Du Chính Trung. Du Chính Trung không kiêu ngạo không xiểm lịnh nói. Ngươi cũng hiểu y y thuật. Kia nữ tướng sĩ lại nhàn nhạt quét Tiểu Nhược liếc mắt một cái, thái độ cực kỳ khinh miệt. Tiểu Nhược mặt vô biểu tình nên coi nàng ánh mắt, còn hành. Lữ thị vệ, này hai người liền giao cho ngài. Vị kia tướng sĩ nói. Này họ Lữ nữ thị vệ chiều kia binh lính gật gật đầu, đối hai người nói, đi thôi. Tiểu Nhược từ xưng hô suy đoán, cái này họ Lữ hẳn là Mộ Dung tướng quân bên người thị vệ, chỉ là một cái nho nhỏ thị vệ cư nhiên cũng như vậy thần khí, làm Tiểu Nhược không thể không đối kia Mộ Dung tiểu tướng quân quản lý năng lực sinh ra nghi ngờ. Không thể không nói, Thanh Bình Thành vài lần thất thủ làm Tiểu Nhược đối Mộ Dung Hân có cực kém ấn tượng. Hai người đi theo họ Lữ thị vệ thượng Trọc Sơn, vừa đến đỉnh núi, Tiểu Nhược cùng Du Chính Trung liền nhìn đến bên kia chân núi là một mảnh mênh mang doanh trướng. Đây là Tây Lâm Quốc Đại Quân. Du Chính Trung thần sắc có chút kích động, Tiểu Nhược nội tâm cũng cực kỳ chấn động. Chính văn chương 370 cho cậy thế chủ đồ vật. 378. Có thể hay không đi nhanh điểm. Lữ Mẫn quay đầu thấy hai người chậm gì gì đi tới, cực không kiên nhẫn thúc giục. Du Chính Trung cùng Tiểu Nhược thu lại tâm thần, nhanh hơn bước chân. Thấy Du Chính Trung khập khiễng đi được cố hết sức, Tiểu Nhược tiến lên đỡ hắn đi. Du Chính Trung dương mắt, Tiểu Nhược thấp giọng nói, đi thôi. Cái này họ Lữ rõ ràng là chó cậy thế chủ, nàng liền không tin nữ nhân này nhìn không thấy Du Đại Phu chân bị thương. Bất quá hiện tại bọn họ còn không có biết rõ ràng trước mắt tình thế, tạm thời không thể đắc tội nữ nhân này. Bọn họ ở đỉnh núi thượng nhìn đến doanh trướng liền đóng quân ở chân núi. Nhưng hạ sơn Tiểu Nhược mới phát hiện kia phiến mênh mang doanh trướng ly chân núi ít nhất còn có 3-4 dặm lộ trình, chắc không được vừa rồi cái kêu binh lính qua lại muốn hơn nửa canh giờ. Bọn họ tới gần doanh trướng thời điểm trời đã tối rồi, mấy cái tuần tra binh lính đón đi lên, đại thấy rõ người tới sau vội cười nói, nguyên lai Lữ thị vệ, hai vị này là. Đối mặt này đó tuần tra binh, Lữ Mẫn thái độ đó là 180 độ chuyển, chỉ thấy nàng chiều tuần tra binh thân thiết tươi cười. Các huynh đệ vất vả, bọn họ là tướng quân muốn gặp người. Là vừa tới đi bộ đội tân binh viên. Trong đó một cái tuần tra binh triều Tiểu Nhược hai người hữu hảo cười cười. Xem như đi. Lữ Mẫn cười một cái, lại nói câu ủng hộ sĩ khí nói, ngược lại quay đầu lại đối Du Chính Trung cùng Tiểu Nhược lại là vẻ mặt ngạo mạn, đi thôi. Liền đi nhanh đến soái trướng thời điểm, Lữ Mẫn đột nhiên dừng lại bước chân, chiều cách đó không xa một binh lính vây vây tay, huynh đệ. Phiền thoái ngươi đem vị tiểu huynh đệ này đưa tới thương binh doanh. Thấy Trung Mẫn chỉ hướng chính mình, Tiểu Nhược híp híp mắt, Du Chính Trung đã trước mở miệng, vị này nữ tướng quân, đây là ta học đồ, chúng ta vẫn là gặp qua Mộ Dung tướng quân lại từ Mộ Dung tướng quân phân công nhiệm vụ đi. Lữ Mẫn sắc mặt trầm xuống, chúng ta tướng quân há là ai đều có thể thấy. Chúng ta tướng quân muốn gặp chính là triều đình phái tới quân y gì, không phải ngươi cái này học đồ. Nếu là học đồ liền đi trước thương binh doanh cấp bị thương các huynh đệ băng bó đổi dược. Vào quân doanh chính là quân doanh người, nếu không phục từ an bài liền lấy quân pháp xử trí. A Tiểu Nhược không thể nhịn được nữa cười thanh, câu môi nhìn về phía cáo mượn oai hùng Lữ Mẫn, xin hỏi Lữ thị vệ, ngươi nói phục tùng an bài là phục tùng ai an bài? Theo ta được biết, trong quân đại phu chính là lệ thuộc nguyên soái quản chế, nhưng nghe Lữ thị vệ lời này, như thế nào như là có thể thế Mộ Dung tướng quân phát hào bất luận cái gì thi lệnh ý tứ. Lữ thị vệ như vậy tùy ý sai khiến tiến vào quân người, này có thể hay không quá qua loa. Chẳng lẽ Mộ Dung tướng quân sẽ không sợ có gian tế lẫn vào trong quân. Chúng ta mới đến, đối trong quân quy củ không quá hiểu biết, còn thỉnh Lữ thị vệ thay giải đáp, chúng ta đem vô cùng cảm kích. Tiểu Nhược một ngụm một cái thị vệ, đem Lữ Mẫn kêu đến sắc mặt phát thanh. Nàng nguyên bản là tướng quân nhà mình bên người nha hoàn, bởi vì đi theo tướng quân đi vào quân doanh mới thay thị vệ xưng hô, kỳ thật cũng không tính quân doanh người, nhưng nàng bởi vì là tướng quân nhà mình bên người thân tín mà bị chịu trong quân các tướng sĩ tôn kính, có từng bị người như thế chảo phúng quá. Nhưng mà cái này học đồ nói lại tự đập vào điểm tử thượng, nàng như vậy tùy tùy tiện tiện làm một cái mới vào quân doanh người tiến thương binh doanh đích xác không hợp quy củ. Nàng chỉ là bởi vì cái này Du Chính Trung là phía trước quân y để cử mà đến, trong tay lại có tín vật lúc này mới thiếu cảnh giác, nếu là bị tướng quân biết chính mình việc làm, chính mình khẳng định là không hảo. Không sai, chúng ta vẫn là tiên kiến quá Mộ Dung tướng quân rồi nói sau. Du Chính Trung cũng không vui kéo xuống mặt tới, sơ tiến quân doanh sở mang đến nhiệt tình làm lạnh không ít. Quân doanh tướng lãnh tướng sĩ nếu là đều như này họ Lữ giống nhau không coi ai ra gì, bảo thủ, vậy quá làm hắn thất vọng rồi. Đợt, nam nữ chủ mau gặp mặt Ha Tiểu Nhược muốn hay không tha thứ hắn đâu. Chính văn chương 371 Mộ Dung Hân Tiểu Tướng Quân. 379. Các ngươi dám nghi ngờ ta nói. Lữ Mẫn có chút thẹn quá thành giận nhìn chằm chằm Du Chính Trung, ta làm ngươi này học đồ đi thương binh doanh là cho ngươi mặt mũi, đường rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Du Chính Trung bị này họ Lữ nữ nhân tức giận đến lời nói đều cũng không nói ra được, Tiểu Nhược lạnh lùng bật cười, thanh âm đổ trầm xuống, Du Đại Phu chính là triều đình thụ lệnh quân y yề, xin hỏi Lữ thị vệ ở trong quân là vị cập mấy phẩm, dám đối đương triều quan viên hô hô quát quát. Lữ thị vệ cũng biết coi rẻ mệnh quan triều đình lại là tội gì. Đuổi xa như vậy lộ, Tiểu Nhược này sẽ đã là vừa mệt vừa đói, này họ Lữ năm lần bảy lượt khiêu chiến nàng điểm mấu chốt, hảo tính tình như nàng cũng báo nổi. Nữ nhân này là cảm thấy bọn họ là vô tri hạng người, có thể tùy ý chèn ép sao. Này họ Lữ chỉ sợ không biết nàng ở quyết định tiến quân doanh sau liền cố ý bù lại đương triều luật pháp cùng trong quân tri thức, nữ nhân này cư nhiên muốn dùng quân quy đe dọa nàng. Còn quân pháp xử trí, thật là cười rớt người răng hàm. Một cái nho nhỏ thị vệ, là ai cho nàng lớn như vậy quyền lực? Nói rất đúng. Một cái hơi mang thô ách giọng nữ tử thân biên một doanh trướng sau vang lên, theo sau một trận trầm ổn hữu lực tiếng bước chân từ xa đến gần truyền đến. Tiểu Nhược cùng Du Chính Trung đồng thời nghiêng đầu nhìn lại, ánh lửa hạ, một người mặc kim sắc khôi giáp, tay phải đỡ bên hông bội kiếm, anh tư táp sảng nữ tướng quân từ chỗ tối đi ra. Làm người có loại trước mắt sáng ngời cảm giác. Này nữ tướng quân tuổi bất quá 20 tuổi trên dưới, cả người tản ra không giận mà uy khí thế. Tiểu Nhược ánh mắt chợt lóe. Xem này nữ tướng quân quanh thân phát ra khiếp người khí thế, nên sẽ không chính là trong truyền thuyết Mộ Dung tiểu tướng quân đi. Chỉ là này Mộ Dung tướng quân năng lực. Tiểu Nhược vẫn là ôm hoài nghi thái độ. Lữ Mẫn sắc mặt đột biến, đem. Tướng quân. Mộ Dung Hân quét Lữ Mẫn liếc mắt một cái. Lạnh lùng nói, đi xuống lãnh phạt. Lữ Mẫn còn muốn vì chính mình biện giải vài câu, Mộ Dung Hân phía sau một khác nữ thị vệ vội chiều nàng xử cái ánh mắt, Lữ Mẫn cắn môi ứng thanh là, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Nhược liếc mắt một cái mới không cam lòng lui ra. Mộ Dung Hân tự mình kiểm tra quá tín vật sau nhìn về phía Du Chính Trung, ngài chính là Du Đại Phu. Du Chính Trung gặp qua tướng quân. Du Chính Trung cũng đoán được Mộ Dung Hân thân phận, chiều nàng thấy cái lễ. Tiểu Nhược đứng không núp đích, nhưng thật ra Mộ Dung Hân trước mở miệng nói, đều do bản tướng quân ngự hạ không nghiêm mới có thể làm thị vệ khẩu xuất cùng nôn mạo phạm hai vị, còn thỉnh dạ vạ cơ dịp, Du Đại Phu cùng vị tiểu huynh đệ này chớ có để ở trong lòng. Mộ Dung Hân một mở miệng, Du Chính Trung trong lòng cũng hết giận, chắp tay nói, tướng quân nói quá lời. Tiểu Nhược cười cười, vị tiểu huynh đệ này có phải hay không có chuyện muốn nói? Mộ Dung Hân thật sâu nhìn Tiểu Nhược. Một cái nho nhỏ học đồ cư nhiên có thể nói ra kia phiên lời lẽ chính đáng nói tới, Mộ Dung Hân nhịn không được nhìn nhiều nàng vài lần. Tiểu nhân bất quá là Du Đại Phu bên người học đồ, cũng không dám lô mãng. Tiểu Nhược cụp mi du mắt nói. Vừa mới này Mộ Dung tiểu tướng quân là làm kia Lữ Mẫn lanh phạt đi, nhưng ai biết nàng là thiệt tình xử phạt kia họ Lữ vẫn là làm bộ dáng mà thôi, nàng lại không cao hứng cũng không có khả năng làm cho Mộ Dung tiểu tướng quân mặt lại nói Lữ Mẫn không phải. Mộ Dung Hân nhìn ra Tiểu Nhược là có điều cố kỵ, giống cái nam tử cười văng nói, vậy chờ tiểu huynh đệ tưởng hảo lại cùng bản tướng quân nói đi, sắc trời không còn sớm, hai vị trước đi xuống rửa mặt trải đầu nghỉ tạm, cái khác sự ngày mai lại nói. Mộ Dung Hân nói liền mệnh một sĩ binh mang hai người đi doanh trướng, Du Chính Trung chạy nhanh nói, tướng quân, Du Mộ có cái yêu cầu quá đáng, cầu tướng quân đáp ứng. Chính văn chương 372 vì Tiểu Nhược tranh thủ. 380. Du Đại Phu mời nói, này Du Chính Trung là Tịch Dương Tịch Đại Phu sinh thời tiến cử người, Mộ Dung Hân đối hắn tất nhiên là cùng mặt khác người bất đồng. Tịch Dương, chính là Du Chính Trung vị kia vì cứu Mộ Dung Hân mà bỏ mạng bằng hữu. Mộ Dung tướng quân, Tiểu Nhược nói là ta học đồ, trên thực tế nàng y thuật cũng không ở ta dưới, nàng cá tính hỷ tĩnh, ta tưởng cầu tướng quân cho nàng một cái đơn độc doanh trướng. Du Chính kêu căng ra đầu cùng Mộ Dung Hân đưa ra yêu cầu. Qua khai bình hà sau, Du Chính Trung liền cùng Tiểu Nhược nói qua dừng chân vấn đề, Tiểu Nhược nói không ngại cùng bọn lính cùng ngủ một cái doanh trướng, nhưng hắn nếu đem Tiểu Nhược mang tiến quân doanh, khẳng định muốn ở hắn năng lực trong phạm vi vì nàng tranh thủ, hộ nàng chu toàn, bao gồm nàng danh dự. Mộ Dung Hân hơi kinh ngạc nhìn Tiểu Nhược liếc mắt một cái, chợt nói, một người một cái doanh trướng không thành vấn đề, bất quá bản tướng quân đến nhắc nhở hai vị, ở không có chiến sự dưới tình huống, vị tiểu huynh đệ này tưởng thanh tĩnh còn có khả năng, nếu chiến sự cùng nhau, làm quân y có thể là không có biện pháp hồi doanh trướng. Này hai người mới đến, đối doanh trung việc nói vậy không hiểu nhiều lắm, Mộ Dung Hân cảm thấy cần thiết đem từ tục tiểu nói ở phía trước, thuận tiện cho bọn hắn một cái chuẩn bị tâm lý. Du Chính Trung trong lòng vui vẻ, tướng quân, này đó chúng ta minh bạch. Tạ tướng quân, Tiểu Nhược này thanh tạ là thành tâm thành ý. Hai vị tới quá muộn, cơm chiều đã ăn không được, rửa mặt chải đầu thật sớm điểm nghỉ tạm đi, ngày mai giờ mẹo canh ba dùng cơm sáng, hai vị nhớ rõ chớ có bỏ lỡ. Mộ Dung Hân hồi xoáy trương trước lại nhắc nhở câu. Du Chính Trung cùng Tiểu Nhược đều biết quân doanh quân quy thực nghiêm, bỏ lỡ cơm điểm liền không khả năng làm đầu bếp chỉ vì bọn họ hai người khai tiểu táo, cho nên cũng không trách Mộ Dung Hân không thông nhân tình. Du Chính Trung vì Tiểu Nhược tranh thủ một cái đơn độc doanh trướng, Tiểu Nhược liền phương tiện nhiều, nàng rửa mặt hảo từ không gian lấy chỉ trứng gà tính toán cấp Du Chính Trung đưa đi, bởi vì nàng biết Du Chính Trung trước kia hái thuốc thường xuyên ăn vật còn sống, sẽ không để ý này trứng gà là sinh. Ai ngờ mới ra doanh trướng đã bị canh giữ ở trướng ngoại binh lính cấp ngăn lại, Tần Đại Phu, trong quân có quy định, vào đêm sau không thể tùy ý đi lại. Hiện giờ doanh trung nhất thiếu chính là Đại Phu cùng dược phẩm, Mộ Dung Hân từ Du Chính Trung trong miệng đến hữu Tiểu Nhược y thuật cao minh, cũng thực coi trọng chuyện này, bởi vậy giao đái thủ hạ muốn đối xử tử tế hai người. Đương nhiên, đến nỗi hai người thân phận nên tiến thêm một bước xác minh vẫn là muốn xác minh. Tiểu Nhược sửng sốt, lúc này mới phát hiện vừa rồi chính mình cùng Du Đại Phu lại đây khi, trừ bỏ tuần tra binh cùng thủ doanh trướng tướng sĩ, giống như thật sự không có những người khác tùy ý đi lại. Nghĩ nghĩ, Tiểu Nhược đem trong tay trứng gà giao cho kia binh lính, lễ phép nói, vị này đại ca, Du Đại Phu cả ngày cũng chưa ăn cái gì, đây là ta từ nửa đường mua trứng gà, phiền toái ngài cấp Du Đại Phu đưa đi hảo sao. Xin lỗi Tần Đại Phu, này trứng gà ta không thể giúp ngài đưa. Kia binh lính lấy việc công xử theo phép công ngự khi nói, bất quá thái độ cũng không tệ lắm, bởi vì tướng quân nói, hôm nay tới hai vị này đều là đại phu. Mặc kệ là bình thường ba tánh vẫn là đại quan quý nhân, cũng hoặc là trong quân tướng sĩ, đối đại phu đều có bản năng kính trọng, vị này tướng sĩ cũng thế. Quân có quân quy, này tướng sĩ không dám thiện ly chức thủ, Tiểu Nhược chỉ có thể từ bỏ, chính mình hồi doanh trướng sau tiến không gian khai tiểu táo. Ăn uống no đủ lại tiêu thực mới hồi doanh trướng ngủ hạ. Bởi vì quá mệt mỏi, Tiểu Nhược một dính giường liền ngủ rồi. Cùng lúc đó, Lữ Mẫn trong doanh trướng, một khác nữ thị vệ biên cho nàng vết thương chồng chất phía sau lưng cùng với cái mông lau dược, biên nhẹ trách mắng, ngươi nói ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Ngươi ngày thường lại như thế nào quá mức ta cũng không nói ngươi, nhưng vị này Du Chính Trung đó là tịch đại phu sinh thời cho chúng ta tướng quân cùng triều đình tiến cử người. Ngươi cho hắn cái gì ra vai phủ đầu a? Ngươi không biết tướng quân đối tịch đại phu chết canh cánh trong lòng sao? Ngươi như vậy đối Du đại phu, không phải ở đánh tướng quân mặt sao? Vũ Thu, ta còn chưa nói ngươi đâu, ngươi còn người ta để tịch dương. Nguyên bản chịu đựng đau đớn Lữ Mẫn sau khi nghe xong lời này đột nhiên quay đầu lại căm tức nhìn cho chính mình sát dược nữ tử. Kia tịch dương cứu tướng quân là hắn nên làm sự, tướng quân trong lòng không qua được đạo khảm này. Ngươi vì cái gì liền không thể khuyên điểm. Nàng cùng Vu Thu cùng nhau đi theo tướng quân đi vào quân doanh, giống nhau cùng tướng quân cùng sinh tử cộng tiến thối, nhưng tướng quân lại càng ngày càng coi trọng Vu Thu, đối nàng thái độ lại càng ngày càng lãnh đạm, nàng không cam lòng. Nàng mọi thứ so Vu Thu cường, rất nhiều lần vì tướng quân động thân mà ra, nhưng Vu Thu đâu? Nàng chỉ biết đứng ở tướng quân phía sau, tướng quân không mở miệng nàng tuyệt không chủ động vì tướng quân làm việc, nàng liền không rõ. Chính mình vì tướng quân sở làm hết thảy, chẳng lẽ tướng quân đều nhìn không thấy sao? Vu Thu mạt dược động tác vừa động, không dám tin tưởng dương mắt xem nàng, Lữ Mẫn, ngươi cư nhiên nghĩ như vậy. Lúc ấy nếu không phải Lữ Mẫn lười biếng chạy đi, nàng một người ứng phó không được thích khách, Tịch đại phu lại như thế nào sẽ thay bị thương tướng quân chắn đao mà toi mạng, này Lữ Mẫn chẳng những không tỉnh lại chính mình, còn cảm thấy tịch đại phu cứu tướng quân là đương nhiên việc, Vu Thu cảm thấy chính mình đều mau không nhận biết cái này từ nhỏ một khối lớn lên hảo tỉ muội. Ta nghĩ như vậy có cái gì không đúng? Lữ Mẫn hừ lạnh một tiếng, tướng quân vạn nhất có việc, đừng nói kia Tịch Dương, chính là toàn bộ Tây Lâm đại quân đều có khả năng toàn quân bị diệt. Hắn Tịch Dương có thể vì tướng quân chắn đao đó là hắn vinh hạnh, người khác tưởng thế tướng quân chắn đao còn chắn không được đâu. Ngươi Vu Thu nghẹn họng nhìn chân chối, Lữ Mẫn, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy không thể nói lý. Tướng quân chính mình cũng không dám đem chính mình xem đến như vậy quan trọng, này Lữ Mẫn thế nhưng sẽ có ý nghĩ như vậy, Vu Thu tỏ vẻ khiếp sợ. Ta không thể nói lý. Lữ Mẫn âm lượng đầu cất cao, Vu Thu, chúng ta đều là tướng quân thị vệ. Ngươi không giúp ta nói chuyện liền tính, còn tới răn dạy ta, ngươi là ỷ vào tướng quân coi trọng liền không đem ta cái này ngày xưa tỉ muội để vào mắt có phải hay không? Vu Thu thiếu chút nữa bị khí hộp máu, một tay đem dược bình tử chụp ở trên giường, tức giận nói, Lữ Mẫn, ngươi quả thực không biết tốt xấu, ta xem ngươi này 20 quân côn không bằng ai. Nói xong, Vu Thu nổi giận đùng đùng xốc lên trướng mảnh đi nhanh ra doanh trướng. Này Lữ Mẫn gần mấy tháng qua càng thêm thích thiện làm chủ trương, tướng quân đối nàng đã rất bất mãn, chính mình nhắc nhở nàng như vậy nhiều lần nàng cũng không biết thu liễm, đêm nay còn làm ra bao biện làm thay sự làm tướng quân chảo vừa vạn. Tướng quân đêm nay thật sự động giận, nàng là lo lắng Lữ Mẫn lại bất hối sửa liền sẽ làm tướng quân thất vọng rồi, tưởng lại đến quên đủ, ai ngờ này Lữ Mẫn. Nghĩ đến Lữ Mẫn lời nói mới rồi, Vu Thu cũng thực trái tim băng giá. Các nàng chính là từ nhỏ một khối lớn lên tỉ muội a, Lữ Mẫn như thế nào có thể như vậy tưởng nàng. Tiểu Nhược bởi vì quá mệt mỏi, tứ bình bát ổn ngã vào sụp thượng ngủ đến không cần quá trầm. Đang ngủ ngon lành hết sức, đột nhiên bị một trận hò hét thanh bừng tỉnh. Nàng một cái giật mình nhảy xuống giường, chân giẫm đến lạnh leo thực địa mới chân chính tỉnh táo lại. Sừng sốt 3 giây, Tiểu Nhược mới nhớ tới nơi này là quân doanh. Nhìn xem chướng ngoại, thiên còn không có hoàn toàn lượng. Lại cẩn thận nghe kia tràn ngập khí thế hò hét thanh, rất là chỉnh tề, hẳn là đại quân ở thao luyện. Biết không là quân địch đánh tới, Tiểu Nhược yên tâm nằm trở về trên giường. Mới vừa nhấc lên chăn đắp lên, chướng ngoại liền truyền đến Du Chính Trung vội vàng thanh âm, Tiểu Nhược, đi lên, bằng không liền không đuổi kịp ăn cơm sáng. Du Chính Trung ngày hôm qua cũng là mệt thảm, cùng Tiểu Nhược giống nhau dính giường liền ngủ, nếu không phải nghe được các tướng sĩ thao luyện thanh. Sợ lại đến lầm cơm sáng lại đói trước nửa ngày. Chính văn chương 374 ăn qua khổ người. 382. Tới. Tiểu Nhược biết quân doanh không thể so trong nhà, chỉ có thể nhận mệnh đứng dậy mặc quần áo, sau đó vội vàng tiến không gian rửa mặt liền ra doanh trướng. Tiểu Nhược vừa ra doanh trướng liền thấy Du Chính Trung phía sau đi theo cái ăn mặc khôi giáp binh lính, còn nhắm mắt theo đuôi đi theo bọn họ cùng đi trước nhà bếp, không khỏi nhíu mày hỏi, Du Đại Phu. Đây là, Mộ Dung tướng quân nói đây là trong quân quy củ, muốn chúng ta đừng để ý, quá mấy ngày thì tốt rồi. Du Chính Trung không thèm để ý cười cười. Tiểu Nhược ngẩn ra, chợt bình thường trở lại. Phía trước quân doanh xuất hiện thích khách, nói vậy trong quân doanh thực sự có quân địch gian tế, Mộ Dung tướng quân có thể thời khắc đề phòng, Tiểu Nhược ngược lại khoan hạ tâm tới. Tiểu Nhược yên tâm đồng thời lại cười thầm chính mình nhọc lòng quá mức, này quân doanh sự nào có nàng nhọc lòng phân. Hai người từ binh lính mang theo tới rồi nhà bếp ngoại, thấy số chỉ nồi to đều là nóng hầm hập gạo lứt canh, mặt khác còn phải kể tới chỉ đại thùng gỗ, thùng đôi bánh bột bắp, cơm sáng đồng thời bày biện hảo, bất quá thao luyện các binh lính còn không có lại đây lánh cơm. Đi theo hai người phía sau binh lính qua đi cùng trong đó một cái 40-50 tuổi đầu bếp nói câu cái gì, đầu bếp nhìn Du Chính Trung cùng Tiểu Nhược liếc mắt một cái, tiến nhà bếp lấy ra hai chỉ chén lớn. Sau đó cùng một khắc tuổi trẻ đầu bếp đem thịnh tốt nước cơm cùng bánh bột bắp đưa đến hai người trên tay, cung kính nói, quân doanh đồ ăn thô ráp, hy vọng hai vị có thể thích ứng. Hai vị này chính là đại phu, nghĩ đến trong nhà điều kiện không tồi, mới vào quân doanh chỉ sợ nuốt không dưới này thô ráp thức ăn đi. Du Chính Trung cười nói, đại huynh đệ nghiêm trọng, các tướng sĩ đều có thể ăn đồ vật, chúng ta cũng có thể ăn. Chính là, Tiểu Nhược cũng cười nói, đều là nghèo khổ nhân gia xuất thân, bánh bột bắp cũng không phải không ăn qua. Tiểu Nhược nói cắn một ngụm bánh bột bắp, trong lòng dừng một chút, bất quá trên mặt không hiện, tinh tế nhai lên. Liền một chén không mấy hạt gạo gạo lức canh gặm xong một cái bánh bột bắp, Tiểu Nhược nội tâm đã sớm lệ rơi đầy mặt. Này bánh bột bắp như thế nào so nàng sơ xuyên qua tới kia sẽ ăn bánh bột bắp còn lạnh, còn khó gặm, hơn nữa vẫn là lãnh. Tiểu Nhược lặng lẽ nhìn Du Chính Trung liếc mắt một cái, chỉ thấy Du Đại Phu thần sắc vô thường gặm bánh bột bắp, còn thỉnh thoảng cùng đầu bếp nói thượng nói mấy câu, một chút đều nhìn không ra trong tay hắn bánh bột bắp khó ăn. Đột nhiên, thấy đầu bếp chiều chính mình liếc tới, Tiểu Nhược đành phải hồi lấy cười, lấy kỳ này bánh bột bắp mỹ vị. Ha ha, xem ra hai vị thật đúng là ăn qua khổ người. Trung niên đầu bếp cười nói, hai vị chạy nhanh ăn đi, lại quá nửa khắc trung thao luyện xong tướng sĩ liền phải lại đây, nhưng đừng đem hai vị cấp tế chứ. Như thế nào sẽ tế? Du Chính Trung cười nói, chúng ta vốn đang tính toán cùng các tướng sĩ một khối ăn đâu, ai ngờ ăn trước thượng, quái ngượng ngùng. Du Chính Trung nói lại hỏi một ngày tam cơm ăn cơm thời gian, cùng Tiểu Nhược hai ghi nhớ. Ở chỗ này, bỏ lỡ cơm điểm đã có thể đến đói bụng. Trong quân nhiều như vậy tướng sĩ đều là cùng thời gian ăn cơm sao? Tiểu Nhược tò mò hỏi. Chúng ta soái doanh bên này là cùng thời gian ăn cơm. Đầu bếp nói. Tiểu Nhược vốn đang muốn hỏi nói, thấy cái kia đi theo bọn họ tướng sĩ gắt gao nhìn chằm chằm nàng, đành phải ngạnh sinh sinh đem lòng hiếu kỳ áp xuống, miễn cho bị trở thành gian tế. Cơm nước xong, hai người bị mang hướng soái trướng thấy Mộ Dung Hân, lại xa xa thấy Mộ Dung Hân lánh mấy cái binh lính từ soái trướng bên kia lại đây. Nhìn đến hai người, Mộ Dung Hân bước chân một đốn, nghiêng đầu phân phó nói, Vũ Thu, trước mang Du Đại Phu cùng Tần Đại Phu đến kho thuốc cùng thương binh doanh đi dạo. Nói xong chiều hai người gật đầu, đi nhanh rời đi, hiển nhiên là có cái gì việc gấp. Chính văn chương 375 lật tẩy. 383. Du Đại Phu, Tần Đại Phu, xin theo ta tới. Vu Thu chiều hai người cười cười. Vu Thu mang trước mang hai người tới trước kho thuốc, nơi này cái gọi là kho thuốc kỳ thật chính là từ hai cái đại doanh trướng đua thành lâm thời dược phòng, trong đó một cái doanh trướng dùng để gửi dược liệu, một cái khác trong doanh trướng phóng các loại phân loại quá thuốc trị thương. Chỉ là này cái gọi là kho thuốc thật là loạn đến không thể lại rối loạn, các loại không có phân loại thảo dược chất đống ở bên nhau, Tiểu Nhược cùng Du Chính Trung hai người xem đến thẳng nhíu mày. Trong trướng có mấy cái dược đồng ở đảo dược, Du Chính Trung đi đến trong đó một cái dược đồng trước mặt, đem kia dược đồng đảo tốt dược cầm lấy tới nhìn nhìn, lại nghe nghe, hỏi, này dược ra sao sử dụng? Cầm máu, chấn đau ngoại thương dược. Kia dược đồng nhìn nhìn Du Chính Trung, lại nhìn nhìn lánh bọn họ tiến vào Vu Thu, lúc này mới mở miệng ứng thanh. Này mấy vị dược đích sắc có cầm máu chấn đau tác dụng. Du Chính Trung nói một nửa lưu một nửa, theo sau nhìn về phía Tiểu Nhược. Tiểu Nhược hiểu ý, tiến lên dùng ngón tay khẽ khẽ tiểu thạch múc đã đảo lạn sen lẫn trong một khối dược, nói, tam thất phấn phân lượng quá ít, cầm máu chấn đau hiệu quả sẽ thấp rất nhiều. Với thị vệ, này hai người là ai a? Kia dược đồng bất mãn hỏi hướng tính toán tĩnh xem này biến Vu Thu, ta đều là ấn phương thuốc xứng dược, này tam thất không có khả năng thiếu. Vị này chính là Du Đại Phu, vị này chính là Tần Đại Phu. Vu Thu đơn giản giới thiệu nói. Bên kia một cái dược đồng sau khi nghe xong Vu Thu nói vứt bỏ trên tay thạch múc chạy tới, gắt gao nhìn chằm chằm Du Chính Trung, kích động đến nói năng lộn xộn nói, ngài là Du Đại Phu. Ngươi chính là sư phụ ta thường xuyên nhắc tới Du Chính Trung Du Đại Phu. Du Chính Trung nhìn kia thiếu niên, một hồi lâu mới thử hỏi, ngươi là Khổng Phàm. Hắn biết Tịch Dương trước mặt có cái đồ đệ kêu Khổng Phàm, lại chưa từng đã gặp mặt. Là, ta là Khổng Phàm. Khổng Phàm nghẹn ngào lên, Du Đại Phu, cuối cùng đem ngài cấp mong tới. Nhìn đến cố nhân đồ đệ, Du Chính Trung cũng bi từ giữa tới, sư phụ ngươi hắn. Chúng ta cư nhiên liền cuối cùng một mặt cũng không gặp thượng. Khổng Phàm trước hoang quá mức tới, nghĩ đến vừa rồi dược đồng đối Du Chính Trung hai người nghi ngờ, vội nói, A Thắng, chúng ta trên tay này đó cầm máu, giảm đau, giảm nhiệt thuốc trị thương phương thuốc chính là vị này Du Đại Phu sở khai. Du Đại Phu cùng Tần Đại Phu đều nói tam thất thiếu, kia khẳng định là thiếu, ngươi một lần nữa xưng một xưng đi. Không, những cái đó phương thuốc cũng không phải ta khai, mà là vị này Tần Đại Phu sở khai. Du Chính Trung không dám kể công, chính là bởi vì Tiểu Nhược chế thuốc trị thương hiệu quả thật tốt, hắn phía trước mới hướng Tiểu Nhược thảo phương thuốc đưa cho Tịch Dương giúp các tướng sĩ, không nghĩ tới Tịch Dương thế nhưng nghĩ lầm kia phương thuốc là hắn khai. Nghe vậy, chẳng những Khổng Phàm cùng mấy cái dược đồng giật mình không thôi, ngay cả Vu Thu đều sợ ngây người. Còn có Du Chính Trung lại nói, vị này Tần Đại Phu lúc trước còn cấp quân doanh quên không ít dược liệu đâu, nàng vì nhiều cấp doanh trung đưa dược, còn cùng nhân thành Vân Trí huyện huyện Thái gia từ đại nhân một khối ra mặt quên tiền, dùng đoạt được ngân lượng làm tướng sĩ nhóm mua dược. Ở Tiểu Nhược còn không có phản ứng lại đây hết sức, Du Chính Trung liền đem nàng chi tiết đâu cái không còn một mảnh. Tiểu Nhược vốn dĩ không muốn đem những việc này nói ra, bất quá nàng cũng biết Du Chính Trung là tối hôm qua đã chịu kia họ Lữ nữ nhân kích thích, vội vàng muốn cho nàng ở trong quân đứng vững chân căn không cho người khi dễ, cũng liền không có ra tiếng ngăn cản. Nguyên lai phía trước những cái đó dược liệu là Tần Đại Phu sở quên. Khổng Phàm cùng mấy cái dược đồng còn ở khiếp sợ bên trong, Vu Thu đã kích động mở miệng, Tần Đại Phu, lúc trước nếu không phải ngài dược liệu đưa đến kịp thời, còn không biết có bao nhiêu tướng sĩ bạch bạch hy sinh đâu. Chính văn chương 376 không bình thường thương binh doanh. 384. Chỉ bằng này dược thuốc trị thương phương thuốc cùng những cái đó dược liệu, với phương liền cảm thấy vị này Tần Đại Phu thân phận không có bất luận cái gì khả nghi. Với thị vệ nghiêm trọng, Tiểu Nhược đạm nhiên cười, sau đó nói, với thị vệ, còn có này vài vị huynh đệ, ta hướng trong quân đưa dược liệu việc chẳng biết có được không thay ta bảo mật. Vu Thu sửng sốt, vì cái gì? Sau khi nghe xong Tiểu Nhược lời này, Du Chính Trung mới kinh ngạc phát hiện chính mình không trải qua Tiểu Nhược đồng ý liền đem những việc này nói ra quá mức xúc động, vì vãn hồi chính mình khuyết điểm, không khỏi hướng Vu Thu giải thích nói, với thị vệ, ta ngày hôm qua liền cùng Mộ Dung tướng quân nói qua, Tần Đại Phu hỉ tĩnh, việc này nếu là truyền ra đi, Tần Đại Phu sẽ rất bận. Nghe vậy, Vu Thu nháy mắt phản ứng lại đây, các tướng sĩ nếu là biết lúc trước hướng quân doanh đưa dược chính là vị này Tần Đại Phu, vị này Tần Đại Phu chỉ sợ sẽ ngăn cản không được các tướng sĩ nhiệt tình. Khổng Phàm mấy cái cũng dư vị lại đây, cũng nhất trí nói, nếu Tần Đại Phu không hy vọng việc này truyền khai, chúng ta sẽ giữ kín như bưng. Vu Thu đã biết Tiểu Nhược chính là lúc trước giúp bọn họ đại ân Tần Đại Phu, trên mặt tươi cười càng thêm rõ ràng. Xem xong kho thuốc, lại dẫn bọn hắn đi thương binh doanh. Lâm rời đi kho thuốc trước, Khổng Phàm móc ra một phong nhăn rún gió tin giao cho Du Chính Trung, nói là Tịch Dương sinh thời không kịp cấp Du Chính Trung đưa ra tin. Thương binh doanh xen vào chủ soái doanh cùng kỵ binh doanh chi gian, bởi vì doanh trung khuyết thiếu đại phu, mấy cái doanh thương binh đều tụ tập với một chỗ, phương tiện đại phu chẩn trị. Hiện giờ doanh trung chỉ còn một vị họ Trình đại phu y kỹ thuật còn tính không có trở ngại, bởi vì lo liệu không hết quá nhiều việc, liền làm phía trước vài vị đại phu bên người học đồ ở bên này hỗ trợ. Kỳ thật phía trước doanh trung trừ bỏ vì cứu Mộ Dung Hân mà chết quân y Diề Tịch Dương, còn có mặt khác vài tên am hiểu chẩn trị ngoại thương đại phu, chẳng qua trong đó một vị bởi vì tuổi già vô pháp lại chịu đựng quân doanh lo lắng hai hùng nhật tử mà trở về quê quán, một vị ở năm trước được bệnh nặng, nhân khuyết thiếu dược liệu trì hoãn trị liệu mà chết bệnh, cũng liền dư lại vị này Trình đại phu. Vu Thu vì mấy người làm giới thiệu, Trình đại phu bởi vì vội vàng cấp một người tướng sĩ đổi dược chỉ ngẩng đầu chiều hai người điểm phía dưới liền tiếp tục trong tay việc, bất quá ngoài miệng lại nói, triều đình nhưng tính phái người lại đây. Bằng không hắn nói không chừng sẽ mệt chết tại đây thương binh doanh. Tiểu Nhược đi theo Vu Thu ở thương binh doanh dạo qua một vòng, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, với thị vệ, hiện tại không có chiến sự, vì cái gì sẽ có nhiều như vậy thương binh. Này thương binh doanh mười mấy doanh trướng, nàng nhìn ra có gần 300-400 cái trọng thương người bệnh, vết thương nhẹ ít nhất cũng có 100-200 người, nàng một cái người ngoài nghề đều cảm thấy này quân doanh quá không bình thường. Nói đến việc này, Vu Thu thần sắc buồn bã, thấp giọng nói, không dối gạt Tần Đại Phu, này thương binh doanh trung tướng sĩ không ít là bởi vì trên người có bệnh cũ chưa được đến kịp thời trị liệu, hoặc khuyết thiếu dược liệu, chính là đem tiểu thương kéo thành đại thương, lại lặp lại trị liệu không lo. Tuần hoàn ác tính mới đưa đến hiện giờ trường hợp này. Năm trước chiến sự quá thường xuyên, lại thiếu y thiếu dược dưới tình huống, bọn họ cũng là hữu tâm vô lực. T. Một cái ẩn nhẫn thanh âm truyền đến, Tiểu Nhược ngước mắt nhìn lại, thấy một thiếu niên đang ở cấp một vị tướng sĩ chính chân cốt, mày không khỏi hơi trao hạ, chạy nhanh đi qua đi đem người kéo ra, ta tới. Thiếu niên này bó xương thủ pháp đông cứng, vừa thấy liền biết là cái học nghệ chưa tinh học đồ. Này chân cốt nếu tiếp không tốt, vị này tướng sĩ về sau có thể hay không hành tẩu như thường đều là cái vấn đề, còn như thế nào trọng thượng chiến trường. Vị này đại ca chân là như thế nào thương. Tiểu Nhược đôi tay tại đây tướng sĩ chân lỏa chỗ đẻ đẻ, cười hỏi. Chính văn chương 377 một lòng lưỡng dụng. 385. Ta là kỵ binh doanh, năm trước giết địch thời điểm từ trên ngựa ngã xuống dưới đem chân cấp quăng ngã hỏng rồi, lúc ấy tiếp thượng liền không có việc gì, nào biết mấy ngày hôm trước lại sưng lên, đại phu nói lần trước không tiếp hảo. Tiểu Nhược đầy đầu hát tuyến, này đều tiếp nhận một hồi. Nhìn không ra tới đại ca cư nhiên là kỵ binh doanh, đại ca tiến binh doanh thật lâu đi. Tiểu Nhược biên hỏi biên nhẹ nhàng chuyển động hắn cổ chân. 5 năm. 5 năm A, thời gian không ngắn đâu. Tiểu Nhược con ngươi một loan, cười khẽ ra tiếng. Có lẽ là bị Tiểu Nhược tươi cười sở cảm nhiễm, kia tướng sĩ cũng cục lốc cười hạ, kỳ thật 5 năm cũng không lâu lắm. Tướng sĩ thanh âm một đốn, ngốc ngốc nhìn nhìn Tiểu Nhược, lại nhìn nhìn chính mình bị thương chân lỏa. Đại phu, ta này chân. Đã tiếp hảo. Ta khai cái phương thuốc làm dược đồng cho ngươi đảo chút thảo dược đắp thượng, cách một ngày đổi thứ dược, nửa tháng sau liền hành động tự nhiên. Kia tướng sĩ vừa mừng vừa sợ đè đè chính mình còn phát sưng chân lỏa, giống như một chút cũng không đau đâu. Tiểu Nhược bị hắn khoa trương làm cho tức cười. Đau khẳng định là còn đau, bất quá so với phía trước tới, đau đớn hẳn là có điều giảm bớt. Ngươi cũng thật lợi hại. Vừa rồi bị Tiểu Nhược một phen kéo ra học đồ vẻ mặt sùng bái nhìn Tiểu Nhược. Trước kia sư phụ ta trên đời khi cũng không có biện pháp làm được thần không biết quỷ không hay cấp các tướng sĩ bó xương đâu. Nói xong, kia thiếu niên lại cảm thấy chính mình nói như vậy giống như có chút xin lỗi chính mình chết đi sư phụ, chạy nhanh giải thích nói, ta ý tứ là nói, các tướng sĩ tuy rằng có thể nhẫn, nhưng bó xương nào có không đau. Ngươi vừa rồi cư nhiên tại đây vị tướng sĩ không hề phát hiện dưới liền giúp hắn vừa lúc cốt. Tiểu Nhược bật cười. Không phải vị này đại ca không hề phát hiện, mà là ta vừa rồi cho hắn bó xương khi rời đi hắn lực chú ý, chờ vừa lúc cốt khẳng định không có phía trước đau. Kia thiếu niên ngẩn người, không khỏi nhớ tới Tiểu Nhược vừa mới một bên cấp vị này tướng sĩ bó xương một bên nói với hắn lời nói, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, ngươi vừa rồi là cố ý dẫn hắn nói chuyện A. Nhưng ngươi lại như thế nào làm được một lòng lưỡng dụng? Thiếu niên cảm thấy chính mình quang bó xương tinh thần lực đều không đủ. Sao có thể lại phân tâm đi bồi thương hoạn nói chuyện phiếm? Quen tay hay việc, chỉ cần có tâm, ngươi cũng là có thể làm được. Tiểu Nhược cười nói. Thiếu niên mặt đỏ hồng, ngượng ngùng nhìn Tiểu Nhược liếc mắt một cái, ấp úng nói, cái kia, về sau ngươi cấp các tướng sĩ bó xương thời điểm, ta có thể hay không ở một bên nhìn. Tiểu Nhược còn không có trả lời, Du Chính Trung đã cười nói, ngươi làm nàng giáo ngươi như thế nào bó xương, nàng cũng sẽ dạy ngươi. Nha đầu này liền châm cứu cùng mát xa thuật đều có thể không ràng buộc dạy hắn, còn có cái gì không thể giáo. Thiếu niên nhìn nhìn Du Chính Trung, lại nhìn nhìn Tiểu Nhược, không quá dám tin tưởng nói, này, thật sự có thể chứ? Thấy Tiểu Nhược gật đầu, mặt khác chính vội vàng mấy cái người trẻ tuổi sôi nổi hô, chúng ta cũng học, có thể chứ? Trình đại phu hiển nhiên là cái tâm hoan, thấy thế chỉ là cười cười. Tiểu Nhược liếc Du Chính Trung liếc mắt một cái. Kỳ thật Du Đại Phu bó xương thủ pháp so với ta còn hảo đâu. Du Đại Phu đem nàng kéo xuống nước, nàng đương nhiên không thể làm Du Đại Phu đứng ngoài cuộc. Vu Thu thấy Du Chính Trung cùng Tiểu Nhược tự giác giúp các tướng sĩ chẩn trị lên, đối một cái đi theo tướng sĩ nói nhỏ vài câu sau không tiếng động lui ra thương binh doanh. Lúc này kỵ binh doanh trung, Mộ Dung Hân nhìn tân đưa tới 80 nhiều thất chiến mã, đẹp mày rậm cong cong, hảo, thật tốt quá. Năm trước kia chàng ác chiến trung, bọn họ kỵ binh doanh tổn thất thảm trọng, chiến trường bị máu tươi nhiễm hồng, phân không rõ là các tướng sĩ máu tươi vẫn là cùng các chiến sĩ cùng tồn vong chiến mã huyết, hiện giờ kỵ binh doanh trùng kiến, chiến mã đương nhiên đến trọng mua. Chỉ là lần này phái đi mua mã người trên đường xảy ra chuyện, may mắn Hàn Văn kịp thời gấp trở về đêm này đó mã truy hồi. Đợt, nam chủ đã xuất hiện nha, chỉ là còn không có cùng nữ chủ gặp mặt, che mặt, còn có mấy chương liền gặp mặt. Chính văn chương 378 ta là tới chào từ biệt. 386. Thỉnh phó hộ viện. Mộ Dung Hân đối kỵ binh doanh một binh lính hạ lệnh. Nàng thật là xem nhẹ hắn, nguyên tưởng rằng hắn có thể truy hồi một nửa chiến mã liền không tồi, không nghĩ tới hắn thế nhưng đem toàn bộ chiến mã truy hồi, hắn vĩnh viễn đều như vậy ra ngoài nàng dự kiến. Hồi tướng quân, phó hộ viện hồi doanh nghỉ ngơi đi, muốn đều hắn lên sao? Mộ Dung Hân thần sắc một đốn, không cần. Làm hắn nghỉ ngơi tốt lại đến thấy bản tướng quân. Là. Kia tướng sĩ nhấp môi cười trộm, liền biết tướng quân sẽ đau lòng phó hộ viện. Vu Thu ở Mộ Dung Hân hồi soái trướng sau đem ở kho thuốc cùng thương binh doanh phát sinh sự một năm một mười hướng nàng làm hội báo. Mộ Dung Hân nghe xong trầm ngâm lên, nếu Tần đại phu y thuật tinh vi, liền trước gan bài hắn đi tiên phong doanh đi. Vu Thu nhìn Mộ Dung Hân liếc mắt một cái, tướng quân, kia bọn họ thân phận. Nên xác minh vẫn là muốn xác minh, chúng ta đã chịu không nổi bất luận cái gì bại lộ. Mộ Dung Hân trầm giọng nói, tuy rằng nàng trong lòng đã tán thành Du Tần hai người thân phận, nhưng làm tam quân đứng đầu nàng thiết yếu vì Tây Lâm quốc bá cánh phụ trách, làm tướng sĩ nhóm sinh mệnh phụ trách, cho nên nàng cần thiết thận chi lại thận. Vu Thu vẻ mặt nghiêm lại, là cơm chiều sau, một người mặc kính trang cao dài thân ảnh đi ra kỵ binh doanh, chiều chủ soái doanh phương hướng mà đi, dọc theo đường đi không ít tướng sĩ cùng hắn chào hỏi, phó hộ viện, phó hộ viện, ân. Hắn một đường mặt vô biểu tình gật đầu, lại đã lệnh những cái đó tướng sĩ kích động không thôi. Mộ Dung Hân sớm được đến hắn muốn lại đây tin tức mà ở trong trướng chờ, Vu Thu thấy nàng thường thường chiều trướng ngoại nhìn xung quanh, nhịn không được trêu ghẹo nói, tướng quân, phó hộ viện thương còn không có hảo liền hỗ trợ đem chiến mã truy hồi, hắn nhưng đều tất cả đều là vì ngài đâu. Đừng nói bậy. Mộ Dung Hân nhẹ mắng. Vu Thu biết tướng quân nhà mình không phải thiệt tình khiển trách nàng, nhấp môi cười một cái, nói, tướng quân, phía trước phó hộ viện nói phải đi về, là thật vậy chăng? Mặc kệ hắn có phải hay không nghiêm túc, vì Tây Lâm quốc bá tánh ta cũng đến đem hắn lưu lại, bằng không khiến cho cha ta cho hắn tạo áp lực. Mộ Dung Hân chém đinh chặt sắt lại mang theo vài phần bá đạo nói. Tướng quân, phó hộ viện tới. Trướng ngoại thủ vệ dương giọng nói. Vu Thu thu được Mộ Dung Hân ánh mắt, cười qua đi xốc lên trướng mảnh. Phó hộ viện, tướng quân đã chờ ngài lâu ngày. Nhìn mấy tháng không thấy, gây một vòng lớn, lại phảng phất càng thêm cứng cỏi đĩnh bạt nam nhân. Mộ Dung Hân không tự giác lộ ra ý cười. Hàn Văn, ngươi nhưng xem như tỉnh ngủ, lần này vất vả ngươi. Phó Hàn Văn thần sắc không có một tia biến hóa, gọn gàng dứt khoát nói, tướng quân, ta là hướng ngươi chào từ biệt. Mộ Dung Hân bên môi ý cười vừa thu lại, bước đi đến trước mặt hắn, thế nhưng chỉ lùn hắn nửa cái đầu, cơ hồ cùng hắn nhìn thẳng, banh mặt hỏi, Hàn Văn, ngươi thật sự không cần quân công, thật sự bỏ được nơi này hết thảy. Hắn kiến thức rộng rãi, sát phạt quyết đoán, còn hiểu đắc dụng binh chi đạo, ngay cả nàng phụ thân đều khen hắn là tướng soái chi tài. Nhưng hắn cố tình trong lòng chỉ có cái tiểu gia, cái này làm cho nàng buồn bực không thôi. Lần trước nếu không phải Thanh Bình thành nguy cấp, hắn cũng sẽ không trở về. Tướng quân, ta phía trước là Mộ Dung gia hộ vệ, hậu ngài Chu Toàn là trách nhiệm của ta, chưa nói tới công lao không công lao, ta hiện giờ đã từ đi hộ viện chi trước, mong rằng tướng quân chớ có khó xử với ta. Phó Chí Văn không dao động nói. Hàn Văn, ngươi là biết đến, đối thượng Phượng Lương Bích. Bản tướng quân căn bản không hề phần thắng đang nói, ngươi liền thật sự yên tâm rời đi. Nàng không biết hắn lần này lẻn vào Phượng Chiêu Quốc là vì chuyện gì, nhưng hắn khẳng định là vì Tây Lâm ba cánh, nàng cũng không tin hắn thật có thể ném xuống nơi này hết thảy. Mộ Dung Hân vẫn là lần đầu tiên ở trước mặt hắn yếu thế, Phó Hàn Văn có một lát ngây người. Hắn ngây người không phải vì trước mắt Mộ Dung Hân, mà là bởi vì nghĩ tới này mấy tháng qua làm hắn thương nhớ đêm ngày ái làm lũng tiểu nha đầu. Chính văn chương 379 muốn như thế nào hống hồi tiểu nha đầu hảo đâu. 387. Vu Thu nhận thấy được Phó Hàn Văn thần sắc có trong nháy mắt hòa hoãn, còn tưởng rằng hắn dao động, chen vào nói, Phó hộ viện, chúng ta tướng quân nói được như vậy minh bạch, ngài thật sự nghe không hiểu sao. Chúng ta tướng quân đối ngài một mảnh tình nghĩa ngài thật sự một cảm giác đều không có sao. Phó Hàn Văn thần sắc lạnh lùng, ta phía trước liền nói quá, nhà ta chung sớm có vị hôn thê. Hiện giờ cũng đã thành thân, mong rằng tướng quân chớ có lại chấp nhất. Tin tức này như đất bằng sấm sét, đem Vu Thu chấn đến há miệng thở dốc, mà Mộ Dung Hân cũng vẻ mặt không dám tin tưởng, ngươi đã thành thân. Cha không phải nói hắn lúc trước định chính là hoa hoa thần, hơn nữa hắn đối kia cô nương cũng không nóng không lạnh sao. Như thế nào liền thành thân? Là, nhớ tới kia tiểu nha đầu, Phó Hàn Văn thần sắc bất giác vừa chậm. Chính mình vừa đi chính là hơn nửa năm. Kia nha đầu nói vậy bực hắn đi. Trở về muốn như thế nào hống kia nha đầu hảo đâu. Hàn Văn, cưới vợ là muốn quá cả đời, không có cảm tình đó chính là dày vò. Mộ Dung Hân bình tĩnh nhìn hắn. Nàng tin tưởng chính mình phụ thân sở cha nhất định không có sai, hắn đối kia cô nương chỉ có trách nhiệm. Chính là, Vu Thu vừa nghe Phó Hàn Văn thành thân cũng nóng nảy, Phó hộ viện, mấy năm gần đây ngài cùng chúng ta tướng quân cùng nhau vào sinh ra tử, kề vai chiến đấu, không có người so các ngươi càng có ăn ý, ngài cùng chúng ta tướng quân mới là trời đất tạo nên một đôi a. Toàn quân trên dưới đều biết tướng quân nhà mình cùng phó hộ viện là một đôi, phó hộ viện sao lại có thể cưới nữ nhân khác đâu. Phó hộ viện, nghe nói ngài cái kia vị hôn thê chỉ là cái ở nông thôn cô nương, nàng có thể cùng phó hộ viện ngài nói đến một khối đi sao? Từ trước đến nay biết tiến thối vu thu này sẽ đã nói không lựa lời, trên đời này chỉ có nhà ta tướng quân mới là chân chính hiểu biết phó hộ viện người. Phó Hàn Văn đáy mắt lánh đến có thể kết ra băng xương tới, tướng quân, là ngươi nói cho nàng, ta cùng ta tức phụ chi gian không có cảm tình. Mộ Dung Hân đôi môi giật giật, tổng không thể nói với hắn là nàng phụ thân phía trước đem hắn tra xét cái đế hướng lên trời đi. Mà nàng bởi vì phụ thân sở tra kết quả mới có thể mặc kệ chính mình. Không đúng, liền tính nàng không bỏ nhậm chính mình, cũng sẽ bị hắn tài năng cùng quyết đoán sở thuyết phục. Thấy nàng không nói, Phó Hàn Văn trầm giọng nói, tướng quân, ta vì ngươi vào sinh ra tử, đó là ta làm hộ viện chức trách, đó là chiến hữu chi gian tình nghĩa, không phải tình yêu nam nữ. Quốc là quốc, gia là gia, không thể nói nhập là một. Một đốn, Phó Hàn Văn nhìn về phía Vu Thu, mỗi người đều có chính mình cách sống, ta cùng với ta tức phụ chi gian cảm tình không cần hướng ra phía ngoài nhân chứng minh, có phải hay không hạnh phúc cũng không cần người ngoài tới nhọc lòng. Nay Vu Thu nói hắn tức phụ chỉ là ở nông thôn cô nương, cùng hắn nói không đến một khối đi, hắn chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn tiểu nha đầu cơ linh thiện lương, hành xử khác người không phải các nàng có khả năng hiểu, hắn không phải cùng tiểu nha đầu nói không đến một khối đi, mà là bởi vì hắn thích nghe tiểu nha đầu ở bên thai lải nhải, thích xem nàng bởi vì chính mình không nói lời nào mà bĩu môi làm lũng bộ dáng, thích nghe nàng ngẫu nhiên tự luyến nói. Phó Hàn Văn phát giác tưởng niệm thật sự sẽ lan tràn, càng muốn trong lòng liền càng nhiệt, hận không thể cắm thượng cánh lập tức trở lại tiểu nha đầu bên người. Mộ Dung Hân tầm mắt dừng ở Phó Hàn Văn cương nghị khuôn mặt thượng, nhìn hắn bởi vì nhắc tới chính mình tức phụ mà lộ ra chính mình chưa bao giờ gặp qua ôn nhu biểu tình, Mộ Dung Hân một viên cực nóng tâm chậm rãi làm lạnh xuống dưới. Tuy rằng đã nhận ra Phó Hàn Văn biến hóa, nhưng Mộ Dung Hân nếu là cái dễ dàng từ bỏ, nàng liền không khả năng làm hoàng đế nhìn với con mắt khác, từ nhà mình lao cha trong tay tiếp nhận binh quyền. Đợt, thân nhóm đừng lo lắng, Mộ Dung Hân sẽ không đối tiểu nhược tạo thành uy hiếp. Chính văn chương 380 ta nói được còn chưa đủ minh bạch sao. 388 Hàn Văn, nghe cha ta nói, ngươi sở dĩ sẽ cùng ngươi kia vị hôn thê định ra hoa hoa thân là vì báo ân. Ngươi vừa rồi nói quốc cùng gia không thể nói nhập là một, nhưng trách nhiệm cùng cảm tình là có thể nói nhập là một sao. Mộ Dung Hân nhìn chằm chằm hắn, hùng hổ dọa người hỏi. Phó Hàn Văn mặt vô biểu tình nhìn lại nàng, ngữ khí so bình thường lạnh ba phần, tướng quân, chính là ta vừa rồi nói còn chưa đủ minh bạch. Ta cùng với tướng quân chi gian trước nay liền không tồn tại tình yêu nam nữ, ta cùng với ta tức phụ như thế nào đó là nhà của ta sự. Mộ Dung Hân thân phận đặc thù. Lúc trước Mộ Dung lão tướng quân chiêu hộ viện là vì đem từ kinh thành trộm đi đến Thanh Bình thành tới Mộ Dung Hân hộ tống trở lại kinh thành, cho nên Mộ Dung lão tướng quân âm thầm làm người cha hắn, hắn vẫn chưa đem việc này để ở trong lòng, hơn nữa hắn cũng có mục đích của chính mình. Chỉ là hắn trăm triệu không nghĩ tới, Mộ Dung Hân thế nhưng cũng biết việc này. Hắn thừa nhận, ở thượng một lần về nhà phía trước, hắn đối tiểu nha đầu đích xác chỉ có trách nhiệm, nhưng xưa đâu bằng nay. Tiểu nha đầu sớm thành hắn trong lòng không bỏ xuống được người. Mộ Dung Hân sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, nàng tay trái gắt gao đỡ bên cạnh người chua kiếm. Hàn Văn, ngươi nhưng suy xét rõ ràng. Thượng quân, cáo tử. Phó Hàn Văn cũng không quay đầu lại đi ra khỏi doanh trướng, dùng hành động trả lời Mộ Dung Hân. Phó hộ vệ. Vu Thu muốn đuổi theo, lại bị Mộ Dung Hân quát bảo ngưng lại, trở về. Vu Thu quay đầu lại, thượng quân. Mộ Dung Hân sầu thẳng cười. Hắn nói được đã đủ minh bạch, biểu hiện đến cũng đủ minh bạch, cấp tướng quân chừa chút mặt đi. Nàng thân phận lại cao, lại như thế nào cường thế, nhưng nàng trung quy vẫn là cái nữ nhân, bị người cự tuyệt đến như vậy hoàn toàn, nàng hậu không dưới ra mặt làm kêu lì lợm la liếm việc, hơn nữa nàng nguyên bản liền không phải người như vậy. Muốn trách thì trách lão cha đối hắn thưởng thức quá mức, làm nàng bất chi bất giác đem ánh mắt đặt ở trên người hắn, muốn trách thì trách hắn tổng bản khuôn mặt, đối ai đều xa cách. Khơi mào nàng ham muốn chinh phục, muốn trách thì trách chính mình liền cũng không miệt mài theo đuổi hắn trong lời nói cự tuyệt chi ý, còn tưởng rằng hắn là bởi vì thân phận cách xa mà tự ti mới lùi bước. Tự ti. Cho tới nay nàng như thế nào sẽ có kia buồn cười ý tưởng? Hắn cùng tự ti hai chữ như thế nào có thể dính lên biên? Vu Thu tưởng khuyên nhà mình chủ tử lại tranh thủ, có thể tưởng tượng đến phó hộ viện lời nói mới rồi, lại đem đầy bụng nói cấp thu hồi trong bụng. Phó hộ viện đã thành thân, nàng tổng không thể làm tướng quân đi đương kia phá hư nhân gia phu thê cảm tình hư nữ nhân. Các nàng gia tướng quân là Tây Lâm quốc ưu tú nhất nữ tử, chỉ có ưu tú nhất nam nhân mới xứng đôi nàng, chính mình từng một lần cho rằng phó hộ viện chính là nam nhân kia, chỉ tiếc. Phó Hàn Văn nóng lòng về nhà, liền một đêm cũng chờ không được. Lão đại, ở doanh ngoại chờ đợi lâu ngày Nguyên Tiêu đem trong tay dây cương đưa qua đi, hai người từng người xoay người lên ngựa thẳng đến Trọc Sơn. Thủ Sơn tướng sĩ thấy rõ người đến là Phó Hàn Văn sau cho rằng hắn lại là đi chấp hành nhiệm vụ, trên mặt tràn đầy kính ý, phó hộ viện, vừa trở về lại muốn đi ra ngoài đâu. Phó Hàn Văn mặt vô biểu tình gật đầu, đang chuẩn bị giục ngựa lên núi, phía sau chợt vang lên tiếng trống cùng tiếng tê. Thủ Sơn tướng sĩ sắc mặt biến đổi, không tốt, địch nhân lại tập thành. Nguyên Tiêu bỗng dưng nhìn về phía nhà mình lão đại. Phó Hàn Văn đấy mắt mũi nhọn hiện ra, khẩn kẹp má bụng, quay đầu chiều đại doanh phương hướng chạy gấp mà đi. Nguyên Tiêu thúc ngựa đuổi kịp. Thương binh doanh đèn đuốc sáng trưng, Du Chính Trung cùng Tiểu Nhược biên cấp các tướng sĩ trần trị, biên cùng bọn họ nói chuyện. Chợt nghe được tiếng trống vang, mọi người sắc mặt đều đổi. Đây là muốn đánh giặc. Này tiếng trống làm Tiểu Nhược có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Con mẹ nó kẻ cắp lại đánh lén. Các tướng sĩ căm giận mắng. Chính văn chương 381 từ đáy lòng phát lệnh. 389. Phía chân trời biên truyền đến tiếng trống cùng tê tiếng la, thương binh doanh các tướng sĩ mắng thanh thực mau ngừng lại, doanh trướng chung nháy mắt có loại hít thở không thông an tĩnh. Đánh giặc thế tất muốn người chết, đêm nay chú định lại có vô số tướng sĩ hy sinh. Tân đại phu. Vũ Thu người chưa tới, thanh tới trước, vén rèm bước đi tiến vào, mau cùng ta đến tiền phong doanh, mau. Với thị vệ, ta có phải hay không cũng một khối đi. Du Chính Trung nói nhắc tới hồng thuốc, làm tốt chuẩn bị. Vũ Thu ánh mắt lóe hạ, không, Du đại phu ngài lưu lại, Tần đại phu mang hai người qua đi là được. Người đều là có tư tâm, này Du Chính Trung là tịch đại phu bằng hữu, tiên phong doanh là nguy hiểm nhất địa phương. Nếu là liền Du Chính Trung cũng sẽ ra chuyện, tướng quân đối tịch đại phu chết khẳng định sẽ càng thêm canh cánh trong lòng. Ta cùng Tần đại phu một khối đi. Ban ngày cái kia tưởng cùng Tiểu Nhược học bó xương tiểu tử Giang Phi xung phong nhận việc nói. Còn có ta. Một cái khác học đồ đại cánh rừng cũng đứng lên, mặt khác tưởng đi theo Tiểu Nhược lại vãn một bước ra tiếng người trẻ tuổi đành phải thất vọng tiếp tục cấp các tướng sĩ băng bó hoặc trần trị. Hảo, liền Giang Phi cùng đại cánh rừng đi. Nhân mệnh quan thiên, Tiểu Nhược nhắc tới hòm thuốc đi theo Vu Thu vội vàng đi trước tiên phong doanh. Vừa ra doanh trướng, Tiểu Nhược liền nhìn đến chân trời vô số ánh lửa. Tường thành bên kia tiếng giống giận cùng binh khí va chạm thanh không ngừng từ chân trời truyền đến, khơi dậy Tiểu Nhược đáy lòng hận ý. Lại là Phượng Lương Bích. Nhanh lên. Chạy ở phía trước Vu Thu quay đầu lại thúc giục thanh, Tiểu Nhược thu hồi suy nghĩ, nhanh hơn tốc độ chiều rời thành tường gần nhất tiên phong doanh mà đi. Chạy hơn phân nửa khắc chung, mấy người mới đến tiên phong doanh. Tiên phong doanh một mảnh mùi máu tươi, phía trước sát phạt thanh đinh thai nhức óc. Không ngừng có thương tích binh từ tường thành thượng bị nâng xuống dưới. Một thủ doanh tướng sĩ thấy Vu Thu lánh cái con hòm thuốc người trẻ tuổi lại đây, chạy nhanh nói, đại phu, bên này. Tân đại phu, thương binh liền giao cho các ngươi. Vu Thu nói thanh liền rời đi. Tiểu Nhược không rảnh lo Vu Thu, mang theo Giang Phi hai người đi theo kia tướng sĩ vọt vào an trí thương binh doanh trướng. Doanh trướng đã có hai vị học đồ ở hỗ trợ, trong đó một cái thấy Tiểu Nhược mấy người vội kêu. Bên này, nhanh lên lại đây hỗ trợ cầm máu. Tên này học đồ đang ở cấp một vị chặt đứt cánh tay tướng sĩ cầm máu, chính là này huyết như thế nào cũng ngăn không được. Tiểu Nhược ánh mắt vội vàng đảo qua, thấy trong trướng không ngừng một vị gãy chi người bệnh, vội mở ra ô yếm hồng thuốc, nắm lên một lọ thuốc bột liền chiều vị kia tướng sĩ chạy như bay qua đi, một bên chạy một bên đối Giang Phi cùng đại cánh rừng hô, tầng thứ nhất là cầm máu, tầng thứ hai giảm nhiệt. Tiểu Nhược lời ít mà ý nhiều. Giang Phi cùng đại cánh rừng hiểu ý sau vội từng người lấy dược bắt đầu vội lên. Đi ta hòm thuốc tầng thứ hai hủy bỏ viêm thuốc bột lại đây. Tiểu Nhược một bên cấp chặt đứt cánh tay tướng sĩ cầm máu, một bên đối kêu nàng lại đây học đồ mệnh lệnh nói. đừng nhìn nàng mặt ngoài chấn định, kỳ thật một lòng sớm tại nhìn đến này huyết tinh trường hợp khi đã bắt đầu phát run, nhưng nàng biết hiện tại không phải sợ hãi thời điểm. Kiếp trước nàng tiếp xúc quá không ít thương hoạn, đối mặt quá vô số tử vong, lại chưa từng có giống giờ phút này như vậy từ đáy lòng phát lệnh cảm giác. Kia học đồ thấy tiểu nhược cưỡi xe nhẹ đi đường quen cấp thương binh ngăn huyết, không dám chần chờ, vội dựa theo nàng phân phó đi hòm thuốc lấy dược. Tiểu nhược cấp thương binh tốt nhất dược, bỏ xuống một câu băng bó lại xoay người một vị khác chặt đứt chi thương binh. Cùng lúc đó, cửa thành ngoại địch doanh trung Phượng Lương Bích nhìn đứng ở trên tường thành cái kia ăn mặc màu bạc khôi giáp cao lớn thân ảnh, cau mày, không phải nói họ Phó không ở doanh trung sao. Đơ ết, thân nhóm, hôm nay là chạm mặt, hảo đi, không cần tin tưởng ta, kỳ thật còn muốn ngày mai mới có thể chính thức gặp mặt. Chính văn chương 382 tàm tiễn tề phát. 390. Phượng Lương Bích bên người Tâm Phúc Thường tiên sinh sắc mặt có chút khó coi, chủ tử, có thể hay không là Tam Hoàng tử lầm đạo chúng ta. Tam Hoàng tử hận không thể chí nhà mình chủ tử vào chỗ chết, lấy hắn đê tiện vô sỉ, dùng bất cứ thủ đoạn nào tính tình, cho bọn hắn truyền lại tin tức giả cũng không phải không có khả năng. Sẽ không. Phượng Lương Bích đấy mắt hiện lên một mặt trào phúng, hắn lại ước gì bản tướng quân chết, cũng sẽ không làm bản tướng quân chết ở này họ Phó trong tay. Nếu là chết ở họ Phó trong tay đó chính là vì nước hy sinh thân mình, lấy Phượng Trạch Thiên hẹp hòi lòng dạ, sao có thể làm hắn sau khi chết còn hưởng thụ như vậy vinh quang. Lần trước Phượng Trạch Thiên bị này họ Phó bắt sống cư nhiên báo thượng tên của hắn, sau bị người của hắn xử kế chính miệng ở vài vị quan viên trước mặt thừa nhận bị bắt người là hắn, Phượng Trạch Thiên đã ném một hồi mặt, lượng kia Phượng Trạch Thiên cũng không dám lại tại đây họ Phó trên người làm văn. Lúc này, Phượng Lương Bích một khắc danh Tâm Phúc nghe kiếm đi tới, chiều trên tường thành thật sâu nhìn mắt, tướng quân, chúng ta đã tổn thất 3.000 nhiều người, muốn tiếp tục công thành sao? Phượng Lương Bích híp mắt nhìn về phía trên tường thành kia nói màu bạc thân ảnh, quỷ dị cười, nâng lên tay phải, cung tiễn. Giây tiếp theo, nghe kiếm thủ trung cung rơi vào hắn trong tay. Phượng Lương Bích một cái tay khác tiếp nhận mũi tên, nhắm ngay trên tường thành ánh lửa hạ kia nói màu bạc thân ảnh. Hưu một tiếng, mũi tên phá không mà ra. Vài giây sau, Phượng Lương Bích phía sau hai cái Tâm Phúc sắc mặt đột nhiên thay đổi, đồng thời nhào hướng Phượng Lương Bích, chủ tử cẩn thận. Phó Hàn Văn trong tay mũi tên muộn Phượng Lương Bích một bước bắn ra, nhưng hắn lại là tam tiễn tề phát. Đã từng vì chính mình mũi tên vô hư phát mà lấy làm tự hào Phượng Lương Bích đang xem đến chính mình bắn ra mũi tên bị đối phương mũi tên đánh rơi khi ngây người vài giây, cũng chính là này chớp mắt công phu, đối phương mặt khác hai chi mũi tên phân biệt chiều hắn chán cùng ngực mà đến. Thẳng đến bị hai cái Tâm Phúc phát gục, hắn mới giật mình tỉnh. Trên tường thành, Phó Hàn Văn bên người Nguyên Tiêu tiếp nhận nhà mình lão đại đệ hồi tới cung, mang theo người khác không dễ phát hiện khẩn trương, lão đại, bắn chúng không có. Phó Hàn Văn khỏe môi mân khẩn, không có bắn chúng Phượng Lương Bích. Nguyên Tiêu thần sắc căng thẳng, ý tứ chính là bắn chúng hắn bên người người. Nghe vậy, hai người bên người mấy cái tướng sĩ mặt lộ vẻ thất vọng. Lại làm kia đang chết Phượng Lương Bích tránh được một kiếp. Tương Thanh Hạ, Phượng Lương Bích nhìn ngã vào vũng máu chung hai cái Tâm Phúc, sắc mặt trầm trầm, hạ lệnh nói, triệt. Phượng Lương Bích nhìn theo hai cái Tâm Phúc bị nâng lên thuyền, lúc này mới quay đầu lại, thần sắc phức tạp nhìn về phía cái kia phảng phất Thái Sơn sừng sững ở tường thành phía trên, hơi ti bất động màu bạc thân ảnh. Chính mình ở Phượng Chiêu Quốc có thường thắng tướng quân chi xưng, lại nhiều lần thua ở cái này danh điều chưa biết nho nhỏ hộ viện trong tay. Làm hắn ở Phượng Trạch Thiên nơi đó nhận hết châm chọc niệm ai, Phượng Trạch Thiên còn lấy này ở trong triều cho hắn ngáng chân. Hai tháng nội chính mình nếu bắt không được Thanh Bình Thành, chỉ sợ lại sẽ bị triệu hồi Tây Bắc kia hoang vắng nơi, về sau càng vô suất đầu ngày. Kỳ thật bỏ qua một bên hai người thân phận không nói, kỳ thật hắn đối cái này không biết từ nào toát ra tới tiểu hộ viện còn giấu cảm thấy hứng thú, chỉ tiếc các vị này chủ, hai người chú định chỉ có thể là địch nhân. Khoảnh khắc Phượng Lương Bích mới thu hồi ánh mắt trở lại chính mình màu đen trên thuyền lớn. Phượng Chiêu Quốc cùng Tây Lâm Quốc lấy Bình Khang Hồ vì giới, Bình Khang Hồ lấy Nam là Tây Lâm Quốc, lấy Bắc vì Phượng Chiêu Quốc. Từ phát hiện Phượng Chiêu Quốc dã tâm sau, Tây Lâm Quốc liền đơn phương ngưng hẳn lui tới, này Bình Khang Hồ không thể nghi ngờ liền thành Thanh Bình Thành thiên nhiên cái chán. Nhưng ai cũng không thể tưởng được vài thập niên sau sẽ đến cái Phượng Lương Bích, năm lần bảy lượt thông qua này nói thiên nhiên cái chán đánh lén thành công. Thấy Phượng Chiêu Quân lui lại, Tây Lâm trong quân vài vị tướng lãnh tất cả đều như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Đối với cái này Phượng Lương Bích, bọn họ vẫn là có điều kiêng kỵ. Chính văn chương 383 đại tướng quân. 391. Lần này lại ít nhiều đại tướng quân bức lui quân địch. Thiên Phong Doanh doanh trưởng Viên Côn dương giọng nói. Viên Côn trong miệng đại tướng quân chỉ chính là Phó Hàn Văn, phía trước Phó Hàn Văn thân là Mộ Dung Hân hộ vệ. Mộ Dung Hân ở bị đánh lén thân chịu trọng thương sau sẵn sàng hy sinh tính mạng trước nguy hiểm, lực bài chúng nghị làm Phó Hàn Văn tạm đại tướng quân trước, bởi vậy trong quân tướng sĩ phần lớn đều lấy đại tướng quân xưng hô hán. Phó Hàn Văn vô kiếm nhìn đen nhánh Bình Khang Hồ mặt hồ, trầm mặc không nói. Nguyên Tiêu thật cẩn thận nhìn hắn một cái, lão đại, hắn sẽ không có việc gì. Thấy hắn không nói, Nguyên Tiêu lại hỏi, còn trở về sao? Phó Hàn Văn mím môi, xoay người đi xuống tường thành. Đi trước nhìn xem bị thương huynh đệ. Đại tướng quân phải về nơi nào? Viên Côn tò mò dương giọng hỏi. Kỳ thật lúc trước Phó Hàn Văn tạm đại tướng quân trước là lúc, Viên Côn là cái thứ nhất đứng ra phản đối, hiện giờ lại thần phục ở cái này sát phạt quyết đoán hậu bối dưới. Về nhà. Phó Hàn Văn từ tường thành hạ truyền đến. Về nhà. Viên Côn sửng sốt, chờ hắn tiêu hóa rất tin tức này khi, Phó Hàn Văn cùng Nguyên Tiêu đã đi xa. Viên Côn vội vã muốn đem người truy trở về lại bị một cái cấp dưới cấp ngăn lại, hội báo khởi lần này chiến dịch thương vong nhân số tới. Tường thành bên kia đánh giết thanh rốt cuộc ngừng lại, Tiểu Nhược căng chặt thần kinh cuối cùng lơi lỏng xuống dưới, bất quá thương binh vẫn là không ngừng tiến doanh trướng, nàng không rảnh bận tâm cái khác. Địch nhân triệt. Khổng Phàm biên cấp một vị cánh tay ăn một đao tướng sĩ băng bó, biên hỏi. Này tướng sĩ vốn chính là cái ái khoác lác, nghe vậy vẻ mặt khinh miệt nói. Địch nhân vừa thấy đến chúng ta đại tướng quân liền sợ tới mức kẹ ra quần, lăn đều lăn xa, còn dùng đến triệt sao. Ha ha! Nguyên bản áp lực không khí nhân tướng sĩ những lời này mà trở nên nhẹ nhàng lên. Đó là, một vị khác chỉ bị thương nhẹ tướng sĩ nói tiếp, Phượng Lương Bích kia tặc tử thật là không biết sống chết, năm kia bị chúng ta tướng quân bắt sống, hắn cư nhiên còn dám tới. Muốn ta nói, lần trước đại tướng quân liền không nên thả kia Phượng Lương Bích. Hẳn là đem hắn vạn tiễn xuyên tâm treo với tường thành phía trên, gian đe cảnh cáo. Tiểu Nhược thần sắc một đốn, hỏi chính mình trước mặt người bệnh, các ngươi đại tướng quân từng bắt sống kẻ cắp Phượng Lương Bích. Đại phu ngài không biết việc này a? Kia tướng sĩ đối với Tiểu Nhược hỏi ra người này tất cả đều biết vấn đề tỏ vẻ thực kinh ngạc. Đại phu không biết chúng ta đại tướng quân, kia ba ngày tướng quân tổng nghe nói qua đi. Tiểu Nhược cười cười, ta mới vừa tiến quân doanh không rõ lắm doanh trung việc. Trước kia ở quê quán nhưng thật ra nghe nói qua ba ngày tướng quân sự tích, bất quá mọi người đều biết nghe đồn sao, truyền truyền liền biến vị. Ba ngày tướng quân nói chính là chúng ta đại tướng quân, bởi vì đại tướng quân chỉ dùng ba ngày thời gian liền đem đánh vào Thanh Bình thành Phượng Chiêu đại quân bức lui, cho nên Thanh Bình thành ba cánh liền cho chúng ta đại tướng quân lấy cái ba ngày tướng quân danh hiệu. Tướng sĩ ớt nói tiếp nói, đại phu, chúng ta đại tướng quân chẳng những võ công cao cường, còn dùng binh như thần. Tướng sĩ Bính đầy mặt kiêu ngạo nói, có đại tướng quân ở, quân địch mơ tưởng bước vào Thanh Bình thành nửa bước. Tiểu Nhược buồn cười nhìn hắn một cái, ta nghe ngươi lời này như thế nào cảm thấy vị này đại tướng quân so các ngươi Mộ Dung tướng quân còn lợi hại đâu. Cái kia, ta cũng không nói như vậy. Tướng sĩ Bính xấu hổ gãi gãi đầu. Lúc này, doanh trướng góc một cái đã băng bó tốt một cái cao gầy tướng sĩ triều tướng sĩ Bính làm mặt quỷ nói cũng không sợ. Ngươi đã quên đại tướng quân cùng chúng ta tướng quân là cái gì quan hệ? Đúng vậy. Tướng sĩ Bính đột nhiên chụp hạ đầu, nở nụ cười. Chúng ta tướng quân cùng đại tướng quân vốn chính là một đôi. Bọn họ hai người ai lợi hại lại có cái gì khác nhau? Chính văn chương 384 là hắn, thật là hắn. 392. Tiểu Nhược hơi hơi giật mình. Các ngươi đại tướng quân cùng Mộ Dung tướng quân là một đôi. Nàng còn tưởng rằng trong truyền thuyết ba ngày tướng quân là cái lao nhân đâu. Hay là cái này ba ngày tướng quân là tuổi trẻ nam tử? Bằng không Mộ Dung Hân thân phận cùng ánh mắt như thế nào sẽ nhìn chúng? Nghe vậy, tướng sĩ ớt lại nói, đại phu, chúng ta tướng quân cùng đại tướng quân là một đôi, đây là toàn quân doanh mọi người đều biết bí mật. Tiểu Nhược bật cười, trêu ghẹo nói, tùng vị huynh đệ xuất khẩu thành thơ, đều niệm quá thư đi. Thư không niệm quá, bất quá phía trước chúng ta tiên phong doanh phía trước có vị sẽ nói thư huynh đệ. Chúng ta ngày thường không thiếu nghe hắn nói thư, đại gia hỏa cũng đi học như vậy vài câu. Nguyên lai là như thế này. Tiểu Nhược cười nói. Mấy cái nhận được kia sẽ nói thư huynh đệ tướng sĩ đột nhiên liền trầm mặc xuống dưới, trong đó một cái thần sắc cảm đạm nói, vị kia huynh đệ ở năm nay đầu năm kia chẳng chiến dịch chung hy sinh. Tiểu Nhược trên mặt cười một đốn. Chiến tranh là tàn khốc, nếu thượng chiến trường, mọi người đều không có tính toán tồn tại trở về, chính là nhìn ngày xưa kể vai chiến đấu chiến hữu một đám ngã xuống, ai cũng không có biện pháp thờ ơ. Đại phu, vị này tướng sĩ miệng vết thương nứt ra rồi. Doanh trướng góc một cái học đồ đống dương chiều Tiểu Nhược hô. Tiểu Nhược chạy nhanh qua đi xem xét kia tướng sĩ bụng thượng quá dược miệng vết thương, ngay sau đó nhíu mày nói, miệng vết thương quá rộng, không phùng không được. Tiểu Nhược lấy ra kim chỉ dùng rượu tiêu độc, túi đầu cấp thương binh phùng khởi miệng vết thương tới. Đống chốc, Tiểu Nhược giống như nghe được một cái quen thuộc tiếng bước chân, chợt trong lều các tướng sĩ đồng thời kinh hỉ kêu lên, đại tướng quân. Tiểu Nhược theo bản năng quay đầu lại, giây tiếp theo, cả người cứng đờ. Trước mắt cái này ăn mặc màu bạc khôi giáp, tinh mắt mày kiếm nam nhân không phải nàng phó đại ca lại là ai? Chính là, vừa rồi những người này kêu hắn cái gì? Đại tướng quân. Đại tướng quân không phải họ đại sao? Phó đại ca rõ ràng là đi cho người ta đương hộ viện, như thế nào sẽ biến thành các tướng sĩ trong miệng bắt sống Phượng Lương Bích, dũng binh như thần đại tướng quân? Tiểu Nhược đầu góc một mảnh hỗn loạn. Nhưng doanh trướng lối vào cái kia cao lớn đỉnh bạt thân ảnh vẫn là nàng phó đại ca A. Đại tướng quân, quân địch thật sự triệt. Có tướng sĩ hỏi. Nhìn doanh trướng lối vào cái kia mặt mày lạnh băng, quanh thân tản ra sát khí quen thuộc lại xa lạ nam nhân, Tiểu Nhược thân mình run nhẹ nhẹ. Đại tướng quân. Ba ngày tướng quân. Mộ Dung Hân. Còn có các tướng sĩ vừa rồi đàm luận không ngừng ở trong đầu lặp lại phát lại, ủy khuất, phẫn nộ cùng không dám tin tưởng toàn bộ nảy lên trong lòng. Làm nàng cơ hồ không chịu nổi. T. Cái kia bị Tiểu Nhược phùng đến một nửa miệng vết thương tướng sĩ bởi vì Tiểu Nhược trong tay kim chỉ càng xả càng chặt, nhịn không được than nhẹ một tiếng. Học đồ nhân tướng sĩ đau ngâm mà đem sùng bái ánh mắt từ Phó Hàn Văn trên mặt thu hồi, này vừa thấy, khiếp sợ, đại phu, miệng vết thương lại xuất huyết. Hắn này một giống, đem Tiểu Nhược sở hữu cảm xúc tạm thời cấp giống ra bên ngoài cơ thể. Tiểu Nhược xoay người, ánh mắt châm xuống. Chạy nhanh tiếp tục trong tay khâu lại. Chỉ là tay lại có chút không chịu khống, run nhẹ nhẹ. Vừa rồi kia liếc mắt một cái chỉ là ngay lập tức chi gian sự, Tiểu Nhược lại giống đã trải qua thiên sơn văn thủy, trong lòng thế nhưng sinh ra một chút buồn cười tang thương tới. Chết! Bên kia Phó Hàn Văn trả lời các tướng sĩ quan tâm sự, mọi người đều còn hảo đi. Phó Hàn Văn nói, tầm mắt đảo qua toàn bộ doanh trướng. Cuối cùng dừng lại tự cấp một vị tướng sĩ làm khâu lại đại phu trên người, ánh mắt khẽ run lên. Nghe được quen thuộc đến không thể lại quen thuộc thanh âm, Tiểu Nhược đáy mắt nhanh chóng chứa đầy nước mắt. Là hắn, thật đúng là hắn. Chính văn chương 385 hắn dựa vào cái gì như vậy đối nàng. 393. Từ thành thân ngày hắn rời đi kia một khắc khởi nàng liền bắt đầu chờ đợi, nàng từng phỏng đoán quá vô số lần tái kiến trường hợp. Nàng cảm thấy chính mình có lẽ sẽ bởi vì hắn rời đi lâu lắm mà sinh khí, có lẽ sẽ oán trách, nhưng nhất định là vui sướng thắng qua cái khác cảm xúc. Nhưng mà sự thật chân tướng hung hăng cho nàng một cái tát, đem nàng đối hắn tín nhiệm, đem nàng đối hắn toàn bộ chờ đợi toàn bộ đều dập nát. Các tướng sĩ vừa mới nói cái gì, hắn cùng Mộ Dung Hân là trời sinh một đôi. Cái này trời sinh một đôi không ngừng một năm hai năm đi. Kia nàng lại tính cái gì? Đại tướng quân! Chỉ cần mệnh còn ở, chúng ta còn có thể ra trận giết địch. Thương thế so nhẹ các tướng sĩ vây quanh Phó Hàn Văn, ngươi một câu, ta một câu nói. Có tướng sĩ thấy Phó Hàn Văn nhìn chằm chằm vào mới tới đại phu, thực kích động giới thiệu nói, đại tướng quân, vị kia là mới tới đại phu, hôm nay vị này mới tới đại phu cứu trở về không ít tướng sĩ tánh mạng đâu. Nga! Phó Hàn Văn ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mảnh khảnh bóng dáng. Dưới chân không tự chủ được chiều cái kia thân ảnh mãi đi. Nếu là cẩn thận nói, nhất định sẽ phát hiện hắn rũ tại bên người tay phải nắm thành quyền sau lại buông ra. Tiểu Nhược run rẩy tay cấp tướng sĩ phùng xong cuối cùng một châm liền cảm giác được có nói cực nóng ánh mắt lạc ở chính mình phía sau lưng thượng, theo sau kia trầm ổn tiếng bước chân càng ngày càng gần. Nàng thu hồi kim chỉ, nháy chua xót đôi mắt, đem nước mắt bước trở về. Không thể khóc, không thể lại ở trước mặt hắn khóc. Hắn dựa vào cái gì như vậy đối nàng? Nàng muốn hỏi một chút hắn dựa vào cái gì? Cảm giác được tiếng bước chân ly chính mình không đến một mét xa, Tiểu Nhược đột nhiên đứng lên. Đương nhìn đến cái này rõ ràng so với chính mình tức phụ cao hơn nửa cái đầu thân ảnh, Phó Hàn Văn đấy mắt mất mát chợt lóe rồi biến mất, ngược lại âm thầm cười khổ. Hắn thật là điên rồi, vừa rồi như thế nào sẽ cảm thấy cái này thân ảnh cực kỳ giống chính mình tức phụ đâu. Lão đại! Liên ở Tiểu Nhược xoay người đồng thời, Nguyên Tiêu từ bên ngoài vọt tiến vào. Nghe ra Nguyên Tiêu trong thanh âm căng chặt, Phó Hàn Văn xoay người đón nhận đi tiếp nhận trong tay hắn tờ giấy, mở ra liếc mắt một cái quét qua đi, sắc mặt bỗng chốc đổi đổi, giây tiếp theo sải bước ra doanh trướng. Tiểu Nhược không tiếng động há miệng thở dốc, lại như thế nào cũng phát không ra thanh âm tới. Đi rồi. Cư nhiên lại là như vậy cũng không quay đầu lại đi rồi. Tân Đại Phu, ngài. Làm sao vậy? Giang Phi ngẩng đầu thấy Tiểu Nhược hai mắt đỏ bừng đứng ở nơi đó một hồi lâu cũng chưa động, không khỏi lo lắng hô thanh. Tiểu Nhược gáp xuống trong lòng phẫn nộ cùng nan kham, chiều hắn bài trừ một mặt so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, ta không có việc gì. Mấy cái binh lính thấy nàng này phó lung lay sắp đổ bộ dáng, cũng quan tâm nói, Đại Phu, ngài đây là mệt muốn chết rồi đi. Nếu không đi về trước nghỉ ngơi. Đúng vậy, Tần Đại Phu. Giang Phi nói. Dù sao trọng thương các huynh đệ đều chẩn trị quá, dư lại này đó vết thương nhẹ chúng ta có thể xử lý, ngươi vẫn là đi về trước nghỉ ngơi một hồi đi. Tiểu Nhược biết lấy chính mình hiện tại trạng thái cũng không thích đứng lại cấp các tướng sĩ chẩn trị, nhẹ vô về cái chán nói, hảo, ta đây hồi trướng nghỉ ngơi một hồi, có việc lại đi kêu ta. Tiểu Nhược không biết chính mình là như thế nào trở lại doanh trướng, không biết qua bao lâu. Nàng nhìn đến bên chân bị chính mình như đạt được trí bảo bao một tầng tơ lụa hồng thuốc, trong lòng chịu chịu, bế lên hòm thuốc lượng hung hăng tạp đến trên mặt đất. Đáng tiếc hòm thuốc quá rắn chắc, thế nhưng không đập hư. Trướng ngoại thủ vệ nghe được trong trướng động tĩnh vội dương giọng hô, Tần Đại Phu, xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, không cẩn thận quăng ngã một ngã. Tiểu Nhược nói dối. Kỳ thật bên ngoài thủ vệ xuyên thấu qua doanh trướng bóng dáng nhìn đến bên trong người ở tạp đồ vật. Bất quá nghe bên trong người thanh âm không có gì không đúng, hắn cũng liền không lại truy vấn. Chính văn chương 386 vẫn là không có biện pháp tin tưởng. 394. Tiểu Nhược ở không gian bên dòng suối ngồi một hồi, lại hồi doanh trướng đem trên mặt đất hòm thuốc nhặt lên mang vào không gian. Nhìn cái này tạp không lạn hòm thuốc, Tiểu Nhược bình tĩnh một ít. Hai nghe vì hư, mắt thấy vì thật, nàng không thể ở còn không có biết rõ ràng chân tướng dưới tình huống liền kết luận. Mỗi người đều có chính mình không muốn người biết một mặt, nàng cũng giống nhau, nàng có thể không trách hắn lấy đương hộ viện vì ngụy trang tiến quân doanh, nàng cũng có thể không trách hắn ở thành thân ngày rời đi, nhưng hắn vì sao một đi không trở lại lại một câu giao đái đều không có. Nàng phía trước rõ ràng thực nghiêm túc cùng hắn giao phó chính mình điểm mấu chốt. Nếu hắn cùng Mộ Dung Hân chi gian có dứt bỏ không dưới cảm tình, vì cái gì không hướng nàng thẳng thắn? Nàng là cái loại này lấy đến khởi. Không bỏ xuống được người sao? Hắn nếu là dứt bỏ không dưới cùng Mộ Dung Hân chi gian cảm tình, vì sao còn phải đi về cùng nàng thành thân? Chẳng lẽ nói Phó Đại Ca thật sự cũng cùng Cao Duyên Bằng giống nhau, ăn trong chén, nhìn trong nồi sao? Nghĩ vậy loại khả năng tính, Tiểu Nhược hít sâu khẩu khí, ngực ẩn ẩn làm đau. Không, nàng vẫn là không có biện pháp tin tưởng Phó Đại Ca là cái dạng này người. Tiểu Nhược đem các loại khả năng tính đều giả thiết một lần. Làm tốt các loại tâm lý xây dựng, quyết định bằng bình tĩnh phương thức xử lý chuyện này. Ngày hôm sau doanh thao luyện thanh còn không có vang lên, Tiểu Nhược liền ra doanh trướng đem hủy đi ngoại tầng tơ lụa đóng gói hòm thuốc giao cho thủ vệ, làm hắn đưa đến Phó Hàn Văn doanh trướng đi. Đại tướng quân nguyên lai không họ Đại, mà là tạm đại ý tứ. Ha ha, nàng như thế nào liền như vậy xuẩn đâu. Tiểu Nhược không có ăn uống, không chờ cơm sáng liền trực tiếp đi tiên phong doanh. Nàng làm tốt cùng hắn nghiêm túc nói chuyện chuẩn bị, nếu hắn trong lòng có nàng đinh điểm vị trí, nhìn đến hòm thuốc hẳn là sẽ qua tới. Ở tối hôm qua phía trước, nàng đều còn tin tưởng Phó Đại Ca trong lòng chỉ trang nàng một cái, nhưng tối hôm qua lúc sau, nàng đã không có như vậy tin tưởng. Nàng không phủ nhận Phó Đại Ca đối chính mình cảm tình, nhưng nàng không xác định Phó Đại Ca cho chính mình có phải hay không duy nhất. Tưởng tượng đã có cái Mộ Dung Hân hoành ở bọn họ trung gian. Tiểu Nhược trong lòng nghẹn muốn chết. Đi vào tiên phong doanh, người bệnh nhóm đều còn đang ngủ, Giang Phi mấy cái cũng bởi vì quá mệt mỏi cùng người bệnh tễ ngủ. Tiểu Nhược không tiếng động từ doanh trướng rời khỏi, nên diện gặp phải một cái ăn mặc khôi giáp tướng lãnh. Tiểu Nhược hậm hực nghiêng người né tránh, ai ngờ kia tướng lãnh dẫn đầu đã mở miệng, Tần Đại Phu. Tiểu Nhược ngước mắt nhìn lại, Kia tướng lanh cười nói, Tần đại phu, ta là Tiên Phong Doanh doanh trưởng Viên Côn, nghe nói tối hôm qua ít nhiều đến Tần đại phu cao minh y y thuật, bằng không các huynh đệ liền lao chịu tội. Tướng quân nghiêm trọng, đây là ta nên làm. Tiểu Nhược Cường đánh tinh thần ứng phó. Tần đại phu còn không có dùng cơm sáng đi, không bằng một khối. Viên Côn hỏi. Tiểu Nhược biết ở quân doanh đều là vào sinh ra tử huynh đệ, không ít tướng lãnh cùng cấp dưới chi gian quan hệ đặc biệt thân mật, bởi vậy Viên Côn mời chính mình ăn cơm sáng Tiểu Nhược cũng bất giác kinh ngạc, chỉ là hỏi, còn không có tập thể dục buổi sáng liền ăn cơm sáng sao? Tối hôm qua các huynh đệ đều mệt mỏi, hôm nay Tiên Phong Doanh không cần luyện tập. Viên Côn nói ôm thượng Tiểu Nhược bả vai liền chiều Tiên Phong Doanh nhà bếp mà đi, đi thôi. Đi rồi vài bước. Tiểu Nhược không giấu vết đem đặt tại chính mình trên vai cánh tay cấp đẩy ra. Bởi vì tối hôm qua kia chàng chiến dịch, Tiên Phong Doanh không ít tướng sĩ vừa mới ngủ hạ, nhà bếp ngoại chỉ có không nhiều ít tướng sĩ tới lãnh cơm. Tiểu Nhược ở Viên Côn phía sau lãnh cơm, đi theo các tướng sĩ ngồi trên mặt đất. Đột nhiên, một sĩ binh dịch lại đây, vui vô cùng đối chiều Viên Côn nói, Viên tướng quân, đại tướng quân không đi. Tiểu Nhược đột nhiên ngẩng đầu. Thật sự. Viên Côn cũng lược hiện kích động, tối hôm qua đại tướng quân chính là chính miệng nói phải về nhà. Chính văn chương 387 các ngươi là cảm thấy kia cô nương xuẩn vẫn là tiện. 395. Tiểu Nhược trong lòng một đốn, hắn muốn là phải về nhà. Viên tướng quân, ta không lừa ngài, ta vừa mới còn nhìn đến đại tướng quân bên người Nguyên Tiêu đến ta Tiên Phong Doanh tới, Nguyên Tiêu huynh đệ còn ở quân doanh, đại tướng quân khẳng định cũng còn ở. Kêu binh lính dứt lời. Lại vẻ mặt cười xấu xa nói, Viên tướng quân, ngài nói đại tướng quân có thể hay không là luyến tiếc Mộ Dung tướng quân mới lưu lại. Tiểu Nhược trong lòng lạnh lẽo một mảnh, trong tay phát ngạnh bánh bột bắp đều bị nàng bóp nát, rớt đầy đất cha. Các huynh đệ, bên kia đầu bếp nghe được bên này nghị luận không khỏi dương giọng nói, vừa rồi Nguyên Tiêu huynh đệ cố ý lại đây làm ta dặn dò đại gia hỏa về sau đừng lại loạn truyền, chúng ta đại tướng quân trong nhà đã có thế thất, những lời này về sau cũng không thể lại nói bậy. Bằng không đối tướng quân cùng đại tướng quân đều không tốt. Tiểu Nhược ngẩn người. Cái gì? Có vị tướng sĩ nghe được lời này kích động đứng lên, đại tướng quân sao lại có thể cưới nữ nhân khác làm vợ? Chính là. Một khác tướng sĩ cũng rất là tức giận, này quân doanh trên dưới ai không biết chúng ta tướng quân cùng đại tướng quân sự, đại tướng quân cưới nữ nhân khác, đem Mộ Dung tướng quân đặt chỗ nào? Thùng thùng hai tiếng, Viên Côn cho một người một cái bạo túc đầu, cười mắng, các ngươi biết cái gì? Tuy rằng ta cũng cảm thấy chúng ta tướng quân xứng đại tướng quân dư giả, nhưng chúng ta tướng quân muốn thủ Thanh Bình Thành, nàng có thể cho đại tướng quân sinh nhi dục nữ sao? Nàng có thể thay thế tướng quân phụng dưỡng trong nhà cha mẹ cấp lao nhân một cái thiên luân chi nhạc sao? Nàng có thể cho đại tướng quân giặt hồ may và sao? Viên Côn buổi nói chuyện đem mọi người nói được á khẩu không trả lời được, vừa rồi vì Mộ Dung Hân bất bình các tướng sĩ cũng trầm mặc. Suy bụng ta ra bụng người. Nếu đổi thành là bọn họ cũng sẽ có làm ra cùng đại tướng quân giống nhau lựa chọn. Tiểu Nhược nguyên bản còn bởi vì Nguyên Tiêu cố ý lại đây làm sáng tỏ lời đồn mà hoài nghi chính mình hay không hiểu lầm phó đại ca, nhưng sau khi nghe xong Viên Côn lời này, nàng liền ha hả. Nàng đem trong tay bánh bột bắp nhét vào Viên Côn trong chén, đứng lên quét ở đây người liếc mắt một cái, giận dữ cười lạnh, các ngươi đại tướng quân trong lòng không có kia cô nương dựa vào cái gì cho hắn sinh nhi dục nữ. Dựa vào cái gì thế hắn kính hiếu lao nhân, dựa vào cái gì vì hắn chịu thương chịu khó, các ngươi là cảm thấy kia cô nương xuẩn vẫn là tiện. Viên Côn đám người bị Tiểu Nhược phun đến có chút không thể hiểu được, thế nhưng đã quên phản bác. Nhìn biến mất ở trong tầm mắt tinh tế thân ảnh, Viên Côn như suy tư gì hạ cái định luận, này Tần Đại Phu chắc là cái có chuyện xưa người. Nhất định là chính mình nói chọc chúng này Tần Đại Phu chỗ đau, hắn mới có thể kích động như vậy. Mọi người tràn đầy đồng cảm gật đầu. Tiểu Nhược cho rằng Phó Hàn Văn nhìn đến hòm thuốc sẽ tìm đến chính mình, không nghĩ tới không chờ tới Phó Hàn Văn lại trước chờ tới Mộ Dung Hân bên người Vu Thu, nói là Mộ Dung Hân vết thương cũ tái phát, Du Chính Trung muốn nàng qua đi cấp Mộ Dung Hân trần trị. Phía trước không biết Phó Hàn Văn cùng Mộ Dung Hân chi gian liên quan cũng liền bãi, hiện giờ tái kiến Mộ Dung Hân, Tiểu Nhược trong lòng ngũ vị tạp trần. Đều nói tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt, này Mộ Dung Hân xương được với là chính mình tình địch sao? Tiểu Nhược, như thế nào thất thần đâu? Du Chính Trung mở miệng đánh gãy Tiểu Nhược suy nghĩ, tướng quân sau vai đau, ngươi chạy nhanh cấp tướng quân nhìn một cái. Mộ Dung Hân miệng vết thương ở ẩn chỗ, nếu vô nữ đại phu nói Du Chính Trung khẳng định là không rảnh lo nam nữ đại phòng tự mình thế Mộ Dung Hân trần trị, nhưng có Tiểu Nhược ở, Du Chính Trung liền tìm cái lấy cớ hồi thương binh doanh đi. Tiểu Nhược không ngừng nói cho chính mình nàng là cái đại phu, phải có chức nghiệp hành vi thường ngày, không thể đem cảm xúc đưa tới công tác chung. Nàng hít một hơi thật sâu mới tiến lên, mà Vu Thu đã đem Mộ Dung Hân khôi giáp cùng áo trên đều xóa, chỉ còn lại có một kiện áo trong. Mộ Dung Hân lưng quay về phía Tiểu Nhược, trên người nàng áo trong thực rộng thùng thình, nhẹ nhàng một xả liền lộ ra từ vai chỗ vẫn luôn uốn lượn đến sau bắt quái chỗ một cái giữ tận miệng vết thương. Chính văn chương 388 cường đại như vậy nữ nhân lại là chính mình tình địch. 396. Nhìn nhiễm trùng sinh mủ miệng vết thương, Tiểu Nhược nhíu mày, đây là lần thứ hai bị thương. Một bên Vu Thu thế Mộ Dung Hân trả lời đáp, đúng đúng, là lần thứ hai bị thương. Vốn dĩ miệng vết thương liền còn không có hoàn toàn khôi phục, tối hôm qua tướng quân lại dùng sức quá mạnh tướng miệng vết thương xé rách. Tiểu Nhược thoáng nhìn này đạo thương khẩu hạ còn có mấy cái lớn nhỏ không đồng nhất vết thương cũ xẹo, khóe môi không tự giác nhấp nhấp. Theo nàng biết, cái này triều đại nữ tử, đặc biệt là gia đình giàu có quý nữ đều đặc biệt chú ý bảo dưỡng, để ý chính mình da thịt dung mạo cực với chính mình mệnh. Mộ Dung Hân một cái 20 tuổi xuất đầu cô nương là có thể bỏ đến tam quân đầu đem vị trí này, trừ bỏ có Mộ Dung lão tướng quân dư uy giúp nàng chống, không thể phủ nhận nàng bản nhân cũng trả giá không ít. Miệng vết thương đã sinh mủ, ta trước thế tướng quân đem mủ bài trừ sau đó lại tiêu độc thượng dược. Tiểu Nhược thu hồi phân loạn suy nghĩ, bình tĩnh nói. Kia Tần đại phu chạy nhanh. Vu Thu nói, đúng rồi, chúng ta tướng quân giống như còn có điểm phát sốt. Ân. Là miệng vết thương nhiễm trùng khiến cho nóng lên, chờ xử lý xong miệng vết thương ta cấp tướng quân khai dược. Tiểu Nhược khí định thần nhàn, ngữ khí không có nửa điểm phập phồng, mặc danh trấn an Vu Thu lo âu tâm. Ở chỗ này tiêu độc duy nhất phương pháp cũng chỉ có dùng rượu, Tiểu Nhược đem rượu tới thượng miệng vết thương trước nhẹ giọng nhắc nhở Mộ Dung Hân một câu, sau đó liền đem rượu từ thượng mà xuống đem miệng vết thương rót một lần, đãi rượu hơi làm, lại rót lần thứ hai, lặp lại qua ba lần mới tính xong. Tiểu Nhược không giấu vết liếc mắt Mộ Dung Hân sơn mặt, chỉ thấy nàng nhắm hai mắt, mày rậm nhíu chặt, lại không có phát ra nửa điểm rên rỉ, này đảo làm Tiểu Nhược cảm thấy kinh ngạc. Miệng vết thương nhiễm trùng đến lợi hại như vậy, rượu tới đi lên cái loại này đau đớn, nếu là bình thường nữ tử chỉ sợ đã sớm khóc kêu đi lên. Nghĩ đến nàng phía sau lưng lớn lớn bé bé vết sẹo, Tiểu Nhược nội tâm nổi lên vi diệu biến hóa. Như vậy một cái cường đại nữ nhân lại là chính mình tình địch. Tiểu Nhược không phải tự coi nhẹ mình người, nhưng nàng tự hỏi không có Mộ Dung Hân này phân quyết đoán cùng ẩn nhẫn, nàng cũng thừa nhận chính mình không có Mộ Dung Hân này phân vì nước vì dân tình cảm. Mộ Dung Hân trong lòng trang chính là thiên hạ ba tánh, mà nàng Tần Tiểu Nhược chỉ là cái bình thường nữ nhân, nàng trong lòng chỉ có chính mình tiểu gia. Nàng chính là như vậy ích kỷ, nàng ở phó đại ca trước mặt cũng trước nay liền không có che giấu quá ý nghĩ của chính mình. Nếu phó đại ca thích chính là Mộ Dung Hân loại này đại khí nữ nhân, vì sao còn muốn trêu chọc nàng? Liên ở Tiểu Nhược cấp Mộ Dung Hân thượng dược lập tức, chứng ngoại vang lên nguyên tiêu thanh âm, huynh đệ, nghe nói tướng quân vết thương, cũ tái phát, không biết tình huống như thế nào. Tiểu Nhược ánh mắt một đốn, tâm không biết cố gắng đau lên. A, là hắn phái nguyên tiêu lại đây thăm hỏi đi. Hắn liền như vậy quan tâm Mộ Dung Hân. Tân đại phu đang ở bên trong cấp tướng quân trần trị. Chứng ngoại thủ vệ đáp, Tần đại phu, nguyên tiêu đấy mắt hiện lên hoang mang. Doanh có họ Tần đại phu sao? Doanh nội, Tiểu Nhược cấp Mộ Dung Hân thượng xong dược, đối với thu hỏi, có giấy bút sao, ta cấp tướng quân khai cái giảm nhiệt hạ sốt phương thuốc. Từ trước đến nay trầm ổn lạnh nhạt nguyên tiêu nghe được từ trong trướng truyền ra tới này thanh thanh thúy lời nói, cả người tựa như bị sét đánh giống nhau, trừng lớn đôi mắt, dương miệng. Làm sao vậy? Phó Hàn Văn theo sau mà đến, đem Nguyên Tiêu kinh hồi hồn. Lão đại Nguyên Tiêu muốn nói lại thôi, kinh nghi bất định chiều trong trướng nhìn mắt. Vu Thu trong miệng Tần đại phu là tẩu tử. Sao có thể? Nguyên Tiêu phản ứng làm Phó Hàn Văn nghĩ là Mộ Dung Hân tình huống không tốt, mày kiếm nhíu lại, tiến lên hai bước, tướng quân, ta có thể tiến vào sao? Tiểu Nhược gắt gao nắm chặt trong tay bút, bên kia Vu Thu giúp Mộ Dung Hân sửa sang lại hảo quần áo tự mình qua đi xốc lên trướng mảnh đem Phó Hàn Văn mời vào tới, Phó Hộ Viện. Chính văn chương 389 vị này đại phu cũng họ Tần. 397. Phó Hộ Viện. Nghe thấy cái này xưng hô, Tiểu Nhược buông xuống đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Không phải ba ngày tướng quân, cũng không phải đại tướng quân, mà là phó hộ viện. Phó Hàn Văn vừa tiến đến, tầm mắt liền dừng ở thụt lùi doanh trướng nhập khẩu nằm ở trên bàn viết phương thuốc tinh tế thân ảnh thượng, lại lần nữa sinh ra một loại chính mình tức phụ liền ở trước mắt ảo giác. Nhưng hắn biết, này gần là chính mình ảo giác. Thu hồi tầm mắt đánh giá Mộ Dung Hân vài lần, thấy nàng sắc mặt lược hiện tái nhợt, nhưng tinh thần còn không tính quá kém, biết hẳn là không trở ngại, bất quá vẫn là hỏi câu, tướng quân không có việc gì đi. Mộ Dung Hân cười, hài hước nói, Hàn Văn không phải đi về quá ngươi cuộc sống gia đình sao? Như thế nào còn tại đây? Vu Thu vẻ mặt hiểu rõ, phó hộ viện, ngài là vì tướng quân lưu lại đi. Tiểu Nhược trong tay bút lông hung hăng một đốn, thiếu chút nữa đem giấy tuyên thành chọc phá. Phó Hàn Văn đấy mắt hiện lên không vui, tướng quân, là ngài không nghe hiểu ta phía trước nói, vẫn là chung có với thị vệ không nghe hiểu. Hắn sở dĩ sẽ qua tới xem nàng là bởi vì nàng nếu xảy ra chuyện quân tâm chắc chắn đại loạn, đến lúc đó hắn càng thêm đi không được. Phó Hàn Văn đều đem tôn sưng ngài dùng tới, Mộ Dung Hân biết hắn đã không kiên nhẫn, bất đắc dĩ đối với Thu nói, Vu Thu, ngươi cùng Tần Đại Phu bốc thuốc đi thôi. Kỳ thật nàng từ biết này, nam nhân đã thành thân kia một khắc khởi liền biết bọn họ chi gian sẽ không có kết quả, chỉ là đáy lòng vẫn có không cam lòng. Nhưng giờ này khắc này thấy hắn đối chính mình như thế lạnh nhạt, nàng quyết định thu hồi mặc kệ cảm tình. Phó Hàn Văn thần sắc một đốn, quay đầu lại nhìn phía kia nói tinh tế thân ảnh. Vị này đại phu cũng họ Tần. Thật đúng là xảo. Phó Hàn Văn hơi hơi ngây người. Lúc này Tiểu Nhược đã không giấu vết dịch vị trí, lại lần nữa lưng quay về phía hắn, bởi vậy Phó Hàn Văn chỉ có thể nhìn đến nàng bóng dáng. Đối với Mộ Dung Hân mệnh lệnh, Vu Thu không dám không tử. Đi đến bên cạnh bàn. Tiểu Nhược gáp xuống trong lòng phân loạn cảm xúc, làm khô nét mực sau đem phương thuốc cấp Vu Thu đưa qua đi. Nàng là tính toán cùng hắn hảo hảo nói chuyện, nhưng không phải làm cho Mộ Dung Hân mặt. Chứng ngoại nguyên tiêu đợi sau một lúc lâu cũng chưa chờ đến chính mình mong muốn chung hỗn loạn trường hợp, mang theo đầy bụng nghi hoặc rời đi. Vu Thu thấy Tiểu Nhược cũng không quay đầu lại muốn ra doanh trướng, vội đuổi theo đi, Tần Đại Phu, này phương thuốc thượng chỉ có uống thuốc dược. Tướng quân miệng vết thương không cần đổi dược sao. Tiểu Nhược sốc lên trướng mảnh, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, thanh âm từ trướng ngoại truyền đến, ta ngày mai sẽ qua tới cấp tướng quân đổi dược. Nghe được thanh âm này, Phó Hàn Văn ánh mắt chấn động, mặt vô biểu tình trên mặt xuất hiện tạc nước. Nhược nhi. Hắn thân hình vừa động, lược ra xoay trướng. Tiểu Nhược nhanh hơn bước chân chuẩn bị hồi chính mình doanh trướng, ai ngờ không đi ra vài bước liền thấy thần sắc hoảng loạn đại cánh rừng nên diện chạy tới. Tần Đại Phu, ta. Tiểu Nhược dưới chân một đốn, nhẹ giọng nói, xảy ra chuyện gì, chậm rãi nói. Đại cánh rừng nuốt nuốt nước miếng, đại. Xuất huyết. Nghe vậy, Tiểu Nhược đoán được khẳng định là trọng thương vài vị thương binh chúng có người đã xảy ra chuyện, trong lòng trầm xuống, cũng mặc kệ phía sau người có hay không đuổi theo, cất bước liền chạy, đi. Tiên phong doanh bên kia có mấy cái thương tình nghiêm trọng tình huống không lạc quan thương binh. Nàng vốn dĩ tính toán đợi lát nữa lại qua đi nhìn xem, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có chuyện. Phó Hàn Văn đuổi theo ra doanh trướng, vừa vặn nhìn đến Tiểu Nhược rời đi thân ảnh, ánh mắt đông dưng trầm xuống, dưới chân một chút, vài bước đuổi theo. Nhược nhi. Hắn nắm chặt nàng một cái tay khác cổ tay, ánh mắt dừng ở nàng hơi hắc khuôn mặt nhỏ thượng. Mừng như điên như mãnh liệt thủy triều ở đáy mắt quay cuồng, hắn trong thanh âm mang theo gần như không thể phát hiện run rẩy. Nhược nhi thật là ngươi. Đợt, chương sau ở giữa trưa 12 giờ. Chính văn chương 390 đại tướng quân hỏi chính là ai? 398. Tiểu Nhược rũ con ngươi, lặp lại hít sâu. Giang Phi thấy Tiểu Nhược bị Phó Hàn Văn ngăn lại, nghĩ đến vị kia thương binh, lòng nóng như lửa đốt kêu lên, Tần Đại Phu, đại tướng quân. Giang Phi thanh âm bừng tỉnh Tiểu Nhược, nàng ngước mắt quát lạnh, buông ra. Nàng không phải không phát hiện hắn đáy mắt kích động. Nàng hiện tại không công phu miệt mài theo đuổi nguyên nhân trong đó. Đối thượng nàng lạnh băng không hề cảm tình thủy mắt, Phó Hàn Văn giật mình, kích động cảm xúc hơi lui. Tiểu Nhược nhân cơ hội rút ra tay, cùng Giang Phi triều tiên phong doanh chạy như bay mà đi. Nàng rời đi khi kia lạnh băng ánh mắt làm Phó Hàn Văn kinh ngạc. Hắn không biết tiểu nha đầu vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, có thể nàng tính tình, liền tính tái sinh khí cũng không có khả năng dùng loại này gần như lạnh nhạt ánh mắt xem hắn. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Quá nhiều nghi vấn tràn ngập Phó Hàn Văn đầu óc, sắc mặt ánh mắt trầm trầm, nhấc chân chiều tiên phong doanh mà đi. Soái trướng bên kia Mộ Dung Hân cùng Vu Thu thấy từ trước đến nay Thái Sơn sập trước mặt mà sắc bất biến Phó Hàn Văn thế nhưng bởi vì một cái đại phu mà thất thố kêu sợ hãi, theo sau còn hoảng loạn đuổi theo ra soái trướng, trên mặt đều là vẻ khiếp sợ. Khoảnh khắc sau, Mộ Dung Hân mới trầm ngâm hỏi, Đỗ Kính Thành trở về không có. Đỗ tướng quân hôm nay về sớm tới. Vu Thu đáp, làm hắn cha cha cái này Tần Tiểu Nhược. Mộ Dung Hân từ thấy Tiểu Nhược đệ nhất mặt bắt đầu liền chú ý tới nàng, nàng tổng cảm thấy kia họ Tần đại phu không đơn giản. Tuổi trẻ nhẹ liền có được tinh vi y y thuật, lại tình nguyện ở Du đại phu bên người đương học đồ, đêm đó cùng Lữ Mẫn đối chọi gay gắt, còn nói ra kia phiên lời lẽ chính đáng lời nói tới đem Lữ Mẫn ép hỏi đến á khẩu không trả lời được, hiện giờ Phó Hàn Văn còn vì hắn thất thố, nếu không điều tra rõ hắn chi tiết, Mộ Dung Hân tổng cảm thấy không yên tâm. Tiểu Nhược đi theo đại cánh rừng vọt vào tiên phong doanh, mới vừa tiến an trí thương binh doanh trướng, đầy người máu tươi Giang Phi liền chạy vội tới, Tần đại phu, người không khí. Đại cánh rừng chân mềm nhũn, một thí cổ ngã ngồi trên mặt đất. Tiểu Nhược phía trước đem trọng thương người bệnh an trí ở cùng cái góc để chăm sóc, sau khi nghe xong Giang Phi nói, nàng không hề nghĩ ngợi liền chiều an trí trọng thương người bệnh góc mà đi. Một tới gần, Tiểu Nhược liền nhìn đến trong đó một vị chặt đứt cánh tay phải tướng sĩ đầy người máu tươi, hai mắt nhắm nghiền, vẫn không nhúc nhích nằm ở kia, gãy chi chỗ còn không ngừng chảy huyết. Tiểu Nhược tham hướng hắn hơi thở, quả thực không cảm giác được hơi thở, lại tham hướng hắn cần cổ động mạch, ngay sau đó móc ra ngân châm hướng gãy chi chỗ chặt đi. Cầm máu dược, thuốc hạ sốt. Tiểu Nhược tiếng nói vừa dứt, Giang Phi liền đem mở ra nắp bình hai bình thuốc bột đưa đến nàng trong tay. Tiểu Nhược nhìn Giang Phi liếc mắt một cái, không chút do dự đem thuốc bột quậy với nhau trực tiếp ngã vào tướng sĩ còn thấm huyết gãy chi chỗ. Hiện giờ cũng có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Thượng xong dược, Tiểu Nhược đôi mắt cũng không dám chớp canh giữ ở một bên. Lúc này đại cánh rừng mới lại đây đem chính mình phạm sai một năm một mười cùng Tiểu Nhược làm giao đãi. Nguyên lai vừa rồi vị này tướng quân nói miệng vết thương ngứa, đại cánh rừng không màng Giang Phi ngăn trở. Cấp tướng sĩ nhẹ cào miệng vết thương làm cho hắn thoải mái chút, ai ngờ gãi gãi miệng vết thương liền chảy ra huyết tới, huyết càng lưu càng nhiều, đại cánh rừng mới giật mình hoảng thất thố đi tìm Tiểu Nhược. Tiểu Nhược nhìn đầy mặt tự trách đại cánh rừng, cũng không biết nên nói cái gì hảo. Kỳ thật hiện giờ quân doanh học đồ không ít liền cơ bản thưởng thức đều không có, trừ bỏ sẽ thượng dược cùng băng bó, căn bản cái gì cũng đều không hiểu, đây là đối các tướng sĩ sinh mệnh không phụ trách nhiệm biểu hiện. Chỉ là làm người bất đắc dĩ chính là, quân doanh vốn là thiếu y y thiếu dược, nếu là đem này đó học đồ đều cấp phủ quyết, về sau gặp gỡ chiến sự liền cấp chiến sĩ băng bó người đều không có. Đã sớm ngừng ở doanh trướng lối vào nam nhân thấy Tiểu Nhược vội xong mới nhấc chân chiều nàng mà đi, tiếng bước chân từ xa đến gần, cuối cùng ngừng ở bên cạnh người. Một đạo thâm trầm tầm mắt ở nàng sườn mặt dừng lại vài giây, sau đó dừng ở cái kia không hề hơi thở tướng sĩ trên người. Đê đê trầm trầm thanh âm vang lên, như thế nào? Tiểu Nhược nghiêng đầu nhìn hắn một cái, cong cong khỏe môi, ý cười không đạt đáy mắt, đại tướng quân là đang hỏi Mộ Dung tướng quân như thế nào, vẫn là hỏi cái này vị bị trọng thương tướng sĩ. Đợt, chương sau yêu cầu sửa chữa một chút, tối nay lại phát. Chính văn chương 391 hảo một cái Tần đại phu. 399. Phó Hàn Văn ánh mắt một đốn, nháy mắt giống như minh bạch cái gì? Tức khắc có chút dở khóc dở cười, bất quá trong lòng lại là buông lỏng. Vừa muốn mở miệng, lại nghe tiểu nha đầu lạnh lùng ra tiếng nói, nếu đại tướng quân hỏi chính là Mộ Dung tướng quân, Tần mỗ có thể hướng đại tướng quân bảo đảm, nhất định sẽ tận lực đem Mộ Dung tướng quân trên người tân thương vết thương cũng cùng nhau chữa khỏi, đại tướng quân đại nhưng đem tâm thả lại trong bụng. Nếu đại tướng quân hỏi chính là vị này tướng sĩ, kia Tần mỗ tạm thời cũng không có biện pháp cấp đại tướng quân đáp án. Nhìn trước mặt cái này cả người mang thứ tiểu nha đầu, Phó Hàn Văn đáy mắt tràn đầy sủng nịch chi sắc, không có mở miệng, chỉ là nhấp môi nhìn nàng. Tính, chờ vị này huynh đệ tình huống ổn định xuống dưới lại đem chính mình tức phụ hống trở về đi. Bởi vì vị này tướng sĩ sinh tử không rõ, trong lều thương binh cũng vô tâm tư cùng khó gặp Phó Hàn Văn hàn huyên, trong trướng tính đến liền một cây châm rơi xuống đất đều có thể nghe thấy. Phó Hàn Văn không phản bác cũng không giải thích. Tiểu Nhược trong lòng tức giận càng sâu, nàng cố tình xem nhẹ hắn dừng ở chính mình trên người kia nói khó lường tầm mắt, đem ánh mắt chuyển tới cái kia không có một kia tức giận tướng sĩ trên người. Không biết qua bao lâu, Giang Phi đột nhiên kinh hỉ kêu lên, có mạch đập. Như đi vào coi thần tiên Tiểu Nhược đột nhiên cả kinh, ngồi xổm xuống thân tham hướng kia tướng sĩ mạch đập, sau đó nói, mạch đập so vừa rồi cường chút, bất quá còn không có vượt qua nguy hiểm kỳ. Giang Phi, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi, buổi tối lại đến lượt ta. Tiểu Nhược phía trước liền phát hiện nhiều như vậy học đồ bên trong liền Giang Phi chân chính hiểu được một ít ý gì học tri thức, quan trọng nhất chính là mặc kệ gặp được nhiều nguy cấp tình huống, hắn đều có thể bình tĩnh cẩn thận xử lý. Tựa như vừa rồi cấp vị này tướng sĩ cầm máu, hắn cũng có thể thực tốt phối hợp chính mình, cho nên Tiểu Nhược cũng nguyện ý đem hắn mang theo trên người. Hảo! Giang Phi minh bạch Tiểu Nhược ý tứ. Vị này tướng sĩ chỉ sợ một chốc một lát cũng tỉnh không tới, bên người không thể ly người, tần đại phu ý tứ này là làm chính mình cùng hắn thay phiên thủ. Phó Hàn Văn tầm mắt tuy rằng đã không ở Tiểu Nhược trên mặt, nhưng trên người hắn phát ra cường đại khí chàng làm người tưởng xem nhẹ đều không thành. Tiểu Nhược nhịn rồi lại nhịn, trung quy vẫn là nhịn không được nghiêng đầu chiều hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói, đại tướng quân sao không đi xem Mộ Dung tướng quân. Phó Hàn Văn nghiêng đầu nhìn nàng, thâm thúy ánh mắt hỉ nộ mạc biện. Hắn liền như vậy nhìn nàng, thẳng đến đem Tiểu Nhược nhìn đến trong cơn giận dữ, hắn mới đạm thanh mở miệng, ý vị thâm trường nói, ta tin tưởng tần đại phu. Hắn tin tưởng nàng. Tiểu Nhược muốn cười. Tin tưởng nàng sẽ không đem Mộ Dung Hân chỉ chết có phải hay không? Tần đại phu. Ha ha, hảo một cái tần đại phu. Đây là muốn phân rõ giới tuyến. Tiểu Nhược hơi hơi nắm chặt khởi nắm tay, đã quên là chính mình vừa mới một ngụm một cái đại tướng quân. Phó Hàn Văn cũng là không nghĩ nàng bại lộ thân phận mới không ở trước mặt mọi người cùng nàng tương nhận. Nghĩ đến ngày đại hôn phòng không gối chiếc, nghĩ đến nửa năm đa tâm tâm niệm niệm chờ đợi, đổi lấy chỉ có như vậy một câu, Tiểu Nhược đáy mắt nổi lên lệ ý. Kỳ thật nàng không phải không nghe ra hắn trong lời nói chi ý, hắn đây là muốn chính mình tin tưởng hắn, liền cùng hắn tin tưởng nàng giống nhau. Thật là buồn cười. Ở hắn năm lần bảy lượt nuốt lời, ở hắn lấy đại tướng quân thân phận xuất hiện ở chính mình trước mặt, ở trong quân truyền hắn cùng Mộ Dung Hân là một đôi, ở Mộ Dung Hân vết thương cũ tái phát hắn trước tiên giết đến soái trướng thăm sau, hắn cư nhiên còn muốn nàng tin tưởng hắn. Tiểu Nhược hít hít cái mũi, thu hồi đặt ở trên mặt hắn ánh mắt, người có thất thủ, liền sợ làm đại tướng quân thất vọng. Tiểu Nhược thừa nhận chính mình đối hắn cảm tình cũng là có điều giữ lại, bởi vì nàng ở cái này triều đại không có đủ cảm giác an toàn, cho nên lại như thế nào thích hắn cũng không dám đem chính mình không gian sự nói cho hắn. Vốn tưởng rằng thành thân là có thể thẳng thắn thành khẩn tương đãi, đem chính mình sở hữu bí mật cùng hắn toàn bộ thắt ra, ai ngờ hắn sẽ ở ngày đại hôn rời đi. Tờ S, buổi tối còn có một chương, mặt sau còn muốn tiếp tục tu bản thảo, làm nội dung cùng Tiểu Nhược tính cách sẽ không sinh ra quá lớn lệch lạc, hy vọng tận lực làm thân nhóm xem đến vừa lòng. Chính văn chương 392 đừng lại náo loạn. 400. Hiện giờ, nàng có phải hay không nên may mắn không đem chính mình duy nhất dựa vào hướng hắn thác ra đâu? Nếu không nàng liền một chút đường lui đều không có. Ở nàng chuyển khai con ngươi kia trong nháy mắt, Phó Hàn Văn rõ ràng thấy được nàng đáy mắt chợt lóe rồi biến mất kiên quyết cùng lệ quang, tâm hung hăng vừa kéo, bàn tay to đột nhiên nắm lấy nàng thủ đoạn. Tiểu Nhược cố tình xem nhẹ ngực rậm rạp chuyển khai đau đớn. Nghiêng đầu nhìn về phía hắn khi là vẻ mặt đạm nhiên ý cười, chỉ là đuôi lông mày ẩn trào phúng, đại tướng quân đừng nội, tần mỗ nói giỡn mà thôi, đại tướng quân đối Mộ Dung tướng quân một mảnh thiệt tình, ta sao có thể không tận lực mà làm. Nguyên lai bị Phó Hàn Văn này đột ngột động tác cấp kinh người bệnh nhóm sau khi nghe xong Tiểu Nhược lời này sôi nổi lộ ra hiểu rõ biểu tình, nguyên lai đại tướng quân ở lo lắng bọn họ tướng quân thương thế. Phó Hàn Văn đem đại gia phản ứng xem ở trong mắt, mà tiểu nha đầu mặt mày đều lộ ra làm hắn xa lạ lạnh băng, hắn có chút bất đắc dĩ thở dài. Đã biết nha đầu này khúc mắc nơi, hắn đương nhiên sẽ không theo nàng chí khí, không, liền tính không biết nàng khúc mắc, hắn cũng không có khả năng cùng nàng chí khí, dù sao cũng là hắn ở tân hôn ngày bỏ xuống nàng, là hắn nói muốn năm trước chạy trở về rồi lại lật lọng. Còn có hắn mấy ngày trước đây từ Phượng Chiêu Quốc trở về mới thu được nguyên bảo đầu năm truyền đến tin tức. Hắn hoàn toàn lý giải nàng lúc này tâm tình. Chỉ là nàng đấy mắt xa cách cùng lạnh nhạt làm hắn thực không khỏe, hắn tiểu nha đầu chưa bao giờ sẽ dùng loại này ánh mắt xem hắn. Đúng lúc này, Nguyên Tiêu lạnh khuôn mặt đề ra chỉ hồng thuốc sốc lên trướng mảnh sải bước đã đi tới. Tẩu đang xem đến bị nhà mình lao đại bắt lấy thủ đoạn người sau, Nguyên Tiêu theo bản năng mở miệng, rồi lại kịp thời dừng lại. Quân doanh trọng địa, nữ tử không thể tự tiện đi vào. tẩu tử từ trước đến nay lấy nam trang kỳ người, nếu là làm người biết nàng là nữ nhi thân sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Đương nhiên, Mộ Dung tướng quân là trường hợp đặc biệt. Thấy nhà mình lão đại ánh mắt quét về phía chính mình trong tay hồng thuốc, Nguyên Tiêu nhìn Tiểu Nhược liếc mắt một cái, thấp giọng nói, ta vừa rồi tiến lão đại doanh trướng, này hồng thuốc liền đặt ở ngươi trong trướng trên bàn. Bởi vì nhìn đến cái này đặc chế hồng thuốc, hắn mới dám khẳng định vừa rồi ở xoáy trướng nội vị kia đại phu thật là nhà mình tẩu tử. Hắn quá mức khiếp sợ, cũng không rõ tẩu tử vì cái gì đem này hồng thuốc làm người đưa đến nhà mình lão đại doanh trướng, lúc này mới vội vàng tới tìm lão đại. Nguyên Tiêu không rõ Tiểu Nhược đưa hồng thuốc dụng ý, Phó Hàn Văn lại rõ ràng. Hắn mày kiếm khẩn ninh, bắt lấy nàng thủ đoạn đại trưởng nắm thật chặt, hảo sau một lúc lâu mới áp xuống đáy lòng đằng khởi tức giận. Nàng đây là tưởng cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn ý tứ. Nàng đã quên bọn họ đã thành thân sao. Tại đây thủ, có tình huống đến viên tướng quân doanh trướng tìm chúng ta. Phó Hàn Văn đối Nguyên Tiêu bỏ xuống một câu, ở chúng thương binh kinh dị trong tầm mắt tún Tiểu Nhược ra doanh trướng. Tiểu Nhược có thể cảm thụ được đến hắn ẩn nhẫn tức giận, thấy hắn sinh khí, Tiểu Nhược tâm tình tương phản hào lên, đại tướng quân. Đừng lại náo loạn. Phó Hàn Văn đầu cũng không hồi khẽ quát một tiếng. Tiếp tục đi phía trước đi. Hắn tuy rằng ẩn nhẫn tức giận, trong giọng nói lại lộ ra nhẹ nhẹ sủng nịch hương vị, còn cùng trước kia giống nhau. Tiểu Nhược tim cứng lại, cắn môi không mở miệng nữa. Là nàng ở nháo sao? Nàng nhịn không được tự hỏi. Viên quân doanh trướng Ly An Trí thương binh địa phương không xa, trong trướng đang cùng thủ hạ nói sự viên quân nhìn đến hai người tiến vào sừng xuất hạ. Đại tướng quân, Tần Đại Phu, các ngươi. Viên tướng quân, mượn doanh trướng dùng một chút. Phiền toái đừng làm người tới gần. Phó Hàn Văn không thể nghi ngờ nói. Viên Côn há miệng thở dốc, thấy từ trước đến nay mặt vô biểu tình người trẻ tuổi này sẽ hắc khuôn mặt, vừa thấy chính là ở sinh khí, vội cấp mấy tên thủ hạ sử cái ánh mắt, đồng thời ra doanh trướng. Viên Côn người vừa ra đi, Tiểu Nhược liền tưởng rút về chính mình tay, ai ngờ Phó Hàn Văn không những không buông tay ngược lại nhẹ nhàng một xả, đem nàng kéo đến chính mình trước mặt, gần trong gang tấc nhìn nàng. Hôm nay 6 càng xong, ngày mai tiếp tục tu bản thảo, cảm ơn thân nhóm duy trì, ngoa ngoa hậu thiên tranh thủ 7 càng. Chính văn chương 393 vì cái gì không kịp sớm làm sáng tỏ. 401. Tiểu Nhược theo bản năng ngẩng đầu, bất kỳ nhiên đâm nhập hắn thâm trầm ánh mắt chung. Nhược nhi. Một mở miệng, trên mặt nào còn có viên côn thấy tức giận, có chỉ là đầy ngập tình nghĩa cùng thật cẩn thận. Tiểu Nhược rời mắt, bên môi mang theo cười lạnh. Đại tướng quân như vậy đem ta kéo qua tới, sẽ không sợ các tướng sĩ hiểu lầm. Nhược nhi. Tiểu Nhược cắn cắn môi, muốn xem nhẹ hắn trong giọng nói nàng quen thuộc bất đắc dĩ, bên hai lại xẹt qua vừa rồi hắn ở xoáy trướng đối Mộ Dung Hân lãnh đạm ngữ khí. Trong phút chốc, có thứ gì ở trong đầu hiện lên. Đệ nhất, ta cùng Mộ Dung tướng quân chi gian không phải ngươi tưởng như vậy. Phó Hàn Văn biết có vị huynh đệ còn ở sinh tử bên cạnh bồi hồi. Chính mình ở chỗ này nữ tư tình rất là không ổn, lại nhịn không được lời ít mà ý nhiều giải thích nói, đệ nhị, ta không có lửa ngươi. Tiểu Nhược rũ mắt không nói, trong lòng sôi trào lửa giận lại nhân hắn nói tiệm tắt. Thẳng đến giờ khắc này, Tiểu Nhược mới phát hiện chính mình chân chính để ý không phải hắn miểu vô tin tức, mà là hắn cùng Mộ Dung Hân sự cùng hắn một câu giải thích. Nhưng từ nàng đêm đó biết hắn chân chính thân phận khởi, sở hữu sự liền toàn bộ đã xảy ra, nàng đầu óc loạn. Tâm càng loạn, căn bản là không có biện pháp tiên tính hảo hảo suy tư, cứ như vậy chui vào ngõ cụt. Cũng không biết như thế nào, sau khi nghe xong hắn nói nàng trong lòng liền dần dần trong sáng lên. Vu Thu kêu hắn phó hộ viện, thuyết minh hắn phía trước đích xác ở Mộ Dung gia sản hộ viện, hoặc là đã từng ở Mộ Dung gia sản quá hộ viện, cho nên hắn xác thật không có lừa nàng. Hắn đi vào quân doanh thành 3 ngày tướng quân nói vậy cũng là có cái gì nguyên do. Còn có. Nàng chính thai nghe được viên tướng quân nói hắn vốn là phải về nhà, như thế nào hắn thật là vì Mộ Dung Hân mà thay đổi chủ ý lưu lại, kia hắn cùng Mộ Dung Hân nói chuyện ngữ khí liền không nên như vậy lãnh đạo, này căn bản là không phải thích một người biểu hiện. Nghĩ vậy, Tiểu Nhược không khỏi nhớ tới chính mình lao ra xoáy trướng khi phía sau kia kích động kêu gọi, đôi lông mày xa cách phai nhạt. Thấy nàng không rên một tiếng cúi đầu, Phó Hàn Văn cúi người, môi thử khẽ chạm làm hắn hồn khiên mộng nhiều khuôn mặt nhỏ. Ngự khí lại là không dung phản bác, Nhược nhi, chúng ta là đã bái đường qua minh lộ phu thê, về sau không được dễ dàng động rời đi ý niệm. Tưởng tượng đến nàng còn muốn đem hắn thành thân trước đưa nàng hòm thuốc trả lại, hắn tâm tình kém tới rồi cực điểm. Tiểu Nhược đột nhiên ngẩng đầu, đôi tay đi đẩy hắn, hắn lại văn ti chưa động, nàng đành phải đem thân mình sau này ngưỡng ngưỡng, ngươi vẫn luôn không trở về nhà, chẳng lẽ muốn ta ở nhà chờ ngươi cả đời. Tin tưởng hắn là một chuyện, tha thứ hắn lại là một chuyện. Nàng không phải Mộ Dung Hân, nàng không có cường đại đến có thể một người khởi động hết thể năng lực, nàng cũng có ủy khuất cùng yếu ớt thời điểm, nàng cũng hy vọng ở chính mình yêu cầu thời điểm có người có thể dựa vào, nhưng hắn lại một đi không trở lại, nàng chẳng lẽ liền phát tiết quyền lực đều không có sao. Là ta sai, nhưng ta sẽ không trở về. Phó Hàn Văn nói lời này thời điểm không có gì tự tin, rốt cuộc hắn nuốt lời lại trước, nàng bực hắn cũng về tình cảm có thể tha thứ. Tiểu Nhược hừ lạnh một tiếng, là, ngươi sẽ hồi. Ngươi đã nói năm trước sẽ hồi. Phó Hàn Văn trên mặt cười nhạt, không có vì chính mình hành vi biện giải, là ta nuốt lời. Tiểu Nhược vốn dĩ muốn đem trong khoảng thời gian này tới nghẹn khuất toàn bộ phát tiết một hồi, chính là nhìn hắn đấy mắt nùng đến không hòa tan được tình ý, tâm liền như vậy mềm xuống dưới. Nàng hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm hắn hỏi, Phó Đại ca, ta chỉ muốn biết, ngươi ở quân doanh lâu như vậy, sẽ không rõ ràng lắm toàn quân trên dưới là như thế nào đối đãi ngươi cùng Mộ Dung Hân. Đây mới là nàng nhất để ý một chút, nếu hắn đối Mộ Dung Hân không có tình yêu nam nữ, vì cái gì không kịp sớm làm sáng tỏ. Chính văn chương 394 chính mình tức phụ đương nhiên là đặc biệt. 402. Phó Hàn Văn đang muốn nói cái gì, chứng ngoại đột nhiên truyền đến một cái sang sảng thanh âm, viên tướng quân, các ngươi như thế nào đều ngộ ở bên ngoài. Tiểu Nhược nhíu mày trầm tư. Thanh âm này như thế nào như vậy quân hai? Đỗ tướng quân. Viên Côn kinh hỉ thanh âm truyền đến, ngươi không phải xin nghỉ về quê sao, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Quân doanh trừ bỏ Mộ Dung Hân, cũng không biết Đỗ Kính Thành là chóc nã khắc chết đi. Đỗ tướng quân. Tiểu Nhược đột nhiên trừng lớn đôi mắt. Là nàng ở Mai Quốc huyện Nha nhìn thấy vị kia Đỗ tướng quân. Phó Hàn Văn đem thần sắc của nàng xem ở trong mắt, cho rằng nàng đoán được người nọ thân phận. Là Đỗ Như Nương đệ đệ, từng cứu ta một mạng Đỗ Kính Thành Đỗ đại ca. Đỗ Như Nương đệ đệ. Tiểu Nhược lần thứ hai giật mình. Vị kia Đỗ tướng quân cư nhiên là Đỗ Như Nương đệ đệ. Như thế nào sẽ như vậy xảo? Phó Hàn Văn nhìn chằm chằm gần trong gang tấc đỏ bừng cái miệng nhỏ, nhịn rồi lại nhịn, thật sự kìm nén không được túi đầu ở môi nàng vội vàng một chút. Tiểu Nha đầu sinh khí hắn biết, nhưng nàng nào biết đâu rằng hắn không có một ngày không nghĩ nàng. Nếu không phải bởi vì không bỏ xuống được nàng, hắn này mệnh đã sớm không có. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hôn hạ Tiểu Nhược giật mình, vài giây sau khuôn mặt nhỏ mới đằng khởi tức giận. Hôn đản! Nàng có nói tha thứ hắn sao? Chứng ngoại Đỗ Kính Thành cùng Viên Côn đám người hàn huyên vài câu, biết được Phó Hàn Văn liền ở Viên Côn trong trướng, đi nhanh vén rèm tiến vào, Hàn Văn. Phó Hàn Văn ở tiếng bước chân tới gần doanh trướng phía trước liền bung lỏng ra trong lòng ngực người. Nháy mắt khôi phục mặt vô biểu tình bộ dáng, bất quá bên môi mang theo nhợt nhạt ý cười. Đỗ đại ca đã trở lại. Phó Hàn Văn tiến lên, cùng Đỗ Kính Thành lẫn nhau chụp bả vai, thấp giọng hỏi, còn thuận lợi sao? Hắn cũng là sau khi trở về mới biết được Đỗ Kính Thành cha gian tế cha được Mai Quốc huyện đi. Đỗ Kính Thành cảnh giác nhìn Phó Hàn Văn phía sau người liếc mắt một cái, ứng thanh, ân. Phó Hàn Văn thâm trong mắt xẹt qua một tia dao động, nhấp môi nói. Đây là Tần Đại Phu. Tiểu Nhược ánh mắt cũng đầu hướng Đỗ Kính Thành, không tiếng động điểm cái đầu xem như chào hỏi qua. Vị này Tần Đại Phu. Đỗ Kính Thành ánh mắt chợt lóe, nghĩ đến Mộ Dung Hân giao cho chính mình tân nhiệm vụ, nhìn về phía Tiểu Nhược trong ánh mắt không khỏi mang lên vài phần tìm tòi nghiên cứu. Nghe nói Tần Đại Phu y thuật cao minh, lần này chiến dịch trung cứu không ít tướng sĩ tánh mạng. Đỗ Kính Thành không biết có phải hay không chính mình ảo giác. Tổng cảm thấy này song thanh triệt vô trần con ngươi giống như ở đâu gặp qua, nhất thời lại nghĩ không ra. Tiểu Nhược thực khẳng định trước mắt này trung niên nam tử chính là chính mình ngày đó buổi tối ở Mai Quốc huyện Nha nhìn thấy cái kia đầy người sát khí tướng quân, chỉ là trước mắt này Đỗ Kính Thành cười đến cùng chỉ hồ ly dường như, làm nàng rất khó đem hai người trọng điệp ở một khối. Phó Hàn Văn như suy tư gì nhìn Đỗ Kính Thành liếc mắt một cái, giây tiếp theo che ở trước mặt hắn. Đối chính mình tức phụ xử cái ánh mắt, Tần Đại Phu, ngươi trở về chiếu cố bị thương huynh đệ. Tiểu Nhược ngước mắt nhìn hắn một cái, nghĩ đến vừa rồi cái kia hôn, lạnh khuôn mặt ra doanh trướng. Này tính cái gì? Hắn là cảm thấy nàng tính tình hảo liền có thể coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá sao. Đỗ đại ca. Phó Hàn Văn thấy Đỗ Kính Thành nhìn chằm chằm đã buông chướng mảnh, gọn gàng dứt khoát hỏi, có cái gì không đúng sao? Đỗ đại ca xem Nhược Nhi ánh mắt không đúng lắm, Đỗ đại ca hay là tại hoài nghi cái gì? Tướng quân mệnh ta tra cái này Tần đại phu. Đối Phó Hàn Văn, Đỗ Kính Thành không có dấu dếm. Phó Hàn Văn sửng sốt, ngược lại nhíu mày nói, nàng hoài nghi Tần đại phu là gian tế. Phó Hàn Văn biết lấy Mộ Dung Hân lập trường, làm Đỗ Kính Thành cha Nhược Nhi cũng không gì đáng trách, còn là đối Mộ Dung Hân cách làm cảm thấy không mừng. Đỗ Kính Thành ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, Hàn Văn đối cái này Tần đại phu giống như thực đặc biệt. Phó Hàn Văn nhấp môi, không có phủ nhận. Nhược Nhi là hắn tức phụ, đương nhiên là đặc biệt. Chính văn chương 395 cái này kêu quan tâm sẽ bị loạn. 403. Nếu Hàn Văn có thể khẳng định này Tần đại phu không thành vấn đề, ta có thể hướng Mộ Dung tướng quân giải thích. Đỗ Kính Thành thực hiểu biết Phó Hàn Văn, cũng tin tưởng hắn xem người ánh mắt, nghe Mộ Dung tướng quân ý tứ, Hàn Văn hẳn là phía trước liền nhận được vị này Tần đại phu. Mộ Dung tướng quân cũng là lo lắng Hàn Văn chịu người mê hoặc, nhưng hắn lại không cảm thấy Hàn Văn là có thể dễ dàng bị người tả hữu người. Phó Hàn Văn trầm mặc, Đỗ Kính Thành cũng không thúc giục hắn, thẳng bưng lên viên côn trên bàn nước uống lên. Nàng là ta tức phụ. Phó Hàn Văn lạnh mặt nói.